Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 370 tới chương 401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khương Thái Hư mang theo Diệp Phàm hướng về phía Hóa Long Trì. Tiêu Phàm rảnh rỗi cũng đi theo họ, định đi xem náo nhiệt. Còn Vương Đằng, tự nhiên cũng theo sau. Khương Thái Hư liếc nhìn Vương Đằng sau lưng, không nói nhiều, chỉ nói với Diệp Phàm, bây giờ cả thế gian đều chú ý, đối với ngươi là họa chứ không phải phúc. Diệp Phàm khẽ giật mình, rồi gật đầu, những mối quan hệ lợi hại trong đó, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Lần này, dù hắn có thành công phá vỡ lời nguyền, đạt đến tứ cực cảnh giới hay không, con đường sắp tới e rằng cũng sẽ không dễ đi. Rất nhiều người sẽ không hy vọng một đại thành thánh thể lâm thế, nếu có dấu hiệu, họ sẽ chọn cách tốt nhất là bóp chết hắn từ trong trứng nước. Ngày phá quan thành công, nói không chừng chính là lúc chết trong vũng máu. Mặt khác, những thế lực đã lôi kéo hắn trước đó, nếu thấy hắn đột phá thất bại, có lẽ sẽ lập tức trở mặt. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Diệp Phàm cung kính hỏi, thần vương ngài có đề nghị gì? Diệp Phàm biết, hắn không thể cả đời sống dưới sự bảo vệ của thần vương Khương Thái Hư. Khương Thái Hư khẽ nhíu mày, bây giờ, thiên hạ đều biết ngươi là thánh thể, trốn nhất thời chứ không trốn được cả đời. Tối nay trăng tròn, ta sẽ dùng Hằng Vũ Thánh Lô hộ pháp cho ngươi. Vương Đằng bên cạnh cũng nói theo, bản đế cũng sẽ ra tay, cùng Khương thần vương hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đột phá. Đa tạ thần vương và vương công tử. Diệp Phàm im lặng một lúc, rồi cảm tạ Khương Thái Hư và Vương Đằng. Xích Long đạo nhân đã trở về. Lúc này, rất nhiều người trong thần thành kinh hãi, tin tức lập tức truyền ra. Mọi người còn phát hiện người đồng hành còn có Khổng Tước Vương uy danh lừng lẫy, và đại khấu thứ tư của Bắc Vực, Thanh Giao Vương. Ba đại cường giả tuyệt đỉnh đồng thời tiến vào thần thành, và còn mang đến cho Diệp Phàm một khoản nguyên. Mặc dù số nguyên họ tặng không thể so sánh với sự hào phóng của thần vương Khương Thái Hư, nhưng điều này lại thể hiện thái độ của ba đại cường giả. Trong thần thành, không ít người cũng biến sắc. Họ không ngờ, Diệp Phàm lại có quan hệ thân thiết với cả ba vị cường giả tuyệt đỉnh này. Sau đó, lại có một số ít người mang đến cho Diệp Phàm một lượng nguyên nhất định, xem như là đầu tư vào hắn. Khi hoàng hôn sắp tắt, bên bờ Hóa Long Trì, thần quang ngút trời, linh khí tràn ngập. Khi màn đêm buông xuống, một vầng trăng thần hiện lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Lúc này, không khí trong thần thành đã căng thẳng đến cực điểm, tất cả mọi người đều nín thở, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Hóa Long Trì. Diệp Phàm áo trắng tung bay, đạp không mà đến, rơi vào bên trong Hóa Long Trì. Tiện tay phất một cái, một lượng lớn nguyên được thả ra, chất thành núi, khiến mọi người xung quanh co giật mí mắt. Diệp Phàm mới chỉ ở cảnh giới đạo cung, vậy mà đã có nhiều nguyên như vậy, thật khó tin. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Diệp Phàm trước đó đã đổ thạch trong thần thành, cắt ra hạt giống kỳ lân thần dược, cùng rất nhiều vật quý giá khác sao, trong đó tự nhiên cũng bao gồm một lượng lớn nguyên. Thánh thể lại còn là một cao thủ nguyên thuật. Thật khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phàm không để ý đến những lời bàn tán của mọi người, đem toàn bộ nguyên đầu nhập vào Hóa Long Trì, sau đó bước vào, bắt đầu xông quan. Vụt, vụt, vụt, vụt. Ngay sau đó, bốn bóng người lần lượt đứng ở bốn phương, hộ pháp cho Diệp Phàm. Bốn người này chính là Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương và Vương Đằng, người được mệnh danh là thiếu niên đại đế đến từ Vương gia Bắc Nguyên. Mọi người xung quanh nhìn thấy thân phận của bốn vị cường giả hộ pháp cho Diệp Phàm, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Bốn người này, bất kỳ ai trong thiên hạ hôm nay cũng đều có uy danh hiển hách. Họ lại cùng lúc hộ pháp cho Diệp Phàm, mối quan hệ của Diệp Phàm thật khiến họ ghen tị. Ngoài bốn người họ, Tiêu Phàm và Thải Vân tiên tử cũng đứng ở một bên, yên lặng theo dõi động tĩnh của Hóa Long Trì. Thương thế của Thải Vân tiên tử đã khỏi hẳn, nàng tập trung tinh thần phòng bị mọi thứ xung quanh. Tiêu Phàm ngược lại tỏ ra khá thản nhiên, dường như không để tâm đến mọi chuyện trước mắt. Còn thần vương Khương Thái Hư, lúc này lại không hiện thân, cũng không ai biết ngài đang ở đâu. Đột nhiên, trong bầu trời đêm, tiếng phượng hoàng gáy vang trời. Nơi chân trời, chính con thần điểu tự phượng hoàng giang cánh bay lượn, kéo một cỗ xe thần, thần quang rực rỡ, điềm lành lan tỏa, xông qua mây mù, đến tận bầu trời. Cùng lúc đó, chính con thần thú màu hoàng kim bay trên không, kéo một cỗ chiến xa cổ, nghiền nát cả bầu trời, ầm ầm kéo đến, như thể thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Các thánh chủ của các đại thánh địa Đông Hoang, cử xe liễn đích thân đến, chỉ để quan sát thánh thể Diệp Phàm đột phá. Gầm. Sau đó, bầu trời đêm lại vang lên tiếng rồng gầm kinh khủng. Chính con thương long vắt ngang bầu trời, uốn lượn như dãy núi, chớp mắt đã đến. Ở trung tâm nơi chính con rồng vần quanh, hoàng chủ của Đại Hạ Hoàng Triều Trung Châu cũng đã đích thân đến, cũng là để quan sát hoang cổ thánh thể đột phá. Không chỉ Đại Hạ Hoàng Triều, ba hoàng triều bất hủ khác của Trung Châu cũng có cao thủ tuyệt đỉnh đến. Ngoài ra, cao thủ của Chư Tử Bách Gia Trung Châu cũng đều có mặt. Khí tức kinh khủng chấn động cả bầu trời. Tất cả mọi người trong thần thành nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi tâm thần rung động. Đội hình này, thật sự quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Đột nhiên, có người phát hiện trong số các đại nhân vật này thiếu đi thần vương Khương Thái Hư, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thần vương đâu? Tại sao thần vương không xuất hiện? Đúng vậy, cảnh tượng thế này, thần vương không nên bỏ lỡ mới phải, sao không thấy bóng dáng ngài đâu? Không cần tìm nữa, thánh thể xông quan, e rằng sẽ không yên bình. Thần vương nhất định đang ẩn mình ở đâu đó, tùy thời chuẩn bị ra tay, hộ pháp cho thánh thể, trấn nhiếp tứ phương. Oanh! Đúng lúc này, phong ấn của Hóa Long Trì được giải khai, thần quang vỡ tan mây mù, xuyên thủng bầu trời, cả trời đất rực sáng, khiến không ai có thể mở mắt ra. Bên trong Hóa Long Trì, giống như một linh địa tuyệt thế thuở khai thiên lập địa, vạn đạo thần huy, điềm lành rực rỡ, ngũ sắc hiện ra, thất thải lượn lờ, vô cùng thần thánh. Chật chật, chỉ đột phá một cái tứ cực cảnh giới mà đã tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, thật đúng là có chút lãng phí. Tiêu Phàm nhìn vào linh địa tuyệt thế được hình thành từ nguyên và đủ loại linh vật trong Hóa Long Trì, không khỏi thầm nghĩ. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trong Hóa Long Trì, giờ phải gọi là Tiên Linh Trì, toàn thân tinh khí sôi trào, khí huyết ngút trời, như một thanh kiếm lợi hại xuyên thủng trời đất. Mọi người vây xem cũng đều kinh hãi. Đây chính là sự khủng khiếp của Hoang Cổ Thánh Thể sao? Phải biết, Diệp Phàm bây giờ mới chỉ ở bí cảnh đạo cung, mà uy thế đã thể hiện ra, ngay cả rất nhiều người tu luyện ở tứ cực cảnh cũng không thể sánh bằng. Các thánh tử, thánh nữ của các thánh địa, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu người như Diệp Phàm phá quan thành công, đối với họ, tuyệt đối là một đại địch đỉnh thiên. Đông. Trong Tiên Linh Trì, thần quang vọt lên tận mây, Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm đang từ từ thuế biến từ bí cảnh đạo cung. Diệp Phàm áo trắng thoát tục, ngồi trong Hóa Long Trì, tóc đen bay múa, cơ thể óng ánh, hắn như một vị thần linh, bình yên tĩnh lặng, dùng linh khí rèn luyện bản thân. Đinh. Bỗng nhiên, một tiếng đàn rung động đất trời, như một tiếng rồng gầm, từ phía chân trời yếu ớt truyền đến. Trong tiếng đàn kia lại tràn ngập ý sát phạt, khiến vô số người trong thần thành tâm thần rung động, toát mồ hôi lạnh. Có người ngồi trên mây cao đánh đàn, gảy lên những âm thanh huyền diệu. Ban đầu nhẹ nhàng, sau đó như núi cao nước chảy, cuối cùng tựa như kim qua thiết mã, sát khí ngập trời, ầm ầm lao đến tấn công Diệp Phàm. Dù có Thải Vân Tiên Tử và tứ đại cường giả hộ pháp, dù có thần vương Khương Thái Hư âm thầm bảo vệ, vẫn có người không nhịn được mà ra tay. Có người không muốn Diệp Phàm, Hoang Cổ Thánh Thể này, phá vỡ lời nguyền, trưởng thành, muốn bóp chết hắn từ sớm. Một con thiên bằng màu vàng, như được đúc bằng vàng ròng, rực rỡ chói mắt, dang rộng đôi cánh, chém ngang xuống, uy thế chấn động tâm hồn, khiến người ta kinh sợ. Hừ. Xích Long đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, đạo bào của kỹ bay phấp phới, đôi mắt như vực sâu, hắn hét lên một tiếng, trời đất rung chuyển, thế giới này dường như sắp sụp đổ. Rất nhanh, dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Xích Long đạo nhân, kẻ địch tấn công đã bị tiêu diệt. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, đó chỉ là một bộ khôi lỗi nguyên thần, không phải chân thân. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Khi khí thế trên người Diệp Phàm không ngừng tăng cường, thậm chí còn diễn hóa ra dị tượng tu luyện đạo kinh, mọi người xung quanh đều động dung. Thánh thể vậy mà lại tu luyện cổ kinh. Từ trước đến nay, cổ kinh đều chỉ có các đại thánh địa mới sở hữu, các thế lực khác hoặc cá nhân gần như không có cách nào tu luyện cổ kinh mạnh mẽ. Họ không ngờ, Diệp Phàm vậy mà cũng tu luyện cổ kinh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Diệp Phàm càng thể hiện ra xu thế có thể phá vỡ lời nguyền, thì càng khiến những kẻ trong bóng tối nảy sinh sát tâm. Oanh! Sát ý như biển, chớp mắt đã tới, ngàn vạn đạo kiếm quang đâm thủng trời đất, xuất hiện trước Hóa Long Trì, lại có cao thủ bất thế bày ra tuyệt sát. Lần này sát khí liên miên, bốn phương tám hướng đều có người ra tay, thần thành đều run rẩy, không biết đã tới bao nhiêu người. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Xích Long Đạo Nhân, Vương Đằng, đều lựa chọn ra tay. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của bốn người, họ đã đỡ được từng đợt tấn công. Và khi Vương Đằng ra tay, mọi người cuối cùng cũng thấy được sự khủng khiếp của vị thiếu chủ Vương gia Bắc Nguyên, người mang danh hiệu thiếu niên đại đế này. Thanh niên này, lại là một vị vương giả thực sự. Nghe nói người này là thiếu chủ Vương gia Bắc Nguyên, có tư chất đại đế, bây giờ xem ra quả nhiên kinh khủng. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành vương giả, ai có thể so sánh? Đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả các thánh chủ thế hệ trước cũng không thể bì kịp. Một tuyệt đại vương giả như vậy, lại kết giao với thánh thể, hơn nữa còn cam nguyện hộ pháp cho thánh thể, rốt cuộc thánh thể có ma lực gì? Sau khi nhận ra thân phận và nhìn thấy thực lực của Vương Đằng, mọi người ở đây đều biến sắc. Trong thần thành, rất nhiều người cũng không nhịn được mà bàn tán. Các cường giả của tứ đại hoàng triều bất hủ Trung Châu, cùng với các thánh chủ của các thánh địa Đông Hoang, cũng đều biến sắc. Một vị vương giả trẻ tuổi như vậy xuất hiện trước mặt họ, thực sự khiến họ bất ngờ. Vương Đằng nghe mọi người bàn tán, nhìn các thánh chủ biến sắc, cảm thấy vô cùng hài lòng, lớn tiếng nói, vương gia Bắc Nguyên ta nguyện cùng Khương gia bảo vệ thánh thể, chứng kiến hoang cổ thánh thể trưởng thành, cho đến khi đại thành. Trước đó, kẻ nào đối địch với thánh thể, cũng chính là đối địch với bản đế và vương gia Bắc Nguyên chúng ta. Trong thần thành, mọi người nghe lời của Vương Đằng, lại một hồi biến sắc. Vương gia Bắc Nguyên, mặc dù thực lực tổng hợp không phải là đỉnh cao trong số các thánh địa và thái cổ thế gia, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Huống chi, bây giờ vương gia Bắc Nguyên còn xuất hiện một vương giả trẻ tuổi như Vương Đằng, ngay cả các đại thánh địa cũng không thể không coi trọng vương gia Bắc Nguyên. Nhờ sự ra tay của bốn đại cường giả, cộng thêm một phen trấn nhiếp của Vương Đằng, trong thần thành ngược lại có được sự bình tĩnh tạm thời. Vương Đằng đối với điều này, cảm thấy hài lòng. Tiêu Phàm lúc này cười nhạt nhắc nhở, Vương công tử, đừng vội mừng quá sớm, có những kẻ địch khủng bố còn chưa ra tay đâu. Các ngươi đừng vì lơ là mà cho địch nhân cơ hội. Nghe lời của Tiêu Phàm, Vương Đằng sắc mặt lập tức hơi đổi. Mặc dù Vương Đằng không có nhiều thiện cảm với Tiêu Phàm, nhưng đối với thực lực cường đại của Tiêu Phàm, Vương Đằng lại không thể không bội phục. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối với chuyện của thế giới họ lại vô cùng hiểu rõ. Cho nên, Vương Đằng đối với lời của Tiêu Phàm không chút nghi ngờ, lập tức tập trung tinh thần, lần nữa sẵn sàng đối mặt với kẻ địch. Đột nhiên, một loại khí tức khủng bố khó tả lan tràn ra, bao phủ cả một vùng trời đất, khiến lòng người rét lạnh. Đây là đại đế sát trận. Thải Vân tiên tử phản ứng đầu tiên, kinh hô lên tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước vương, Thanh Giao vương và Vương Đằng cảm nhận được cảnh này, cũng không chút do dự, toàn bộ vận dụng pháp lực đến cực hạn, chuẩn bị đối đầu với đòn tấn công của trận văn. Ngay cả Tiêu Phàm, sau khi thấy đại đế sát trận xuất hiện, cuối cùng cũng hơi nghiêm túc một chút. Mặc dù đại đế sát trận chắc chắn không thể so với đòn tấn công của đại đế, nhưng uy lực cũng rất phi thường. Tiêu Phàm cũng không hy vọng mình lật thuyền trong mương. Trong thần thành, tất cả mọi người cũng đều choáng váng. Lại có người khác đại đế sát trận ở đây. Trận văn do cổ chi đại đế để lại cực kỳ hiếm, không mấy người có thể lĩnh ngộ, nhiều nhất chỉ có thể bày ra một góc, nhưng cũng tuyệt đối kinh thế hải tục, lực sát thương lớn đến khó tưởng tượng. Để bóp chết thánh thể, có người cũng quá chịu chi rồi. Có thể tưởng tượng được, người đứng sau có quyết tâm lớn đến nhường nào. Phẹt. Trên bầu trời bóng người lóe lên, Việt Đại Thần Vương Khương Thái Hư xuất hiện, áo trắng bay phần phật, ngài tế ra Hằng Vũ Thần Lô, trấn áp tứ phương, hóa giải trận văn của đại đế thời cổ. Đại đế sát trận dù kinh khủng, nhưng dưới sự ngăn cản của Hằng Vũ Thần Lô do Thần Vương Khương Thái Hư điều khiển, vẫn bị chặn lại. Khương Thái Hư tay cầm Hằng Vũ Thần Lô, đã áp chế được đại đế sát trận kia, nhưng lại không thể lập tức hóa giải hoàn toàn. Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm nhắm mắt bất động, mọi thứ bên ngoài dường như không thể gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào đối với hắn. Hắn dán một phiến lá đỏ thẫm vào giữa trán, lưu chuyển thần vận đại đạo. Đó là lá trà ngộ đạo. Có người nhận ra lai lịch của phiến lá kia, kinh hô lên. Trên phiến lá óng ánh, một bóng người ngồi trên chín tầng trời cao, mây mù bao phủ, nhìn xuống chúng sinh, rất nhiều đạo văn dày đặc, vô cùng thần bí. Xoẹt. Ánh sáng lóe lên, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, gần như giống hệt bóng người trong phiến lá, sương mù hỗn độn mông lung, hắn dường như đang bao quát chúng sinh. Diệp Phàm lại lấy ra một lá trà ngộ đạo nữa, dán lên trán. Trên phiến lá này, càng hiển hóa ra hình thể hữu hình của đại đạo, xoay tròn trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm vẻ mặt trang nghiêm, khí tức trở nên mờ ảo, cả người càng toát ra một khí chất thần thánh không thể xâm phạm, dường như trường tồn cùng thời gian, vĩnh hằng bất hủ. Phiến lá thứ ba xuất hiện. Phiến lá thứ tư Diệp Phàm lù lù bất động, trên người thần quang bao phủ, như một vị tiên thiên thần linh khai thiên lập địa. Đủ loại dị tượng xuất hiện, khiến gần như tất cả mọi người trong thần thành choáng váng. Trời ạ, dị tượng thật khủng khiếp, thánh thể đây là muốn tiến vào tứ cực bí cảnh sao? Không sai, chỉ khi tiến vào tứ cực bí cảnh, dị tượng của thánh thể mới có thể hiển hóa. Hắn bây giờ bầu trời sôi trào, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, không ai ngờ rằng Diệp Phàm thật sự sắp thành công. Không ai có thể bình tĩnh, lòng người trập trùng, một tiểu thế giới hiện ra, chân thực đến mức kinh ngạc tất cả mọi người. Ước chừng mười mấy vạn năm đã qua, chẳng lẽ hoang cổ thánh thể thật sự sắp phá vỡ lời nguyền, đột phá tứ cực bí cảnh sao? Xung quanh tất cả mọi người, sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Những kẻ đối địch với Diệp Phàm, đáy mắt thoáng qua vẻ âm trầm, vô cùng không muốn thấy kết quả này. Còn những người thân thiết với Diệp Phàm thì lại mừng thay cho hắn. Nhưng họ lại không biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Chỉ có Tiêu Phàm mới rõ, Diệp Phàm bây giờ còn cách xa việc thực sự đột phá tứ cực cảnh giới một đoạn đường. Tiếp theo, mới là màn kịch chính. Trong khi mọi người xung quanh Hóa Long Trì đang có những tâm trạng khác nhau, Diệp Phàm trong Hóa Long Trì bây giờ lại đang ở trong trạng thái vô ngã, siêu nhiên thế ngoại, mặc cho bên ngoài ồn ào, hắn vẫn không hề dao động. Mỗi phiến lá cây trà ngộ đạo cổ đều khác nhau, đều có những công dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng, đưa Diệp Phàm vào một cảnh giới huyền diệu. Tiểu thế giới sinh động và chân thực, hắn ngồi trên 9 tầng trời, thái cực đồ âm dương xoay tròn, như một vị thần khai thiên lập địa, nhìn xuống non sông như đang tiếp nhận sự cúng bái của chúng sinh. Oanh! Hóa Long Trì sôi sục không ngừng, năng lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phàm, tẩy rửa nhục thể của hắn. Cơ thể Diệp Phàm, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang tiến hành thuế biến, trở nên óng ánh trong suốt như thủy tinh. Cùng lúc đó, tiếng tim đập của Diệp Phàm càng lúc càng giống như tiếng trống thần. Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng vang vọng mãi giữa trời đất. Thánh thể đang thay máu, huyết nhục tái sinh. Đây là thân thể sắp thánh biến, đây là dấu hiệu phá quan. Trời à, thánh thể thật sự sắp phá vỡ lời nguyền, không dám tưởng tượng, sau này đại thành thánh thể sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào trên thế gian này. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, hư không nứt ra một cái lỗ hổng lớn, từ bên trong thò ra một bàn tay lớn màu tím, vô cùng đột ngột, trực tiếp chộp về phía Hóa Long Trì. Lại có cường giả trong hư không tấn công Diệp Phàm. Có người không muốn thấy Diệp Phàm đột phá thành công. Bàn tay lớn màu tím đột nhiên xuất hiện kia vô cùng khủng khiếp. Nó che khuất bầu trời, che lấp trăng sao, cắt đứt tinh khí trời đất, khiến người ta nghĩ đến mà sợ. Trời à, xuyên qua hư không mà đến, là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đám người trong thần thành kinh hãi. Cuối cùng cũng có nhân vật mạnh mẽ khủng khiếp ra tay, muốn bóp chết thánh thể từ sớm. Tự tìm cái chết. Vương Đằng gầm lên một tiếng, trực tiếp bay lên không, lao đến trước khe nứt hư không lớn, chém ra một kiếm kinh khủng. Ầm ầm. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bầu trời như sắp sụp đổ. Rất nhiều người trong thần thành bị sóng âm kinh khủng làm cho tai ù mắt hoa. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, khe nứt hư không kia trực tiếp bị Vương Đằng phá hủy. Phía bên kia khe nứt hư không, dường như có tiếng rên rỉ truyền đến. Đột nhiên, lại xuất hiện thêm mấy khe nứt lớn nữa, không có ai xông ra, nhưng lại truyền ra tiếng gầm rú kinh khủng, như đá lở mây tan, như sóng biển cuộn trời. Âm thanh cực lớn, đinh tai nhức óc, gần như có thể gào nát cả non sông. Rất nhiều người trong thần thành bị tiếng gầm rú tràn ngập sát ý làm cho thất khiếu chảy máu, tính mạng nguy kịch. Thải Vân tiên tử bên cạnh thấy vậy, mặt lộ vẻ giận dữ, quát lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên tương trợ. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, thương thế của Thải Vân tiên tử vừa mới khỏi, không cần vội ra tay, cứ để ta. Tiêu Phàm đối với những màn đánh nhau nhỏ lẻ này không có nhiều hứng thú. Bây giờ, Tiêu Phàm ngược lại muốn xem cảnh Diệp Phàm cuối cùng đối kháng với thiên kiếp. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng muốn thử xem thiên kiếp đặc biệt của thánh thể có uy hiếp gì đối với mình không. Dứt lời, thân hình Tiêu Phàm đột nhiên bay lên không. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người bên ngoài thần thành, Tiêu Phàm dang rộng bàn tay, kết mấy cái thủ ấn. Ngay sau đó, cả tòa thần thành lại bị một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng phong cấm lại. Có người cẩn thận thử, bây giờ căn bản không thể rời khỏi thần thành. Ngay cả các đại năng cấp thánh chủ của các đại thánh địa cũng không thể phá vỡ được phong cấm không gian mà Tiêu Phàm đã bày ra. Sau khi Tiêu Phàm bố trí phong cấm không gian, trong thần thành lập tức không còn bị cường địch bên ngoài tấn công nữa. Nói đúng hơn, là tất cả các đòn tấn công đều bị chặn lại bên ngoài phong cấm không gian của Tiêu Phàm. Tất cả mọi người trong thần thành đều không cảm nhận được bất kỳ đòn tấn công nào từ bên ngoài. Diệp Phàm trong Hóa Long Trì tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công từ bên ngoài. Các đại năng như thánh chủ của các thánh địa bây giờ nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thủ đoạn khủng bố như vậy, ngay cả thần vương Khương Thái Hư cũng không thể làm được. Vị Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện này, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trời à, vị Tiêu công tử kia, rốt cuộc có thực lực gì, cũng quá mạnh rồi. Chỉ khẽ phất tay đã phong cấm toàn bộ thần thành, quá kinh khủng. Hơn nữa, mức độ phong cấm đó, thậm chí có thể so sánh với trận văn của đại đế, thật khó tin. Trong thần thành, rất nhiều người cũng không nhịn được mà kinh hô. Xoẹt. Lúc này, thần vương Khương Thái Hư cuối cùng cũng đã xóa bỏ hoàn toàn trận văn của đại đế, thân hình khẽ động, giáng xuống bên cạnh Tiêu Phàm và Thải Vân tiên tử. Vốn dĩ, Khương Thái Hư còn chuẩn bị tiếp tục phòng bị các đòn tấn công của kẻ địch khác. Nhưng sau khi cảm nhận được uy lực của phong cấm không gian mà Tiêu Phàm bày ra, tâm thần căng thẳng của Khương Thái Hư cũng thả lỏng đi nhiều, không cần phải lúc nào cũng căng thẳng đề phòng. Đa tạ Tiêu công tử ra tay. Sau khi đáp xuống, Khương Thái Hư cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không sao, tiện tay mà thôi. Hơn nữa, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem thánh thể sau khi phá vỡ lời nguyền sẽ ra sao. Khương Thái Hư nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chuyển tầm mắt sang Diệp Phàm trong Hóa Long Trì. Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm vẻ mặt ra nghiêm, yên tĩnh ngồi xếp bằng, không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Phục. Phục. Bốn phiến lá trà ngộ đạo lần lượt hóa thành bột mịn, bốn đạo thần quang chui vào cơ thể Diệp Phàm, đang dịch ra rất nhiều hoa văn tiên thiên, khiến hắn ngày càng trở nên thần thánh. Và tiểu thế giới sau lưng Diệp Phàm cũng ngày càng rõ ràng, dường như đã tạo thành một thế giới chân thực, chứ không chỉ là dị tượng. Diệp Phàm xếp bằng trong tiểu thế giới, lù lù bất động, cơ thể óng ánh trong suốt như lưu ly bảy màu, trong vắt không tì vết. Rất nhiều nguyên trong Hóa Long Trì, cùng với đủ loại linh dược quý giá, nhao nhao hóa thành tinh khí, tựa như vô tận thần hà, không ngừng tôi luyện nhục thân của Diệp Phàm. Nhục thân của Diệp Phàm không ngừng tiến hành thuế biến, dị tượng sau lưng cũng ngày càng hùng vĩ, trong mắt mọi người, hắn càng lúc càng giống một vị thần linh kinh khủng có vô tận thần uy. Dị tượng của thánh thể rốt cuộc là gì, chẳng lẽ cũng giống như thần vương, là một phương tịnh thổ sao? Tinh thần rực rỡ trên bầu trời, non sông gấm vóc, hỗn độn sinh thanh liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên, tại sao lại có nhiều dị tượng kinh khủng xen lẫn với nhau như vậy? Nhiều dị tượng hòa làm một, rốt cuộc sẽ hình thành loại dị tượng đáng sợ nào? Trong thần thành, rất nhiều người nhìn thấy các loại dị tượng thường xuyên xuất hiện trên người Diệp Phàm, rồi cuối cùng xen lẫn vào nhau, cũng không khỏi kinh hô. Tình huống này, thật sự quá quỷ dị. Họ chưa từng thấy ai khi đột phá đến tứ cực bí cảnh lại xảy ra tình huống như vậy. Quả nhiên không hổ là hoang cổ thánh thể. Bỗng nhiên, tiếng tim của Diệp Phàm đập liên hồi. Trong Hóa Long Trì, vô tận nguyên khí tràn vào cơ thể Diệp Phàm, trên người hắn càng tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc không tên của mọi người, cơ thể Diệp Phàm lại oanh một tiếng bốc cháy dữ dội. Toàn thân Diệp Phàm bị liệt hỏa bao bọc thiêu đốt, lỗ chân lông đều đang chảy máu, bị liệt hỏa sấy khô, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hít. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao thánh thể lại đột nhiên bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, hắn sắp bị đốt thành tro bụi sao? Chẳng lẽ thánh thể cứ như vậy đột phá thất bại, hóa thành tro bụi? Không đúng, cơ thể tái sinh, đây là thánh thể tiểu thành. Thánh thể sắp thực sự phá vỡ rào cản, tiến vào tứ cực bí cảnh rồi. Vô số người trong thần thành nhìn thấy sự thay đổi của Diệp Phàm, cũng đều kinh hãi. Cũng có một số ít người thông minh, đoán được nguyên nhân sự thay đổi trên người Diệp Phàm. Tiếp đó, bên trong cơ thể Diệp Phàm, quả nhiên lại sinh ra huyết dịch mang theo ánh sáng rực rỡ, màu vàng kim nhàn nhạt đang nhấp nháy. Không chỉ huyết dịch, xương cốt của Diệp Phàm cũng đang không ngừng vỡ vụn, rồi lại mọc ra xương cốt mới. Đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt. Cơ thể Diệp Phàm giống như đồ sứ, vỡ vụn thành từng mảnh, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả Hóa Long Trì. Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn lại lần nữa sinh sôi, xương cốt, huyết dịch, cơ bắp toàn bộ đều tái sinh. Rất nhiều người trong thần thành nhìn thấy sự thuế biến của Diệp Phàm, không khỏi hít sâu một hơi. Điều này cũng quá kinh khủng. Sự thuế biến của thánh thể phải chịu đựng nỗi đau đớn thật tàn khốc. Thật không biết thánh thể làm thế nào chịu đựng được sự thê thảm này. Không trải qua gian nan, làm sao có thể trưởng thành? Đây chính là điểm phi phàm của thánh thể. Nếu là ta, cho dù biết rằng sau khi trải qua gian nan này sẽ tiến hành thuế biến, e rằng cũng không hạ được quyết tâm đó, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy thân thể Diệp Phàm vỡ nát rồi lại tái sinh, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Quả nhiên, con đường của khí vận chi tử cũng không dễ đi như vậy. Cảnh tượng như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến hắn không khỏi rùng mình, đổi lại là hắn, e rằng khó có thể chịu đựng được nỗi đau khổ này. May mắn, ta không cần phải trải qua sự dày vò thuế biến như Diệp Phàm. Oanh! Đột nhiên, cơ thể Diệp Phàm kịch chấn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống, toàn thân máu me đầm đìa. Vô tận nguyên khí trong Hóa Long Trì như biển gầm bùng nổ, hất tung hắn lên. Trời à, xảy ra chuyện gì? Tại sao thánh thể lại đột nhiên phun máu, lại còn bị Hóa Long Trì hất bay ra ngoài? Chẳng lẽ thánh thể cuối cùng cũng thất bại sao? Các thánh tử thánh nữ của các thánh địa, nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên miệng phun máu tươi, cơ thể bị sóng lớn nguyên khí hất bay ra ngoài, sắc mặt biến ảo không ngừng. Không ít người, trong lòng thậm chí còn đang âm thầm cầu nguyện cho Diệp Phàm cứ như vậy đột phá thất bại. Những dị tượng mà Diệp Phàm vừa thể hiện, thật sự quá kinh người. Nếu để Diệp Phàm thành công đột phá, họ e rằng căn bản không có nhiều cơ hội thắng được Diệp Phàm, vị hoang cổ thánh thể này. Cũng có những người có quan hệ tốt với Diệp Phàm, nhìn thấy biến cố như vậy, không khỏi lo lắng cho hắn. Xích Long đạo nhân biến sắc, nhìn tình hình trong Hóa Long Trì, trầm giọng nói, không tốt, nguyên khí trong Hóa Long Trì không còn nhiều, không biết có thể chống đỡ cho Diệp Phàm đột phá thành công không. Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương và Vương Đằng mấy người nghe vậy cũng khẽ nhíu mày. Trong thời gian ngắn, muốn lại đưa đến một lượng lớn nguyên, e rằng có chút khó khăn. Ngay lúc này, Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy. Thùng. Một tiếng động nặng nề vang lên, bầu trời dường như cũng rung chuyển. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, tóc rối bay lên. Cơ thể mới sinh của hắn lấp lánh rực rỡ, bộc phát ra khí thế cường đại, rõ ràng đã hoàn thành sự thuế biến của nhục thân. Đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt. Nhìn thấy Diệp Phàm đã hoàn thành thuế biến, Xích Long đạo nhân và Vương Đằng mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Oanh! Nhưng vào lúc này, trên trời cao, đột nhiên vang lên tiếng oanh minh kinh khủng. Một tia sét màu tím kinh khủng chợt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua phong cấm không gian mà Tiêu Phàm đã bày ra, bổ thẳng về phía Diệp Phàm. Thiên kiếp quả nhiên vẫn đến rồi sao? Tiêu Phàm thấy vậy, lông mày hơi nhíu, nhưng không quá bất ngờ, dứt khoát tiện tay giải trừ phong cấm không gian. Tiêu Phàm đối với lôi kiếp không bất ngờ, nhưng những người khác trong thần thành lại vô cùng kinh hãi. Họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phàm chỉ đột phá tứ cực bí cảnh, vậy mà lại có thiên kiếp giáng xuống. Trời à, chuyện gì vậy? Tại sao trên trời lại có sấm sét đánh xuống? Diệp Phàm mới chỉ đột phá tứ cực bí cảnh mà thôi, chẳng lẽ đã giáng xuống thiên kiếp sao? Chưa từng nghe nói đột phá tứ cực bí cảnh mà còn có thiên kiếp giáng xuống. Chẳng lẽ nói, đây là đãi ngộ đặc biệt của thánh thể? Xem ra, thánh thể muốn phá vỡ lời nguyền không dễ dàng như vậy, ông trời cũng không cho phép a. Ngoài sự kinh hãi, mọi người nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cũng có chút nghiền ngẫm. Tứ cực bí cảnh mà đã gặp lôi kiếp, không biết Diệp Phàm, vị thánh thể này, có thể vượt qua được không? Diệp Phàm tự nhiên cũng thấy được tia sét màu tím từ trên 9 tầng trời giáng xuống. Hắn mặt không đổi sắc, ngang nhiên đứng vững, chủ động đón nhận tia sét màu tím kia. Oanh! Tia thiên lôi đầu tiên rơi xuống, toàn thân Diệp Phàm lấp lánh ánh sáng óng ánh, cứng rắn chống đỡ, lại không hề bị tổn thương. Ngay sau đó, thiên kiếp thứ hai lại giáng xuống. Lần này, không còn là một tia sét đơn độc, mà đã hóa thành một biển sấm sét lớn. Biển sấm sét vô tận trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phàm. Giữa trời đất, một vùng hào quang màu tím lấp lóe, tiếng đùng đùng vang vọng khắp bầu trời đêm. Biển sấm sét mênh mông khiến bầu trời đêm đều biến thành màu tím, uy lực cực kỳ kinh khủng, tất cả mọi người trong thần thành đều vô thức lùi xa Diệp Phàm, không muốn bị liên lụy vào trong lôi kiếp. Tiêu Phàm nhìn Diệp Phàm bị biển sấm sét bao phủ, cũng không vội ra tay. Mặc dù bị sét đánh có chút đau khổ, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, vẫn có một số lợi ích. Lúc này, trong đám người, Hắc Hoàng lớn tiếng la hét, "Tiểu tử, lôi kiếp này ngươi nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần ngươi chịu được, sẽ có rất nhiều lợi ích. Ngày xưa Vô Thủy Đại Đế cũng thường xuyên bị sét đánh, chỉ cần không bị đánh chết, cứ kiên trì, tương lai cả thế gian là địch cũng không sợ. Đây là một đại dương sấm sét mênh mông. Tia điện giáng xuống dữ dội, lôi đình cuồn cuộn như thủy triều, chấn vỡ hết thảy. Giữa đất trời, một màu tím mịt mờ bao phủ. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên động địa như muốn đánh xuyên màn nhĩ, chấn vỡ cả linh hồn người ta. Vô số người trong thần thành đều bị kiếp lôi khủng khiếp này làm cho choáng váng. Biển sấm mênh mông vô tận, tựa như dải ngân hà từ cửu thiên trút xuống, lại giống như ngàn vạn vì sao xa giáng. Dù chỉ đứng nhìn từ xa, tất cả mọi người cũng không khỏi một phen hải hùng khiếp vía, thật khó mà tưởng tượng được Diệp Phàm, người đang ở trung tâm biển sấm, phải trải qua sự dày vò đáng sợ đến mức nào. Diệp Phàm đứng giữa biển sấm màu tím, bị lôi đình khủng bố nhắm đánh, toàn thân da tróc thịt bong, cháy đen một mảng, chịu đựng nỗi đau thương không thể tưởng tượng nổi. Dù bị lôi đình trọng thương, hắn vẫn khí huyết tràn trề, không những không suy sụp mà khí thế còn ngút trời, chủ động nghênh chiến. Đám người trong thần thành nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn bị chấn động. Quá khủng khiếp. Không chỉ lôi kiếp khủng khiếp, mà nhục thân của thánh thể cũng kinh khủng vạn phần. Người thường mà gặp phải lôi kiếp thế này, chỉ sợ sớm đã thành tro bụi. Từ xưa đến nay, có mấy ai đột phá tứ cực bí cảnh mà đã gặp phải thiên kiếp? Thánh thể đúng là có thể so với yêu nghiệt vô thượng. Xích Long đạo nhân, Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương cùng Vương Đằng đều vội vàng rời khỏi phạm vi hóa long trì, lo lắng bị thiên kiếp của Diệp Phàm lan tới. Bọn họ biết rất rõ, người ngoài không thể nào giúp Diệp Phàm trong thiên kiếp được. Thậm chí, nếu họ nhúng tay vào, lôi kiếp sẽ chỉ càng thêm kinh khủng, đến lúc đó đúng là thập tử vô sinh. Dù là vì bản thân hay vì Diệp Phàm, họ cũng không thể bị cuốn vào lôi kiếp của hắn. Giờ phút này, mấy người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm lộ rõ vẻ lo lắng. Không biết liệu hắn có thể vượt qua thiên kiếp kinh hoàng này hay không. Lượt thiên kiếp thứ hai chính là biển sấm màu tím này, có tất cả 9 đợt lôi triều, gần như không ai cho rằng Diệp Phàm có thể chịu nổi. Hắc Hoàng thì nhảy tưng tưng ở một bên, miệng la hét inh ỏi, cổ vũ cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lúc này lại chẳng hơi đâu để ý đến Hắc Hoàng, càng không có tâm trí quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn không thể phân tâm, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ tan thành tro bụi, vạn sự đều tan biến. Diệp Phàm lúc này trông vô cùng chật vật. Cơ thể sớm đã bị lôi kiếp đánh xuyên, đau đớn tột cùng, nếu là tu sĩ bình thường, e rằng đã sớm hóa thành tro bụi. Oanh! Lại một đợt lôi triều ập tới, trời đất rung chuyển, vạn trượng tử quang bao bọc lấy hắn. Đại dương lôi đình kinh hoàng lại một lần nữa giáng xuống, khiến vô số người sợ vỡ mật, không ngừng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Diệp Phàm. Thải Vân tiên tử và thần vương Khương Thái Hư lúc này cũng khẽ nhíu mày, nhìn lôi đình khủng khiếp kia, trong lòng có chút lo lắng cho Diệp Phàm. Đáng tiếc, họ lại không cách nào ra tay tương trợ. Tiêu Phàm thì vẫn yên lặng đứng tại chỗ, không hề sợ hãi trước biển lôi đình này, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng điều khiển cả đại dương sấm sét này. Có điều, Tiêu Phàm cũng không vội ra tay. Tất cả mọi người trong thần thành lúc này đều tập trung toàn bộ sự chú ý vào Diệp Phàm. Họ dõi theo hắn sử dụng đủ mọi thủ đoạn để chống lại lôi kiếp kinh hoàng kia. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu khi đợt lôi triều thứ chín giáng xuống, cả đất trời dường như chỉ còn lại một màu tím. Diệp Phàm như một chiếc lá giữa biển gầm, trong nháy mắt bị lôi hải vô tận nhấn chìm. Oanh! Vô tận lôi điện, thần quang rực rỡ, khiến đất trời sáng như ban ngày, chói lòa rực rỡ, tựa như một ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập cả hư không. Ù, không biết qua bao lâu, hư không rung lên một cái, biển sấm vô tận bỗng nhiên tan biến. Trời đất cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, dường như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm, sau khi bị chính đợt lôi triều xung kích, giờ đây toàn thân cháy đen, tựa như một khúc than cốc, đứng yên bên cạnh Hóa Long trì, trông như một pho tượng hình người, gần như không cảm nhận được chút khí tức sinh mệnh nào. Thấy cảnh này, vô số người trong thần thành đều có sắc mặt biến ảo, không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Thánh thể vượt qua thiên kiếp rồi sao? Thế này sao lại có cảm giác như độ kiếp thất bại vậy? Trên người thánh thể, dường như không còn khí tức sinh mệnh nào. Thánh thể vẫn lạc rồi. Thật đáng tiếc. Phanh. Giữa những lời bàn tán của mọi người, thân thể cháy đen của Diệp Phàm đột nhiên ngã sầm xuống đất. Thân thể cháy khét, tựa như than cốc đã bị đốt đến cùng cực, gần như khô héo. Chết rồi, thánh thể cứ thế mà chết sao? Lời nguyền mấy chục vạn năm, quả nhiên không ai có thể phá vỡ. Mắt thấy sắp thành công, lại chết đi như vậy, thật là đáng tiếc. Vô số người bàn tán, trong giọng nói có tiếc hận, có tiếc nuối, cũng có một vài kẻ dường như cảm thấy nhẹ nhõm. Thánh thể chết rồi, áp lực trong lòng họ lập tức biến mất. Những dị tượng kinh hoàng xuất hiện trên người Diệp Phàm vừa rồi đã làm chấn nhiếp không ít người trong thành. Xích Long đạo nhân, Thải Vân tiên tử và những người quan tâm Diệp Phàm, thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi thắc lại. Sao có thể như vậy? Vương Đằng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, ngươi không phải nói. Chưa đợi Vương Đằng nói xong, Tiêu Phàm đã cười nhạt cắt lời hắn, ngươi cứ tiến lên nhìn kỹ một chút, thánh thể không dễ chết như vậy đâu. Vương Đằng nghe vậy, ánh mắt lóe lên, bước nhanh về phía thân thể cháy đen của Diệp Phàm. Mọi người xung quanh Hóa Long trì đều nghe được cuộc đối thoại giữa Vương Đằng và Tiêu Phàm, không khỏi có chút kinh nghi bất định, cùng Vương Đằng nhìn về phía Diệp Phàm. Đúng lúc này, bên bờ Hóa Long trì, thân thể dường như đã không còn sinh khí của Diệp Phàm, lại khẽ động đậy. Mắt Vương Đằng sáng lên, tăng tốc bước tới bên cạnh Diệp Phàm, đưa tay đỡ hắn dậy, tốt quá rồi, ngươi quả nhiên không chết. Vương Đằng đã đầu tư không ít vào Diệp Phàm, dĩ nhiên không muốn thấy hắn cứ thế mà chết đi. Diệp Phàm được Vương Đằng dìu, chậm rãi đứng dậy, tuy trông chật vật không tả xiết, nhưng đôi mắt lại trong veo vô cùng, thần quang sáng rực. Tiếp đó, lớp da bên ngoài của hắn tựa như đồ sứ, xuất hiện vô số vết rạn. Lớp vỏ cháy đen bên ngoài bong ra, để lộ một cơ thể óng ánh trong suốt mới được tái sinh. Thánh thể không chết. Trải qua sự tẩy lễ của biển sấm, thân thể của hắn đã được tái sinh, trở nên mạnh hơn. Hắn vậy mà thật sự chịu đựng được. Lời nguyền mấy chục vạn năm, cuối cùng đã bị phá vỡ rồi sao? Vô số người kinh động thốt lên. Dù họ có muốn hay không, thì bây giờ thánh thể độ kiếp thành công dường như đã là chuyện đã rồi. Cùng lúc đó, không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt có chút khó hiểu. Vừa rồi gần như tất cả mọi người đều cho rằng thánh thể đã chết dưới lôi kiếp, thế mà vị Tiêu công tử kia lại quả quyết rằng thánh thể không sao, ánh mắt quả là quá chuẩn xác. Diệp Phàm lúc này lại khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy dường như còn thiếu một chút gì đó. Ù, bỗng nhiên, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng chiến minh. Tất cả mọi người trong thần thành đều cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng càng dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Tất cả đều kinh hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mông. Đến rồi. Tiêu Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lông mày khẽ nhướng. Tiểu tử coi chừng, ngươi coi như gặp vận đen tám đời rồi. Gặp phải loại thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, chắc chắn sẽ có 5 tầng, mỗi tầng có 9 lần tiểu kiếp. Trong đám người, Hắc Hòa nhìn thấy dị tượng trên trời, sắc mặt biến đổi, vội rống lớn về phía Diệp Phàm. Vẫn còn nữa sao? Diệp Phàm ngẩng đầu, trong mắt thần quang lấp lóe, ngước nhìn tinh không. Hắn đã vượt qua 2 tầng, tổng cộng 18 lần lôi kiếp. Không ngờ vẫn chưa độ kiếp xong. Oanh! Lôi đình lại giáng xuống, lần này không phải biển sấm, mà là chính đạo hư ảnh xen lẫn tia điện, trông như chính vị thần linh. Gần như tất cả mọi người đều choáng váng. Đó là cái gì? Trong lôi kiếp, sao lại có thể có sinh linh? Chẳng lẽ là ý chí của trời đất đã đản sinh ra thần minh? Bọn họ không phải thần linh, chỉ là một loại thiên kiếp thôi. Một vị đại năng cấp thánh chủ bình tĩnh lên tiếng, ngữ khí chắc nịch. Oanh! Trong lúc mọi người bàn tán, những hư ảnh do lôi đình hóa thành đã ầm ầm giáng xuống bên Hóa Long trì, lao về phía Diệp Phàm như muốn xóa sổ hắn hoàn toàn. Vương công tử, ngươi tránh sang một bên trước đi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói với Vương Đằng. Vương Đằng gật đầu, cũng không cậy mạnh, liền định lui ra. Đúng lúc này, bên cạnh Hóa Long trì đột nhiên xuất hiện một biển sấm màu tím, trong nháy mắt đẩy Diệp Phàm và Vương Đằng sang một bên. Giữa biển sấm màu tím đó, một bóng người cao ngất đang từng bước đi tới. Hắn một thân áo xanh, khí định thần nhàn, hồ quang sấm sét màu tím quấn quanh thân, tựa như lôi thần trên trời giáng xuống trần gian. Chính đạo hư ảnh do lôi đình hóa thành, gần như không hẹn mà gặp, toàn bộ tụ lại trên biển sấm, đồng thời quỳ lạy về phía hắn. Hít. Thấy cảnh này, bên ngoài thần thành, vô số người đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Ngay cả các thánh chủ của các đại thánh địa cũng đều kinh ngạc rời khỏi xe vua, đứng dậy nhìn về bóng áo xanh giữa trung tâm biển sấm, thần sắc kinh hãi. Là vị Tiêu công tử kia. Nghe nói trước đây, vị Tiêu công tử đó đã một chiêu miểu sát 10 vị cường giả cấp thánh chủ. Vị Tiêu công tử đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, quá kinh khủng, lại có thể dẫn toàn bộ lôi kiếp của thánh thể sang người mình. Đáng sợ hơn là, hắn dường như có thể thao túng lôi kiếp, chính đạo hư ảnh do lôi đình hóa thành kia, khi đối mặt với Tiêu công tử, lại giống như người hầu đối mặt với chủ nhân vậy. Rất nhiều người trong thần thành đều nhận ra thân phận của bóng áo xanh đó, chính là Tiêu Phàm, người vừa rồi đã khẳng định Diệp Phàm không chết và bảo Vương Đằng đi kiểm tra. Người vây quanh trong thần thành đều chấn động. Xích Long đạo nhân, Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương, Vương Đằng cũng chấn động. Các đại năng thánh chủ của các thánh địa cũng chấn động. Thần Vương Khương Thái Hư và Thải Vân Tiên Tử cũng đồng dạng vô cùng chấn động. Thải Vân Tiên Tử nói với Khương Thái Hư, Thái Hư ca, vị Tiêu Phàm công tử này, thủ đoạn thật sự quá kinh người. Khương Thái Hư khẽ gật đầu, thủ đoạn như vậy, đích thực là kinh khủng. Diệp Phàm cũng trợn to hai mắt, không hiểu đây là tình huống gì. Tiêu Phàm vậy mà lại dẫn lôi kiếp của hắn đi, thủ đoạn này cũng quá huyền ảo rồi. Nhưng mà, thần trí của hắn vẫn chưa được thiên kiếp tẩy lễ. Tiêu Phàm tuy là có ý tốt, nhưng phần tẩy lễ thần thức tiếp theo của hắn phải làm sao đây? Tiêu Phàm dường như nhìn thấu tâm tư của Diệp Phàm, cười nhạt nói, ngươi qua đây. Tiếng Tiêu Phàm vừa dứt, Diệp Phàm đã vô thức tiến lại gần phía hắn. Khi Diệp Phàm đi về phía Tiêu Phàm, Vương Đằng lại bị biển sấm đẩy ra ngoài, nhưng hoàn toàn không bị thương tổn. Tiêu công tử. Diệp Phàm đi đến cách Tiêu Phàm một mét thì dừng lại, hướng Tiêu Phàm hành lễ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta tuy có thể trực tiếp đón hết tất cả lôi kiếp thay ngươi, nhưng như vậy thì sự thuế biến của ngươi sẽ không được hoàn chỉnh. Cho nên, vẫn phải để ngươi đi qua một chút quy trình. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm khẽ gật đầu, đã có sự chuẩn bị tâm lý phong phú cho việc này. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm gì, chỉ một ngón tay về phía Diệp Phàm, rồi ra lệnh cho một trong những hư ảnh hình người, đi. Hư ảnh hình người đó bái Tiêu Phàm một cái. Rồi lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự hành hạ đau đớn, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là hoàn toàn không có bất kỳ đau đớn nào. Hơn nữa, thần trí của hắn còn cảm thấy vô cùng thoải mái, trong sự dễ chịu đó, tiến hành một cuộc thuế biến huyền ảo. Hư ảnh hình người đó lượn quanh Diệp Phàm một vòng, sau đó quay lại bên cạnh Tiêu Phàm cúi đầu, cuối cùng dung nhập vào biển sấm. Ngay sau đó, hư ảnh thứ hai dưới mệnh lệnh của Tiêu Phàm, lao về phía Diệp Phàm. Đó là một con thần hoàng màu đỏ thẫm. Toàn thân lấp lóe lôi đình màu đỏ, vô cùng kinh khủng. Diệp Phàm nhanh chóng bị thần hoàng bao phủ, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, thần thức dễ dàng trải qua một cuộc thuế biến tựa như dục hỏa niết bàn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm dưới mệnh lệnh của Tiêu Phàm, chính đạo hư ảnh tự thần linh lần lượt lao về phía Diệp Phàm, phụ trợ cho thần thức của hắn tiến hành thuế biến. Sau đó chúng lại hóa thành năng lượng sấm sét thuần túy, dung nhập vào biển sấm do Tiêu Phàm bày ra. Kiếp nạn vốn dành cho Diệp Phàm, giờ đây dường như đã hoàn toàn biến thành trợ lực cho hắn. Cái này tình huống gì vậy? Thánh thể đây vẫn là đang độ kiếp sao? Sao trông có vẻ như đang rất hưởng thụ vậy? Độ kiếp mà cũng có thể như thế này à, vị Tiêu công tử này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng quá kinh khủng rồi. Thủ đoạn thao túng lôi kiếp huyền ảo như thế, ngay cả thánh hiền thời cổ cũng không thể làm được đâu nhỉ. Chỉ sợ là cổ chi đại đế, cũng chưa chắc làm được. Đám người trong thần thành, nhìn cảnh tượng Diệp Phàm độ kiếp mà lập tức chấn động không thôi, không nhịn được kinh hô. Đa tạ Tiêu công tử. Khi hư ảnh tiên vương thứ 9 hóa thành năng lượng sấm sét, dung nhập vào biển sấm của Tiêu Phàm, Diệp Phàm liền cúi người hành lễ, miệng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không cần khách khí, ta làm thế này không chỉ là giúp ngươi, mà cũng là giúp chính mình. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, biển sấm xung quanh tức thì dung nhập vào cơ thể hắn. Chính đạo hư ảnh lôi đình vừa rồi, toàn bộ hóa thành năng lượng sấm sét, khiến cho thân thể và thần thức của hắn cũng tăng cường thêm một chút. Mặc dù mức tăng không lớn, nhưng cũng coi như không tệ. Tầng lôi kiếp thứ tư giáng xuống. Đây là hỗn độn lôi đình. Đột nhiên, có người kinh ngạc hét lên. Chỉ thấy trên trời cao, chợt giáng xuống chín đạo sấm lớn, mỗi đạo đều có một tia hỗn độn khí lưu chuyển, khiến người ta cảm nhận được khí tức của buổi đầu khai thiên lập địa. Tới đây. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu, lôi đình đó liền thay đổi phương hướng, giáng xuống bên cạnh hắn. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, lòng bàn tay Tiêu Phàm xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ kinh hoàng, trực tiếp nuốt chửng từng đạo hỗn độn lôi đình. Có điều, trước khi thôn phệ, Tiêu Phàm vẫn phân ra một tia cực nhỏ, tượng trưng mà bổ vào người Diệp Phàm. Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, nhanh chóng vượt qua tầng lôi kiếp thứ tư. Mà Tiêu Phàm sau khi luyện hóa chín đạo hỗn độn lôi đình, khí tức trên người càng lúc càng trở nên sâu thẳm, tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới mới. Ầm ầm. Đột nhiên, trên trời cao lại lần nữa truyền đến tiếng sấm kinh thiên động địa. Một mảng lớn lôi vân màu tím trực tiếp che khuất cả trăng sao, bóng người mà lôi vân màu tím đó khóa chặt, lần này lại đổi thành Tiêu Phàm. Cái này tình huống gì vậy? Lôi kiếp sao lại đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích? Chẳng lẽ vì Tiêu công tử ra tay giúp thánh thể độ kiếp, nên bị thượng thiên trừng phạt? Oanh! Bầu trời giáng xuống một tia sét, những tia chớp khổng lồ chằng chịt ngang trời, phá vỡ sự yên tĩnh của nhân gian, chấn động cả vũ trụ mênh mông, khiến mọi người kinh hãi. Luồng sét khổng lồ tựa như tiên quang, chiếu sáng cả vũ trụ tối tăm và băng giá, bầu trời sao rộng lớn vô ngần đều đang rung rẩy. Dưới ánh chớp, màn đêm dường như đã biến thành ba ngày. Bên ngoài thần thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng. So với lúc Diệp Phàm độ kiếp trước đó, cảm giác nặng nề ngột ngạt này còn nồng đậm hơn nhiều. Bầu trời vô biên, nặng nề vô cùng, dường như muốn trấn áp xuống. Oanh! Trong ánh mắt chấn động của mọi người, trên trời cao, tia thiên lôi đầu tiên bỗng nhiên giáng xuống, bổ về phía Tiêu Phàm trong thần thành. Thế nhưng, tia sét đó oanh kích lên người Tiêu Phàm, lại không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không rách một mảy may. Bên ngoài thần thành, tất cả mọi người đều chấn động. Vị Tiêu công tử này, quá mạnh mẽ rồi. Lôi kiếp vậy mà không thể gây ra cho hắn chút tổn thương nào, thật khiến người ta khó tin nổi. Sau khi tia sét đầu tiên giáng xuống, tia thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục chín đạo lôi đình, nối đuôi nhau đánh tới người Tiêu Phàm. Sau đó, chúng nhanh chóng biến mất không còn tăm tích, dường như bị cơ thể Tiêu Phàm hấp thu trực tiếp vậy. Bên ngoài thần thành, vô số người đều ngây người ra. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi kiếp kinh khủng đó, đánh xuống người vị Tiêu công tử kia, sao lại biến mất hết cả rồi? Quá quỷ dị, vị Tiêu công tử này, rốt cuộc là thể chất gì, chẳng lẽ lại có thể hấp thu lôi kiếp hay sao? Trên thực tế, những tia sét từ trời giáng xuống, đúng là đã bị Tiêu Phàm hấp thu, hóa thành năng lượng tinh thuần. Chính đạo lôi đình đánh xuống xong, thiên kiếp vẫn chưa dừng lại. Đây mới chỉ là đợt đầu tiên mà thôi. Rất nhanh, trên bầu trời, lôi vân dày đặc, uy áp kinh khủng, chấn động vô số con tim. Ầm ầm. Một khắc sau, bầu trời lại vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Biển sấm màu tím sôi trào mãnh liệt, chợt từ trên trời giáng xuống, đột ngột bao bọc lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng giữa biển sấm, trông nhỏ bé vô cùng, tựa như một hòn đá nhỏ giữa biển gầm. Thế nhưng, biển động lôi đình kinh khủng đó lại không thể nào hất văng được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn vững vàng đứng tại chỗ, bốn phương tám hướng quanh cơ thể hắn chợt xuất hiện những vòng xoáy đen kịch kinh hoàng, không ngừng nuốt chửng lôi đình màu tím trong biển sấm. Trong chốc lát, chín đợt lôi triều hiển hóa ra lôi đình, đã bị vòng xoáy đen kịch quanh người Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mống. Bên ngoài thần thành, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ không ngờ, lại có người có thể vượt qua thiên phạt theo cách này. Chín đợt lôi triều qua đi, lại có đủ loại hư ảnh lôi đình kinh khủng, lao về phía Tiêu Phàm tấn công. Những hư ảnh lôi đình đó mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, chỉ một đòn tùy ý, gần như đã xuyên thủng cả đất trời. Đột nhiên, các đại năng thánh chủ của các thánh địa, toàn bộ đều co rút con ngươi. Bởi vì họ đã nhìn thấy trong cơn bão lôi đình đó, bóng dáng của từng vị cổ hoàng, hoặc là chí tôn. Đây không phải thiên phạt. Vị Tiêu công tử kia, không phải vì thay thánh thể cản lôi kiếp mà gặp thiên phạt, hắn đang độ kiếp. Tình hình này, kiếp nạn mà Tiêu công tử đang độ, lẽ nào là chuẩn đế kiếp? Đã bao nhiêu năm rồi không thấy có người độ chuẩn đế kiếp? Một vị cường giả chuẩn đế mới sắp ra đời. Trong thần thành, vô số người đều sôi trào. Mặc dù thực lực của Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng họ thế nào cũng không ngờ tới, lại mạnh mẽ đến cảnh giới như vậy. Vượt qua chuẩn đế kiếp, chính là cường giả chuẩn đế cảnh. Thế giới hiện nay, đã sớm không còn bóng dáng của đại đế. Số lượng chuẩn đế cũng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa còn đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, luôn dùng phương thức ngủ say để giảm bớt sự tiêu hao tuổi thọ. Trừ phi đến lúc thế lực của mình đứng trước nguy cơ hủy diệt, họ mới không xuất hiện. Nhưng bây giờ, cuối cùng lại xuất hiện một vị cường giả chuẩn đế mới, hơn nữa còn là một cường giả chuẩn đế trẻ tuổi như vậy, thế nhân ai có thể không kinh hãi? Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương và những người khác, toàn bộ đều chấn động vạn phần. Đây chính là cường giả chuẩn đế đó. Trong thời đại mà con đường thành đế gần như đã bị đoạn tuyệt, một vị cường giả chuẩn đế chính là đỉnh cao của đương thời. Ai có thể ngờ được, ngay bên cạnh họ, lại có một vị cường giả kinh khủng như vậy. Thải Vân Tiên Tử và Thần Vương Khương Thái Hư, trong lòng cũng đều chấn động không thôi. Mạnh như Khương Thái Hư, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đột phá đến thánh nhân cảnh giới mà thôi, phía trên còn có thánh nhân vương, đại thánh cảnh giới, sau đó mới là chuẩn đế. Thánh nhân cảnh giới Khương Thái Hư, đã có thể bể nghệ thiên hạ, uy áp đương thời. Tiêu Phàm, vị cường giả chuẩn đế trẻ tuổi này, trên đời hiện nay, còn ai dám đối đầu với hắn? Hắn vậy mà đã đến cảnh giới như thế. Vương Đằng nhìn Tiêu Phàm đang đắm chìm trong lôi đình, chiến đấu với đủ loại hư ảnh kinh khủng, miệng thì thào nói nhỏ, trong mắt trở nên thất thần. Nhớ ngày đó, hắn còn từng đại chiến một trận với Tiêu Phàm, tuy bại, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Vương Đằng vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó có thể đánh bại Tiêu Phàm, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, bây giờ xem ra, hy vọng này e là không có ngày thực hiện được rồi. Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm bây giờ, đã không còn là tên nhóc ngây ngô mới từ địa cầu đến, hắn đã hiểu rất rõ về giới tu luyện. Cường giả chuẩn đế đại diện cho điều gì, Diệp Phàm cũng vô cùng rõ ràng. Hắn thế nào cũng không ngờ, Tiêu Phàm lại là một cường giả đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy. Nhớ lại lúc mới gặp Tiêu Phàm, lòng mình còn đầy đề phòng, Diệp Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Với thực lực cường hãn của Tiêu Phàm, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, thì dù hắn có phòng bị thế nào, e là cũng chẳng ăn thua gì. Chuẩn đế. Không biết bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới như thế. Diệp Phàm nắm chặt đôi quyền, trong lòng thầm nghĩ, mắt nhìn Tiêu Phàm đang chiến đấu với hư ảnh lôi đình, trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn đầy chí khí dâng trào. U bỗng nhiên, hư không rung rẩy, vùng trời này như muốn sụp xuống, khiến rất nhiều tu sĩ rùng mình, lòng sinh sợ hãi. Diệp Phàm đột nhiên cũng cảm thấy báo động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, giống như mất hết can đảm, có cảm giác gần như tuyệt vọng. Diệp Phàm trong lòng chắc chắn, đây tuyệt đối là nhắm vào hắn. Dưới đêm trăng, từng đường hoa văn tiên thiên hiện lên, đan vào nhau trên bầu trời, tạo thành một bức đạo đồ, chậm rãi đè xuống phía dưới. Hư không rung rẩy, gần như sụp đổ. Bức đồ này huyền ảo khó lường, bao hàm vận luật của đại đạo, dường như là do đại đạo hóa hình mà thành. Khí tức của đại đạo khiến người ta ngạt thở, chèn ép đám người đến mức hô hấp cũng khó khăn, linh hồn gần như muốn bị động xuất khiếu. Đây là cái gì? Đồng thời xuất hiện hai loại thiên kiếp sao? Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, cho dù là chuẩn đế kiếp, dường như cũng không có dấu hiệu này. Chẳng lẽ là vì vị Tiêu công tử này đã xúc phạm thiên uy? Bên ngoài thần thành, vô số người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, cho rằng bức đạo đồ này là nhắm vào Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện, kiếp nạn của ngươi chưa kết thúc. Lúc này, Hắc Hoàng ở nơi tối, lên tiếng cảnh cáo Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này thật muốn trợn mắt lừa một cái, con chó đen to lớn này thật không đáng tin cậy, bây giờ mới nói những lời như vậy. Oanh! Bầu trời vang lên tiếng oanh minh, bức tiên thiên hoa văn do đại đạo hình thành chợt từ trời đêm đè xuống, bao phủ lấy Diệp Phàm ở phía dưới. Thấy cảnh này, bên ngoài thần thành, tất cả mọi người đều sững sờ, rồi lại lần nữa phát ra tiếng than thở. Cái này thì ra là nhắm vào thánh thể. Kiếp nạn của thánh thể vẫn chưa kết thúc sao? Lời nguyền của thánh thể, quả nhiên không dễ dàng phá vỡ như vậy. Thánh hiền thời cổ đã phỏng đoán, con đường phía trước của thánh thể đã bị chém đứt, tất cả đều là sự thật, khó trách mấy chục vạn năm qua không có đại thành thánh thể nào xuất hiện thiên địa không thể thừa nhận mà. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt đầy suy tư, họ ngược lại mong sao thánh thể Diệp Phàm bị bức đạo đồ này trực tiếp ma diệt đi. Đương nhiên, cũng có người lo lắng cho Diệp Phàm. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Vương Đằng, ngẩng đầu nhìn bức tiên thiên hoa văn do đại đạo hình thành trên đỉnh đầu Diệp Phàm, cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng lo lắng không thôi. Thần Vương Khương Thái Hư sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép, không được phân tâm, cửa ải này, ta sẽ giúp ngươi, nhất định phải vượt qua. Diệp Phàm hét lớn, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải vượt qua. Đánh vỡ lời nguyền của thánh thể. Không có gì là không thể, dù con đường đã bị chặn, cũng có thể dùng sức người nghịch thiên mà nối lại. Giọng thần vương Khương Thái Hư vang dội khắp đất trời, ngài muốn hành động nghịch thiên, giúp Diệp Phàm nối liền con đường cục. Khương thần vương không cần hành sự lỗ mãng, lát nữa Hàng Vũ thần lô ta mượn dùng một chút, ta lại có chút hứng thú với tiên thiên đạo đồ này. Lúc này, từ phía biển sấm bên kia, giọng nói trong trẻo ung dung của Tiêu Phàm truyền đến. Đối với người khác, chuẩn đế kiếp vô cùng kinh khủng, nhưng Tiêu Phàm lại không hề có chút áp lực nào, còn có thể như không có chuyện gì mà giao tiếp với người khác. Bên ngoài thần thành, nhìn thấy trạng thái của Tiêu Phàm, vô số người đều ngây người. Nhưng mà, điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Trong biển sấm, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời hét lớn, không chơi với các ngươi nữa, tất cả xuống đây cho ta. Ầm ầm. Tiêu Phàm đột nhiên vẫy tay một cái, trên trời cao, chợt vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Vô số tia sét, dường như nhận được triệu hoán, trong nháy mắt toàn bộ đều oanh kích xuống phía Tiêu Phàm. Chuẩn đế kiếp, vốn cũng phân thành nhiều tầng, lần lượt giáng xuống, coi như là một loại khảo nghiệm đối với người độ kiếp, chứ không phải muốn hoàn toàn hủy diệt họ. Nhưng bây giờ, tất cả kiếp nạn đều hội tụ lại một chỗ, áp lực kinh khủng đó, khiến mọi người đều sợ vỡ mật. Mặc dù không phải họ đang độ kiếp, nhưng họ lại có cảm giác như đang đối mặt với nguy cơ tử vong. Đây chính là chuẩn đế kiếp. Mỗi một tầng lôi kiếp đã quá kinh khủng, bây giờ tất cả lôi kiếp vậy mà lại tập trung lại một chỗ, uy lực sẽ đến mức kinh khủng nào. Một khi lôi kiếp đó không chút kiêng dè mà oanh kích xuống thần thành, cả tòa thần thành trong nháy mắt sẽ hóa thành phế tích, những người ở đây, e là sống sót chưa tới 1/10. Điên rồi. Tên này tự tìm cái chết, cần gì phải liên lụy đến người khác. Trong thần thành, vô số người trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm. Nhưng, họ cũng không dám mắng thành tiếng. Dù sao, Tiêu Phàm cũng là cường giả chuẩn đế. Mắng cường giả chuẩn đế, trừ phi họ không muốn sống nữa. Thế nhưng, điều mà mọi người không ngờ tới là, lôi đình cuồn cuộn trong kinh khủng đến cực hạn đó, rơi xuống người Tiêu Phàm, lại không hề gây ra cho hắn bất cứ tổn thương nào. Toàn thân Tiêu Phàm, gần như mọi bộ phận, đều xuất hiện những vòng xoáy đen kịt, phát ra lực thôn phệ kinh hoàng, nuốt chửng cả đại dương lôi đình kinh khủng đó. Trong chốc lát, tất cả lôi đình toàn bộ hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào cơ thể Tiêu Phàm. Bên ngoài thần thành, vô số người đều sững sờ. Thật sự quá kinh khủng. Nuốt sống lôi đình, đây vẫn là người sao? Cho dù là chuẩn đế, cũng không nên nghịch thiên đến thế chứ. Cái này ta không phải đang nằm mơ chứ. Lôi đình gần như có thể diệt thế đó, cứ thế bị Tiêu công tử nuốt hết rồi sao? Vị Tiêu công tử này, rốt cuộc là ai, quá kinh khủng. Nghe nói Ngoan Nhân Đại Đế, ngày xưa tu luyện một môn thông thiên ma công, có thể nuốt chửng tất cả, cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ, hắn là truyền nhân của Ngoan Nhân Đại Đế? Không đúng, cho dù là Ngoan Nhân Đại Đế ngày xưa lúc độ kiếp, cũng sẽ không dễ dàng như hắn. Trong đám người, nghị luận xôn xao, vừa chấn động trước sự cường đại của Tiêu Phàm, lại vô cùng tò mò về lai lịch thân phận của hắn. Lúc này, ở phía bên kia, Diệp Phàm tóc bay phấp phới, vung quyền lên trời. Nắm đấm vàng của hắn đang dệt ra từng đạo hoa văn, sinh ra quỷ tích của đạo, đối kháng với đồ văn trên bầu trời. Ù hư không như một tấm vải rách, không ngừng rung lên, lại bị Diệp Phàm đập vỡ vụn. Nhưng tiên thiên đạo đồ hùng vĩ đó, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nó vẫn kiên định chậm rãi rơi xuống, hư không bị ép đến tầng tầng sụp đổ. Đây là một loại vĩ lực vô hình, như ngân hà đổ xuống, không gì không xuyên thủng, không gì không phá vỡ. Dường như muốn nghiền nát hết thảy mọi thứ cản đường, ma diệt bất cứ vật chất nào. Mạnh mẽ như nhục thân của Diệp Phàm, cũng đang kêu răng rắc, từ lỗ chân lông tràn ra từng tia máu và nhàn nhạt, cuối cùng nửa người đều bị nhuộm đỏ. Tiêu Phàm hóa giải xong chuẩn đế lôi kiếp, thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay lên trên bầu trời của Diệp Phàm, nhanh chóng kết một đạo thủ ấn. Ù hư không rung động, xung quanh hai người Tiêu Phàm và Diệp Phàm, tạo thành một rào cản không gian vô hình, bảo vệ họ ở bên trong. Thế nhưng, tốc độ hạ xuống của tiên thiên đạo đồ vẫn không bị cản trở, không nhanh không chậm mà từ không trung rơi xuống. Hù. Diệp Phàm ở bên trong rào cản không gian, thở ra một hơi dài, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ân đức của ngài đối với ta đã đủ lớn rồi, Diệp Phàm không muốn liên lụy ngài. Tiêu Phàm thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không làm chuyện không chắc chắn, ngươi cứ nhẫn nại một chút. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên vẫy tay về phía Hóa Long Trì, miệng hét lớn một tiếng, Hằng Vũ Lô, tới đây. Một luồng thần quang rực rỡ, bắn về phía vị trí của Hằng Vũ Lô. Thần vương Khương Thái Hư nghe thấy lời của Tiêu Phàm, hơi do dự một chút, liền tạm thời giải trừ ràng buộc đối với Hằng Vũ Lô. Ầm ầm. Một khắc sau, cả vùng trời đất này điên cuồng rung rẩy. Uy áp kinh khủng khiến mỗi người đều rung rẩy, muốn quỳ lạy. Tựa như trăm vạn ngọn núi lửa phun trào, giống như ngàn vạn ma sơn giáng xuống, giống như cả tinh không vô ngừng rơi xuống, vùng trời đất này như muốn vỡ tan. Hằng Vũ Lô đã phục hồi. Hằng Vũ Lô sau khi phục hồi, đột nhiên bay đến tay Tiêu Phàm. Bàn tay của Tiêu Phàm trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, lòng bàn tay nắm chặt Hằng Vũ Lô, phát ra hào quang đỏ thẫm. Hào quang đỏ thẫm kinh khủng, bao phủ cả tòa thần thành to lớn, hoàng huyết ngút trời, vắt ngang hư không. Trong thần thành, hơn một nửa tu sĩ đều trực tiếp ngã rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Bọn họ thực sự khó có thể chịu đựng được thần uy kinh khủng của cực đạo đế binh. Mặc dù chỉ là dư chấn, cũng đã khiến họ run như cầy sấy. Trên bầu trời đêm, tiên thiên đạo đồ cuối cùng cũng bị định trụ, không thể tiếp tục rơi xuống. Hít. Trong thần thành, tất cả những người nhìn thấy cảnh này, đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thần uy của cổ chi đại đế, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chỉ là đế binh mà các ngài để lại, đã có sức mạnh nghịch thiên, nếu cổ chi đại đế tái hiện thế gian, sẽ cường hãn đến mức nào? Có điều, Tiêu Phàm dù sao cũng không phải là cổ chi đại đế. Hắn tay cầm đế binh, liệu có thể thay thánh thể nghịch thiên cải mệnh, triệt để ma diệt tiên thiên đạo đồ này không? Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của mọi người xung quanh, tay cầm Hằng Vũ Lô, chợt phi thân lên, chủ động tiếp cận tiên thiên đạo đồ. Đám người trong thần thành thấy vậy, lập tức vô cùng kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chủ động tấn công tiên thiên đạo đồ kia sao? Chuẩn đế đích thực rất mạnh, nhưng không biết hắn có thể đánh tan được tiên thiên đạo đồ đó không? Dù sao, đó cũng là do đại đạo hiển hóa mà thành. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Vương Đằng và những người khác đều kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Phàm, không rõ hắn rốt cuộc có ý định gì. Chư vị thánh chủ cũng đồng dạng ngưng thần nhìn chằm chằm vào vị trí của Tiêu Phàm, trong mắt thần sắc lóe lên không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Thần Vương Khương Thái Hư và Thải Vân Tiên Tử lại có chút lo lắng cho Tiêu Phàm. Dù sao, đó cũng là tiên thiên hoa văn do đại đạo hiển hóa, chắc chắn không dễ dàng xua tan như vậy. Thải Vân Tiên Tử có chút lo âu nói với Khương Thái Hư, Thái Hư ca, Tiêu công tử có thể đánh nát tiên thiên đạo đồ đó không? Khương Thái Hư khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, cứ xem tiếp đi, hơn nữa, Tiêu công tử dường như có tính toán của riêng mình, không nhất định là muốn đánh tan tiên thiên đạo đồ đó. Trên thực tế, Tiêu Phàm đích thực có tính toán của riêng mình. Tiêu Phàm phi thân lên trời, kéo gần khoảng cách với tiên thiên đạo đồ, không phải để đánh tan nó, mà là muốn lĩnh hội bản chất của tiên thiên đạo đồ này. Chỉ cần hắn tìm hiểu được bản chất của tiên thiên đạo đồ, đến lúc đó có thể dễ dàng hóa giải uy hiếp mà tiên thiên đạo đồ mang đến cho Diệp Phàm. Quan trọng hơn là, sau này hắn thậm chí có thể mô phỏng đại đạo, thi triển ra những đạo văn tương tự, dùng để đối phó với kẻ địch. Nhất là trong thế giới già thiên, tiên thiên hoa văn do đại đạo hình thành, mức độ uy hiếp có thể sánh ngang với cấp bậc đại đế. Dưới chuẩn đế, đối với hoa văn do đại đạo hình thành này, đều sẽ bó tay chịu trói. Dù có miễn cưỡng hóa giải, cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ví như trong nguyên tác, Khương Thái Hư, người đã thay Diệp Phàm hóa giải tiên thiên hoa văn, đã trực tiếp rơi vào cảnh sắp chết. Mà cuối cùng, Diệp Phàm vẫn bị đại đạo gây thương tích, chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Nếu không phải Diệp Phàm là con cưng của ông trời, nơi mà người khác khó vào như hoang cổ cấm địa, lại gần như trở thành nơi trú ẩn của hắn, để hắn vơ vét được rất nhiều thánh quả chữa thương trong đó, e là đã trực tiếp đi đời nhà ma rồi. Tiêu Phàm một bên thôi động công lực, thao túng Hằng Vũ Lô, ngăn cản tiên thiên hoa văn, một bên cẩn thận tìm hiểu đạo tắc trên hoa văn đó. Giờ phút này, hệ thống mà Tiêu Phàm khóa lại từ lúc ban đầu, đã mang lại cho hắn ngộ tính nghịch thiên, lại lần nữa có đất dụng võ. Có ngộ tính nghịch thiên gia trì, trong mắt người khác, pháp tắc đại đạo vô cùng huyền ảo, khó có thể lý giải, dường như cũng trở nên đơn giản hơn vô số lần. Thời gian không ngừng trôi qua, mức độ lĩnh hội của Tiêu Phàm đối với đạo tắc trong tiên thiên hoa văn càng lúc càng sâu. Pháp tắc đại đạo uy áp cả trời đất đó, trong mắt Tiêu Phàm, dần dần trở nên thân thiết quen thuộc. Bên ngoài thần thành, vô số người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, nơi Tiêu Phàm và tiên thiên đạo đồ đang giằng co. Có người trong lòng mong chờ, tiên thiên đạo đồ tốt nhất là đại phát thần uy, trấn áp luôn cả Tiêu Phàm, sau đó diệt sạch thánh thể Diệp Phàm. Đương nhiên, cũng có người hy vọng Tiêu Phàm có thể hóa giải tiên thiên đạo đồ, giúp Diệp Phàm đánh vỡ lời nguyền. Nhiều người hơn, lại là chuyện không liên quan đến mình, không quan trọng Tiêu Phàm có thành công hay không, họ chỉ muốn xem Tiêu Phàm và tiên thiên đạo đồ tranh tài. Mà tình hình bây giờ, trông lại có chút quỷ dị. Tiêu Phàm, Hằng Vũ Lô, tiên thiên đạo đồ, cả ba đều yên tĩnh lơ lửng giữa trời đêm. Người trong thần thành, bây giờ lại có chút không dễ chịu. Dù là Tiêu Phàm, Hằng Vũ Lô, hay tiên thiên đạo đồ, thần uy tỏa ra đều vô cùng kinh khủng. Mặc dù cả ba đều không nhắm vào họ, nhưng trong thần thành vẫn có rất nhiều người bị dư chấn của thần uy đó đè đến mức nằm rạp trên mặt đất, gập cả người lại. Rắc. Đột nhiên, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng giòn tan. Hư không phía trên thần thành, dưới sự áp bức của tiên thiên đạo đồ, đã trực tiếp sụp đổ. Tiên thiên đạo đồ bị Hằng Vũ Lô cản trở, dường như bị kích động, uy áp chợt tăng lên vô số lần, hung hăng ép xuống thần thành. Hằng Vũ Lô dưới áp lực kinh khủng của Tiên Thiên Đạo Đồ, cũng đột ngột hạ xuống gần 100 mét. Tiên Thiên Đạo Đồ thật khủng khiếp. Ngay cả cường giả chuẩn đế, tay cầm đế binh, cũng không thể phá vỡ nó sao? Lời nguyền của thánh thể, thật sự không thể phá giải sao? Vô số người trong thần thành, nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc. Đại đạo quả nhiên kinh khủng. Xích Long đạo nhân, Vương Đằng và những người có quan hệ tốt với Diệp Phàm, cũng có vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút lo lắng. Thần Vương Khương Thái Hư một đôi mày kiếm, cũng không khỏi nhíu lại. Tiêu Phàm mặc dù vừa mới đột phá, nhưng đích thực đã là cường giả chuẩn đế. Cường giả chuẩn đế tay cầm đế binh, chẳng lẽ đều không thể ngăn cản Tiên Thiên Hoa Văn do đại đạo hình thành sao? Ngay cả Tiêu Phàm cũng không ngăn được, thì ngài phải làm thế nào mới có thể giúp Diệp Phàm đánh vỡ lời nguyền? Lúc này, Tiêu Phàm lại toàn lực thôi động Hằng Vũ Lô, lần nữa chặn đứng thế rơi của Tiên Thiên Đạo Đồ. Oanh! Hằng Vũ Lô phát ra một tiếng oanh minh kinh khủng, trên thân lò chợt phóng ra hào quang đỏ thẫm vô cùng kinh khủng, gần như chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm. Lệ! Dường như có một hư ảnh thần hoàng màu máu đỏ từ trong Hằng Vũ Lô bay ra, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, lao về phía Tiên Thiên Đạo Đồ kia. Tiên Thiên Đạo Đồ và Hằng Vũ Lô lại lần nữa giằng co trên không. Uy áp mà hai bên thể hiện ra càng kinh khủng hơn. Cả tòa thần thành bây giờ dường như cũng rung rẩy, tùy thời có nguy cơ sụp đổ. Xích Long đạo nhân, Vương Đằng và Thần Vương Khương Thái Hư nhìn thấy cảnh này, trên mặt lại không có chút vui mừng nào. Bởi vì họ đã nhìn ra, Tiêu Phàm dường như cũng không thể phá vỡ Tiên Thiên Đạo Đồ. Tiêu Phàm lúc này tay cầm Hằng Vũ Lô, có thể ngăn cản Tiên Thiên Đạo Đồ, bảo vệ thánh thể Diệp Phàm nhất thời, nhưng lại không thể bảo vệ hắn cả đời. Không chỉ Khương Thái Hư mấy người đã nhìn ra, các thánh chủ của các thánh địa cũng có phán đoán tương tự. Bọn họ cảm thấy, thánh thể Diệp Phàm lần này triệt để xong rồi. Một số người vốn không hy vọng Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Nếu không phải bây giờ không đúng chỗ, họ đã không nhịn được mà lớn tiếng reo hò rồi. Bên bờ Hóa Long Trì, Diệp Phàm cau mày, hắn cũng nảy ra ý nghĩ tương tự. Tiêu Phàm mặc dù cường hãn, Hằng Vũ Lô mặc dù bất phàm, nhưng cả hai kết hợp lại cũng chỉ có thể ngăn cản Tiên Thiên Đạo Đồ nhất thời. Chỉ cần không thể triệt để phá vỡ Tiên Thiên Đạo Đồ, thì tất cả đều là công cốc. Một khi đợi đến lúc Tiêu Phàm tiêu hao hết công lực, tất sẽ không thể tiếp tục ngăn cản được nữa. Nghĩ đến những điều này, Diệp Phàm chợt phi thân lên, chịu đựng áp lực cực lớn đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu công tử, đại ân của ngài đối với Diệp Phàm không thể báo đáp, lần này vẫn là xin ngài rút Hằng Vũ Lô rời đi đi. Ta ngược lại muốn xem, cái Tiên Thiên Đạo Đồ này, rốt cuộc có thể giết chết ta hay không? Tiêu Phàm nghe vậy liền nở nụ cười, phải không? Đã vậy, vậy thì ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Diệp Phàm trịnh trọng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu công tử ngài cứ rút Hằng Vũ Lô đi. Được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vẫy tay, trực tiếp thu hồi Hằng Vũ Lô, hơn nữa bản thân cũng bay sang một bên, kéo ra một khoảng cách với Diệp Phàm. Vô số người trong thần thành thấy cảnh này, lập tức choáng váng. Cái này, tình huống gì vậy? Tiêu công tử sao lại đột nhiên thu hồi Hằng Vũ Lô, không còn thay thánh thể cản Tiên Thiên Đạo Đồ nữa? Đúng vậy, ta xem Tiêu công tử cũng không giống như là bị tiêu hao quá độ mà. Lần này thánh thể xem ra là triệt để hết hy vọng rồi. Xích Long đạo nhân, Vương Đằng, Thanh Giao Vương, Thải Vân tiên tử và những người quan tâm Diệp Phàm, thấy cảnh này, sắc mặt cũng đều biến đổi lớn. Vừa có chút không hiểu hành động đột ngột của Tiêu Phàm, lại vô cùng lo lắng cho Diệp Phàm. Thần Vương Khương Thái Hư bay thẳng lên không trung, định triệu hoán Hằng Vũ Lô để đối kháng với Tiên Thiên Đạo Đồ. Khương Thần Vương an tâm chớ vội, lúc này, Tiêu Phàm lại đến bên cạnh Khương Thái Hư, phất tay ngăn ngài lại. Khương Thái Hư và Tiêu Phàm chênh lệch hai đại cảnh giới, trước mặt Tiêu Phàm, cơ bản không có sức chống cự, lại thêm lúc trước ngài đã tạm thời giải trừ ràng buộc với Hằng Vũ Lô, lúc này bị Tiêu Phàm ngăn cản, trực tiếp không thể nào liên lạc được với Hằng Vũ Lô. Các hạ rốt cuộc có ý gì? Khương Thái Hư bây giờ, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt không khỏi có sự đề phòng, thậm chí còn mang theo địch ý nhàn nhạt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cứ xem tiếp đi. Oanh! Không có Tiêu Phàm và Hằng Vũ Lô ngăn cản, Tiên Thiên Đạo Đồ bỗng nhiên ép xuống. Diệp Phàm gần như không kịp phản ứng, đã bị Tiên Thiên Đạo Đồ đánh trúng, xương cốt đứt đoạn, nhục thân xuyên thủng, thần niệm vỡ tan. Thân thể của hắn gần như muốn nát ra thành 4-5 mảnh, nhưng vẫn đứng ở đó, không hề đổ xuống. Thấy cảnh này, thế hệ trẻ rất nhiều người thở phào một cái, thần sắc mỗi người một khác, có người mừng rỡ, có kẻ hả hê chư vị thánh tử thánh nữ, lúc này cũng đều có thần sắc khó hiểu, lòng dạ rất không bình tĩnh. Ngay cả các đại năng thánh chủ của các thánh địa, cũng có khuôn mặt hơi động, trong lòng có cảm giác như rút được gánh nặng. Đồng thời, họ đối với hành động của Tiêu Phàm lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm trước đó đã giúp thánh thể độ lôi kiếp, để thánh thể bớt chịu không ít khổ. Về sau, khi tiên thiên đạo đồ giáng xuống, lại là Tiêu Phàm đứng ra đầu tiên, thay thánh thể cản lại. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại đột nhiên buông tay mặc kệ. Thậm chí, cũng không để thần vương Khương Thái Hư nhúng tay, thái độ trước sau khác biệt này, cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Lá cây bàn bác, người đang lẫn trong đội ngũ yêu tộc, thấy Diệp Phàm dường như sắp chết, không nhịn được thất thanh kêu đau. Hai người bạn khác của Diệp Phàm, Đồ Phi và Lý Hắc Thủy, cũng không nhịn được kêu to lên, lá cây, kiên trì, đừng từ bỏ. Thực sự là một con đường tuyệt lộ sao? Diệp Phàm lời nói bình tĩnh, nhìn tiên thiên đạo đồ đang bao phủ khắp thân thể mình. Lúc này tiên thiên hoa văn, không chỉ in vào thân thể Diệp Phàm, mà ngay cả thần niệm của hắn cũng không tha. Diệp Phàm bị tiên thiên đạo đồ phụ thể, gần như vỡ vụn, ngay cả động cũng không thể động một chút, đã hoàn toàn mất đi sức lực đề kháng. Khi tiên thiên đạo đồ triệt để khắc ấn vào huyết nhục và thần niệm của Diệp Phàm, các loại dị tượng trên bầu trời cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa. Bầu trời đêm lại một lần nữa trở lại trong sáng, trăng tròn trên cao, chiếu rọi khắp nơi. Lúc này, cơ thể tan nát của Diệp Phàm không kiểm soát được mà rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm tiện tay vẫy một cái, trực tiếp thu hắn vào bên trong tiểu thế giới của mình. Sau đó, Tiêu Phàm cùng thần vương Khương Thái Hư lại lần nữa đáp xuống bên bờ Hóa Long Trì. Vô số người trong thần thành đều kinh ngạc. Thất bại rồi. Thánh thể cuối cùng vẫn không thể phá vỡ lời nguyền mấy chục vạn năm. Với trạng thái bây giờ của thánh thể, chỉ sợ có sống sót được hay không cũng khó nói. Vị Tiêu công tử kia, rốt cuộc có ý gì? Tại sao cuối cùng, lại mang thánh thể đi? Ai mà biết được, vị Tiêu công tử đó rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhiều người, đều cảm thấy không hiểu hành động của Tiêu Phàm, nhưng lại gần như không ai dám đứng ra hỏi. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Bàn bác từ trong đám người vọt ra, hét lớn, ngươi mang lá cây đi đâu rồi, mau thả lá cây ra. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên lặng một chút đi. Tiếng Tiêu Phàm vừa dứt, bàn bác lập tức cảm thấy mình đã mất đi khả năng nói chuyện, đứng tại chỗ múa may tay chân, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Tiêu Phàm ánh mắt liếc nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên nói, chư vị, kịch cũng xem xong rồi, không có chuyện gì thì tất cả giải tán đi. Các đại năng thánh chủ của các thánh địa, nghe được lời của Tiêu Phàm, trong mắt thần sắc hơi lóe lên, nhưng lúc này lại cũng không dám làm trái ý Tiêu Phàm, vội vàng hướng Tiêu Phàm và Khương Thái Hư cáo từ. Tiêu công tử, thần vương, lão phu cáo từ. Dù sao, những gì nên xem họ đều đã thấy cả rồi. Thánh thể phá vỡ lời nguyền thất bại, nhưng giữa trời đất lại có thêm một vị cường giả chuẩn đế mới, họ cũng cần phải trở về, cùng các lão tổ trong thế lực của mình, thương nghị một phen cách đối phó. Các thánh chủ của các thánh địa khi rời đi, cũng không quên mang theo một đám thánh tử thánh nữ. Bởi vì họ lo lắng, vạn nhất các thánh tử thánh nữ đắc tội Tiêu Phàm, e là chỉ có một con đường chết. Đại năng yêu tộc trước khi đi, cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi Tiêu Phàm một phen, sau đó mới dắt bàn bác đi. Tiêu công tử, không biết ngài rốt cuộc có ý gì? Chờ những người khác rời đi, Vương Đằng có chút không giữ được bình tĩnh, tiến lên hỏi Tiêu Phàm. Vương Đằng trước đây sở dĩ bằng lòng kết giao với Diệp Phàm, mà không phải trực tiếp ra tay diệt sát hắn, ở một mức độ nào đó vẫn là bị ảnh hưởng bởi Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu. Bây giờ, hành vi của Tiêu Phàm lại dường như là gián tiếp hại Diệp Phàm, điều này khiến Vương Đằng có chút khó chấp nhận. Bị tiên thiên đạo đồ phong cấm, Diệp Phàm còn có thể có tương lai sao? Vậy thì những gì hắn đầu tư vào Diệp Phàm, há chẳng phải là uổng phí hết sao? Thần vương Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử cũng đều ngưng thần nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Còn Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương và Xích Long đạo nhân đã bị đuổi đi rồi. Bọn họ lúc rời đi cũng mang theo Đồ Phi và Lý Hắc Thủy. Những người khác của Khương gia cũng đều bị Khương Thái Hư cho lui. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta tự nhiên có dụng ý của ta, cũng không cần phải nói cho các ngươi biết. Tuy nhiên, các ngươi ngược lại không cần lo lắng cho Diệp Phàm, hắn sẽ không sao đâu. Khương Thái Hư nói, vậy không biết Tiêu công tử khi nào mới có thể thả Diệp Phàm ra? Tiêu Phàm mỉm cười nói, không vội, chờ ta chữa khỏi cho hắn xong, tự nhiên sẽ thả hắn ra. Các ngươi nếu không sợ ta ra tay nhắm vào các ngươi, có thể theo ta đến thế giới của ta xem qua. Thải Vân tiên tử nói, mạng của ta cũng là do Tiêu công tử cứu, có gì mà phải sợ. Hơn nữa, Tiêu công tử nếu muốn bất lợi với chúng ta, thì dù chúng ta không vào thế giới của ngài, cũng căn bản không có sức phản kháng. Khương Thái Hư gật đầu nói, Thải Vân nói không sai, nếu Tiêu công tử không ngại, chúng ta muốn kiến thức một chút, xem ngài làm thế nào để giải trừ phong cấm của đại đạo đối với Diệp Phàm. Vương Đằng ánh mắt hơi lóe lên một chút, sau đó nói, ta cũng đi cùng. Tiêu Phàm cười nói, nếu đã như vậy, vậy các ngươi cứ theo ta đi. Âm thanh vừa dứt, Tiêu Phàm tiện tay mở ra một lối vào tiểu thế giới, đi đầu bước vào. Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử không chút do dự theo sát sau lưng Tiêu Phàm. Vương Đằng cắn răng một cái, cũng nhanh chân đi theo. Tiêu công tử, Vương công tử, Thần Vương, Thải Vân tiên tử, các vị đã tới rồi, đây là nơi nào? Trong tiểu thế giới, Diệp Phàm cứng đờ đứng dưới gốc cây Bồ đề, thấy Tiêu Phàm mấy người đi vào, tinh thần lập tức phấn chấn lên mấy phần. Tiêu Phàm nói, đây là bên trong tiểu thế giới của ta. Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vương Đằng ở một bên nói, Diệp Phàm, lúc này ngươi không cần vội tuyệt vọng, Tiêu công tử vừa nói cho chúng ta biết, ngài ấy có chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ngươi. Diệp Phàm nghe được lời của Vương Đằng, trong mắt lập tức dâng lên hy vọng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, đây là thật sao? Diệp Phàm trước đó đã tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm cứu sống Thần Vương Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử đang trong trạng thái sắp chết. Hơn nữa, sau đó Tiêu Phàm còn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, Diệp Phàm đối với Tiêu Phàm ngược lại ôm lòng tin rất cao. Có lẽ, Tiêu Phàm ở cảnh giới chuẩn đế, có thủ đoạn đặc biệt nào đó thì sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, không sai, ta đích xác có chắc chắn sẽ trị được cho ngươi. Kỳ thực, tại thời điểm tiên thiên đạo đồ kia khắc ấn lên người ngươi, ta đã có biện pháp hóa giải và phá vỡ nó. Nhưng nếu làm như vậy, ta lo thiên kiếp sẽ không trực tiếp tan biến, nói không chừng lại xuất hiện kiếp nạn mới, cho nên mới mặc cho tiên thiên đạo đồ khắc ấn vào trong cơ thể ngươi. Nghe được lời của Tiêu Phàm, Thải Vân tiên tử lập tức nói, Tiêu công tử suy nghĩ sâu xa, dù sao đã mấy chục vạn năm không có thánh thể nào phá vỡ lời nguyền, xuất hiện bất kỳ tình huống nào cũng là có thể. Vương Đằng và Khương Thái Hư không lên tiếng, nhưng cũng cảm thấy lời của Tiêu Phàm có chút đạo lý. Diệp Phàm nói, vậy không biết Tiêu công tử dự định làm thế nào để hóa giải tiên thiên đạo đồ trong cơ thể ta? Tiêu Phàm nói, ngươi thả lỏng tâm thần, những thứ khác cứ giao cho ta là được rồi. Nói xong, Tiêu Phàm duỗi một tay ra, đặt lên người Diệp Phàm, đã vận hành lên những đạo tắc mà trước đó hắn đã lĩnh ngộ từ tiên thiên đạo đồ. Nhờ có ngộ tính nghịch thiên, Tiêu Phàm sớm đã lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ hoa văn trên tiên thiên đạo đồ, cùng với tất cả đạo tắc kèm theo. Tiên thiên hoa văn trong cơ thể Diệp Phàm, Tiêu Phàm nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn hóa giải hết tiên thiên hoa văn trong cơ thể Diệp Phàm, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù sao, tiên thiên hoa văn đã trải rộng khắp toàn thân Diệp Phàm, thậm chí cả thần niệm của hắn. Gần như mỗi một đoạn hoa văn, ẩn chứa đạo tắc đều không hoàn toàn giống nhau. Tiêu Phàm kiên nhẫn điều khiển đạo tắc trên mỗi đoạn tiên thiên hoa văn, tạm thời thay đổi vận hành của nó, sau đó lòng bàn tay phát động thần thông thông thiên phệ địa, thông phệ đạo tắc hoa văn đó vào trong cơ thể mình, rồi luyện hóa. Quá trình này cần có lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn, càng cần phải có sự lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc về đạo mới có thể đạt tới. Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, hai điều này đối với hắn mà nói, vừa vặn không thành vấn đề. Ngoài ra, thần thông thông thiên phệ địa mà Tiêu Phàm nắm giữ, cũng có trợ giúp rất lớn. Tiêu Phàm tìm hiểu tiên thiên hoa văn đó, phát hiện tiên thiên hoa văn ngược lại có một số điểm tương đồng với lôi hệ pháp tắc liên mà hắn đã luyện hóa trước đây. Hơn nữa, nếu chỉ là một đoạn tiên thiên hoa văn đơn lẻ, so với lôi hệ pháp tắc liên, thì lại kém xa tích tắc. Cứ như vậy, Tiêu Phàm từng đoạn một thay đổi kết cấu của tiên thiên hoa văn, sau đó thôn phệ và luyện hóa nó. Mặc dù những tiên thiên hoa văn này, do bao hàm nhiều loại hỗn tạp, mỗi loại đạo tắc riêng lẻ đều không thể so sánh với lôi hệ pháp tắc liên hoàn chỉnh. Nhưng, việc luyện hóa những đạo tắc hoa văn này, cũng có thể mang lại cho Tiêu Phàm lợi ích cực lớn, giúp hắn có thể bước đầu nắm giữ các pháp tắc đại đạo thuộc tính khác. Đây cũng là lý do Tiêu Phàm bằng lòng không cầu báo đáp mà thay Diệp Phàm hóa giải tiên thiên hoa văn. Trong lúc Tiêu Phàm luyện hóa và thôn phệ tiên thiên hoa văn, Diệp Phàm, người vốn toàn thân cứng ngắc, dần dần cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng. Giống như gông xiềng đang trói chặt hắn, đã được nới lỏng ra. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm cảm thấy trên người càng ngày càng nhẹ nhõm, không chỉ là nhục thân, mà ngay cả thần niệm cũng vậy. Không biết qua bao lâu, cơ thể Diệp Phàm đột nhiên lắc lư một cái. Hai chân của hắn đã có thể hoạt động được rồi. Tiêu công tử quả nhiên thủ đoạn kinh thiên. Thải Vân tiên tử ở bên cạnh thấy cảnh này, không nhịn được kinh hỉ thốt lên. Vương Đằng cũng lộ vẻ vui mừng, Diệp Phàm có thể cứu được, điều đó có nghĩa là sự đầu tư trước đây của hắn không hề uổng phí. Hơn nữa, sau chuyện lần này, quan hệ giữa hắn và Diệp Phàm tất nhiên cũng có thể tiến thêm một bước, đối với hắn sau này cũng có chỗ tốt không nhỏ. Thần Vương Khương Thái Hư cũng thần sắc chấn động, trong lòng dâng lên sóng lớn. Một canh giờ trôi qua. Tốt rồi, tiên thiên hoa văn trong cơ thể ngươi đã được hóa giải toàn bộ, Tiêu Phàm thu tay lại từ vai Diệp Phàm. Diệp Phàm hoạt động một chút cơ thể, hướng Tiêu Phàm trịnh trọng hành lễ, Tiêu công tử, đại ân của ngài cao vời, Diệp Phàm đời này ghi nhớ trong lòng, sau này ngài có bất kỳ việc gì cần đến ta, Diệp Phàm tuyệt không hai lời. Tiêu Phàm nghe vậy nở nụ cười, tốt, vậy ta cứ ghi nhớ lời hứa hôm nay của ngươi trước đã. Diệp Phàm, chúc mừng ngươi, đã triệt để phá vỡ lời nguyền, giành lấy cuộc sống mới. Vương Đằng tiến lên một bước, hướng Diệp Phàm chúc mừng. Diệp Phàm hướng Vương Đằng hơi thi lễ, lần này, cũng phải cảm ơn sự tương trợ hết mình của Vương công tử. Vương Đằng nói, người ta quen biết nhau cũng không phải là ngắn, cứ gọi ta là Vương công tử thì có hơi xa lạ quá, nếu không chê, gọi ta một tiếng Vương huynh là được. Mặc kệ Vương Đằng có phải có tâm tư khác hay không, nhưng hắn đã nhiều lần tương trợ mình, điều này dù sao cũng là sự thật. Diệp Phàm trong lòng trầm ngâm một chút, vẫn đồng ý, ôm quyền nói, Vương huynh. Vương Đằng nghe vậy cười nói, Diệp Phàm huynh đệ. Sau đó, Thải Vân tiên tử và thần Vương Khương Thái Hư cũng đều hướng Diệp Phàm biểu đạt lời chúc mừng. Diệp Phàm thì cũng tương tự mà đối với hai người biểu thị lòng biết ơn. Tiêu Phàm ở một bên nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Trong nguyên tác, Diệp Phàm được Khương Thái Hư dùng thần linh huyết hóa giải tiên thiên hoa văn, nhưng trong cơ thể vẫn lưu lại vết thương đại đạo, chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Về sau, Diệp Phàm mãi cho đến khi vào hoang cổ cấm địa, hái được nhiều quả thánh quả, thậm chí còn có cả rễ thần dược, cuối cùng mới có thể hồi phục. Bây giờ, Diệp Phàm đã triệt để phá vỡ lời nguyền, hơn nữa trên người cũng không có vết thương đại đạo nào, xem ra không cần phải đi hoang cổ cấm địa nữa. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, mời túc chủ đến hoang cổ cấm địa điểm danh, phần thưởng không rõ. Hửm. Vậy mà lại kích hoạt nhiệm vụ điểm danh. Rất tốt. Tiêu Phàm vốn đã nhắm đến những thánh quả ở hoang cổ cấm địa, định đi một chuyến, không ngờ hệ thống lại trực tiếp kích phát nhiệm vụ điểm danh. Chờ hắn đến hoang cổ cấm địa, đó chính là thu hoạch kép. Còn về sự nguy hiểm của hoang cổ cấm địa, đối với Tiêu Phàm hiện tại, ngoại trừ Ngoan Nhân Đại Đế đang say ngủ, những nguy hiểm khác cũng không đáng là gì. Quy tắc tiêu hao thọ nguyên của hoang cổ cấm địa, đối với loại người có thọ nguyên nhiều đến mức thái quá như Tiêu Phàm, cũng không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, vạn giới tán gẫu group, đối với thành viên xuyên không đến thế giới khác, còn có cơ chế bảo hộ. Chỉ cần Tiêu Phàm không chủ động phát ra công kích, cho dù Ngoan Nhân Đại Đế có tỉnh lại từ giấc ngủ, cũng không thể làm hắn bị thương. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm nói với mấy người Diệp Phàm, bây giờ thương thế của Diệp Phàm đã khỏi hẳn, mọi người ra ngoài đi. Đối với điều này, Khương Thái Hư và Diệp Phàm mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Lúc này, Tiêu Phàm liền mở một lỗ hổng trong tiểu thế giới, mang theo họ lại xuất hiện ở trong phủ đệ của Khương gia trong thần thành. Vút! Mấy người vừa mới từ tiểu thế giới đi ra, liền có một bóng đen, đột ngột lao về phía họ. Bóng đen đó lại là một con chó đen to lớn, chính là kẻ tự xưng là Hắc Hoàng. Chưa đợi nó đến gần, Tiêu Phàm đã nhận ra nó, vì vậy cũng không ra tay. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Hắc Hoàng bay đến bên cạnh Diệp Phàm, đánh giá hắn một hồi, miệng kinh ngạc thốt lên. Diệp Phàm nói, may nhờ có Tiêu công tử, ta đã không sao rồi. Hắc Hoàng nghe vậy, liếc nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó kêu lên quái dị, vậy mà thật sự phá được lời nguyền rồi, thế này thì, mấy thánh tử thánh nữ của các thánh địa kia sắp gặp xui xẻo rồi. Tiêu Phàm lúc này nhắc nhở, Diệp Phàm bây giờ đã phá vỡ lời nguyền mấy chục vạn năm, thánh thể tiểu thành, tu vi cũng đột phá đến tứ cực bí cảnh, điều này đối với rất nhiều thế lực mà nói, không phải là chuyện họ muốn thấy. Để tránh Diệp Phàm trở thành mục tiêu công kích, gây nên sự vây giết của các thế lực, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Thần Vương Khương Thái Hư nghe vậy gật đầu nói, Tiêu công tử nói có lý, Diệp Phàm, ngươi trước khi trưởng thành, tốt nhất là không nên tùy tiện bộc lộ quá nhiều thực lực. Diệp Phàm nói, đa tạ Tiêu công tử và thần Vương tiền bối nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ. Vương Đằng cao mày nói, có thực lực mà không được dùng, chẳng lẽ để Diệp Phàm giả là một phế nhân sao? Tiêu Phàm tùy ý trêu chọc, không phải còn có ngươi, vị đại cao thủ vương giả cảnh này sao, ngươi có thể thay Diệp Phàm ra sức nhiều một chút là được. Vương Đằng nghe vậy nhíu nhíu mày, không nói gì nữa. Tiêu Phàm lúc này nói với Khương Thái Hư và Diệp Phàm mấy người, bây giờ mọi việc đã xong, ta chuẩn bị rời đi, các vị có duyên gặp lại. Khương Thái Hư nói, Tiêu công tử sao không ở lại thêm chút thời gian? Tiêu Phàm nói, ta đến Đông Hoa Nam Vực có một số việc, không cần ở lâu, mọi người có duyên gặp lại nhé. Nói xong, không đợi đám người đáp lại, Tiêu Phàm trực tiếp thân hình khẽ động, rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn theo hướng Tiêu Phàm rời đi, mấy người đều trở nên thất thần. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm hỏi Vương Đằng, Vương Huynh, Huynh và Tiêu công tử tương đối thân quen, có biết ngài ấy là thiên kiêu đến từ thế lực phương nào không? Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Vương Đằng. Ngay cả Hắc Hoàng ở bên cạnh, cũng đồng dạng vô cùng tò mò về lai lịch của Tiêu Phàm. Vương Đằng ánh mắt hơi lóe lên, lắc đầu nói, hắn không phải là thiên kiêu của thế lực nào cả. Về lai lịch của hắn, ta không tiện nói nhiều, nếu lần sau gặp lại, hắn bằng lòng nói cho các ngươi biết, thì cứ để chính hắn nói đi. Diệp Phàm mấy người nghe vậy, liền không tiếp tục truy hỏi, nhưng trong lòng đối với lai lịch của Tiêu Phàm, lại càng thêm tò mò. Tiêu Phàm sau khi rời khỏi Khương gia, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hắn không biết hoang cổ cấm địa ở đâu. Thậm chí, hắn còn không biết làm thế nào để đến Nam Vực. Mặc dù Tiêu Phàm có thể xé rách hư không để đi đường, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tọa độ của vị trí mục tiêu. Hoặc là, hắn đã từng đi qua vị trí mục tiêu cũng được. Nhưng mà, hoang cổ cấm địa, Tiêu Phàm hiển nhiên là chưa từng đến. Tiêu Phàm thế là tùy ý tìm một cửa hàng, mua một bản đồ cương vực đại khái, sau đó liền trực tiếp xé rách không gian hướng về phía chính nam mà đi. Bởi vì không có tọa độ cụ thể, mỗi lần Tiêu Phàm xé rách không gian xuất hiện ở một nơi mới, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trên đường thỉnh thoảng có người tu luyện, gặp phải Tiêu Phàm xé rách không gian mà đến, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Trong lúc Tiêu Phàm đi đường, ngược lại đã để lại thanh danh hiển hách của mình trên khắp đại địa Đông Hoang. Cũng có những người đã đến thần thành, nhận ra Tiêu Phàm chính là vị cường giả chuẩn đế mới tấn cấp kia. Thế là, tin tức chuẩn đế Tiêu Phàm từ Đông Hoang Bắc vực đi đến Nam vực, nhanh chóng lan truyền trong vô số tu sĩ ở Đông Hoang. Không ai biết, tại sao Tiêu Phàm đột nhiên từ Bắc vực đi về phía Nam vực. Một số thế lực ở Đông Hoang Nam vực, biết được Tiêu Phàm sắp đến Nam vực, cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, đây cũng là một vị cường giả chuẩn đế kinh khủng, hơn nữa còn là một cường giả chuẩn đế vừa mới tấn cấp, vô cùng trẻ tuổi. Hiện nay trên đời, số lượng chuẩn đế cực kỳ ít ỏi. Dù một số ít thế lực có cường giả chuẩn đế tọa trấn, thì những cường giả chuẩn đế đó cũng đều già lọm khọm, quanh năm ngủ say để kéo dài tuổi thọ. Trừ phi đến lúc sinh tử tồn vong, những vị chuẩn đế già nua đó, đừng nói là động thủ với người khác, ngay cả tỉnh lại một lần cũng không muốn. Dưới tình huống như vậy, không có bất kỳ một thế lực nào lại không cảm thấy vô cùng kiên kỵ đối với Tiêu Phàm, vị cường giả chuẩn đế không hề có ràng buộc, tự do tự tại này. Tiêu Phàm đương nhiên không thể ngờ được, chỉ vì hành động tùy ý của mình, lại gây ra sự bất an cho tất cả các thế lực ở Đông Hoang Nam vực. Khi Tiêu Phàm lại một lần nữa phá vỡ hư không, lại xuất hiện trên một con sông lớn. Vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, Tiêu Phàm liền nghe được phía dưới truyền đến một giọng nói đầy ngạo khí. "Ta đã biết, ngươi lấy được Phúc Thiên Bảo Y trong truyền thuyết, định dùng nó để che giấu khí tức của mình, tiến vào sinh mệnh cấm khu hái bất tử thần dược, có phải không?" "Hửm." Nghe được giọng nói đó, Tiêu Phàm không khỏi hơi nhíu mày. Đến sinh mệnh cấm khu hái bất tử thần dược. Hoang cổ cấm địa, không phải chính là sinh mệnh cấm khu của Nam vực sao? Hơn nữa, bên trong hoang cổ cấm địa, cũng có bất tử thần dược tồn tại. Ngược lại vừa hay lại trùng với mục tiêu của hắn. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm hướng xuống dưới quan sát một cái. Chỉ thấy phía dưới hắn, là một con sông rộng lớn, trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn dài đến mấy chục trượng. Trên bong tàu lầu 2 của thuyền lớn, hai nam nữ trẻ tuổi đang đứng đối mặt nhau, không khí giữa hai bên có chút dương cung bạc kiếm. Trên thuyền lớn, rất nhiều người đều cách xa họ một khoảng, cẩn thận đứng xem cuộc tranh chấp của hai người. Cô gái trẻ kia, đang định trả lời, đột nhiên cảm ứng được dao động trong hư không, không khỏi thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nam tử trẻ tuổi đối diện, cũng có hành động tương tự. Những người khác trên thuyền lớn, vốn không phản ứng lại, nhưng thấy phản ứng của hai người, cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó thấp giọng bàn tán. Đó là ai? Đến đây lúc nào? Chắc chắn lại là một vị cường giả. Vậy mà xuất hiện không một tiếng động, thật đáng sợ. Nghe nói gần đây có một vị chuẩn đế cường giả, từ Bắc vực vượt hư không đến Nam vực, các ngươi nói năng cẩn thận, tồn tại kinh khủng cấp độ đó, há lại là người ta có thể bàn luận. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của mọi người phía dưới, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh cô gái trẻ kia, ngươi muốn đến sinh mệnh cấm khu hái bất tử thần dược. Còn về tại sao không đáp xuống bên cạnh nam tử, có mỹ nữ ở đây, ai lại đi chọn một người nam chứ? Cô gái trẻ kia thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình mà không có bất kỳ dao động nào, trong lòng không khỏi vừa rung động lại vừa cảnh giác. Sinh mệnh cấm khu là nơi nguy hiểm như vậy, ta làm sao dám xâm nhập? Chỉ là muốn dựa vào Phúc Thiên Bảo Y, ở rìa sinh mệnh cấm khu xe một chút thôi. Không biết các hạ là... Tiêu Phàm cười nhạt nói, trước khi hỏi người khác, chẳng lẽ không nên tự giới thiệu mình trước sao? Nữ tử kia nghe vậy mỉm cười nói, là ta Đường Đột, ta tên Diệp Tuệ Linh, đến từ Trung Châu. Diệp Tuệ Linh sao, tên rất hay, ta tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm tên của mình. Đột nhiên, Tiêu Phàm dường như nhớ ra điều gì đó. Phúc Thiên Bảo Y Diệp Tuệ Linh. Sao lại trùng hợp đến vậy? Ngươi là ai? Cũng muốn đánh chủ ý vào bất tử thần dược sao? Lúc này, nam tử trẻ tuổi bên kia, sắc mặt có chút khó coi, quát lạnh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên liếc nhìn gã thanh niên, hờ hững hỏi, sao nào? Ngươi có ý kiến à? Diệp Tuệ Linh đứng bên cạnh vội nhắc khéo, Tiêu công tử, hắn tên là Vương Ngút Trời, được mệnh danh là vương của thế hệ trẻ Trung Châu. Tuy tính nét không ra gì nhưng thực lực không thể xem thường. Vương Ngút Trời nghe Diệp Tuệ Linh nói vậy, vẻ mặt ngạo nghễ, nói với Tiêu Phàm, ngươi đã dám tơ tưởng đến thần dược, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Ta đi suốt một đường, tu sĩ Đông Hoang đúng là không chịu nổi một đòn. Để ta xem thử, ngươi đỡ được của ta mấy chiêu. Nhưng trước đó, phải dọn dẹp lũ sâu kiến này đã. Nói rồi, gã đột nhiên quay đầu liếc nhìn tất cả mọi người trên thuyền, giọng nói lạnh như băng, tất cả các ngươi cút đi, không ai được phép quay đầu lại xem trận chiến, nếu không, giết không tha. Xem ra Vương Ngút Trời cũng coi Tiêu Phàm là một đối thủ đáng để giao chiến. Nghe lời của Vương Ngút Trời, chủ thuyền vội vàng ra lệnh cho thuyền công rời đi. Ông ta đâu muốn chọc vào vị vương của thế hệ trẻ Trung Châu này, đừng nói Trung Châu, e là nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy người trẻ tuổi có thể tranh tài với gã. Dù bị gọi là sâu kiến khiến chủ thuyền không vui, nhưng ông cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Vương Ngút Trời nhảy lên không trung, bộ giáp sắt màu đen trên người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tóc bay phấp phới, tay cầm chiến qua đứng sừng sững, trông như một vị minh vương. Diệp Tuệ Linh trong bộ xiêm y màu lam phiêu đãng, thoát tục thanh tao, phi thân lên giữa không trung, giọng trong trẻo cất lên, "Vương Ngút Trời, đã ngươi nhất quyết muốn đấu với ta một trận, vậy ta xin phụng bồi. Không cần làm liên lụy đến người khác." Vương Ngút Trời ngạo nghễ đáp, "Không vội, đợi ta giải quyết xong tên nhãi không biết tự lượng sức mình kia, sẽ cùng ngươi một trận tử chiến." "Đến đây." Dứt lời, chiến qua trong tay Vương Ngút Trời chỉ thẳng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đạp không mà lên, thản nhiên nói, "Ngươi đã một lòng tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vương Ngút Trời đang định ra tay với Tiêu Phàm, thấy trên thuyền vẫn còn người đang quan sát, lập tức lạnh giọng quát, "Các ngươi còn chưa cút, muốn chết phải không? Thật quá bá đạo, tưởng mình đã quân lâm thiên hạ rồi chắc, dám ở Đông Hoang ta ra lệnh." Có người tỏ ra vô cùng bất mãn. Vương Ngút Trời cười lạnh, "Ta tuy chưa quân lâm thiên hạ, nhưng cũng không phải loại sâu kiến như các ngươi có thể đứng sau lưng chỉ trỏ. Thế hệ này của Đông Hoang, chẳng có mấy ai lọt vào mắt ta. Quá đáng. Ngươi dựa vào đâu mà coi thường tu sĩ Đông Hoang bọn ta?" Một bóng người toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, lấp lánh như tinh tú, lao vút lên trời, tỏ vẻ bất phục. Đó là đại đệ tử của trưởng môn Bái Nguyệt giáo, một thế lực siêu cấp, tên Từ Trăng Sáng, tu sĩ tứ cực cảnh giới đại viên mãn, là cao thủ hàng đầu của thế hệ trẻ. Một người trên thuyền nhận ra thân phận của kẻ đó, không kìm được kinh hô. "Chỉ bằng ta là vương của thế hệ trẻ Trung Châu." Sắc mặt Vương Ngút Trời lạnh nhạt, không hề để Từ Trăng Sáng vào mắt. "Để ta xem cái gọi là vương của ngươi có danh xứng với thực không." Từ Trăng Sáng lao tới. Vương Ngút Trời cười khẩy, "Hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng sao?" Một lát sau, Từ Trăng Sáng cũng giống như trong nguyên tác, bị Vương Ngút Trời một chiêu chém chết. Tiêu Phàm đứng bên cạnh quan sát mà không hề can dự. Dù sao thì hắn và cái gọi là Bái Nguyệt giáo cũng chẳng có giao tình gì. Đã Từ Trăng Sáng muốn xen vào, tài nghệ không bằng người bị giết cũng là đáng đời. Đây là một thế giới tàn khốc, chẳng có gì đáng để đồng tình. Vương Ngút Trời tóc đen bay múa, con ngươi sâu thẳm, giống như một pho tượng minh vương, bộ giáp sắt màu đen toát ra khí lạnh bức người, hắn nhìn xuống tất cả mọi người trên thuyền lớn, lạnh lùng cất tiếng, "Trong mắt ta, Đông Hoang ngoại trừ thần vương thể của Cơ Gia và Giao Quan Thánh Tử ra, số còn lại đều không chịu nổi một đòn." Người trên thuyền thấy Vương Ngút Trời thị uy, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, không dám nói thêm lời nào. Chủ thuyền càng liên tục thúc giục thuyền công, tăng tốc rời khỏi chốn thị phi này. "Vương Ngút Trời, ngươi hơi quá đáng rồi đấy." Giọng Diệp Tuệ Linh rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo. "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Đợi ta giải quyết xong kẻ này, đêm nay giữa ta và ngươi sẽ có một trận đại chiến sinh tử." Dứt lời, Vương Ngút Trời giơ chiến qua chỉ thẳng vào Tiêu Phàm, mặt đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, "Ra tay đi." Tiêu Phàm thản nhiên đáp, "Ngươi ra tay trước đi, kẻo lại không có cơ hội. Tự tìm cái chết." Vương Ngút Trời hừ lạnh một tiếng, chiến qua trong tay khẽ rung lên giữa trời đêm, sát khí lạnh lẽo như ngày đông giá rét, cả đất trời lạnh đến thấu xương, tựa như có ngàn vạn sinh linh đang giãy giụa trong biển máu. Lúc này thuyền lớn chưa đi xa, người trên thuyền cảm nhận được cảnh tượng này, ai nấy đều thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Bang! Đột nhiên, một bức tường màu đen xuất hiện sau lưng Vương Ngút Trời, tỏa ra một loại khí tức thần thánh, trên đó cắm đầy binh khí và pháp bảo, mờ ảo và thần bí. Vương Ngút Trời mình mặc thiết y màu đen lấp loáng, không quay đầu lại, chậm rãi rút từ trên tường ra một thanh trường đao màu tím rồi chém thẳng về phía Tiêu Phàm. Đây là một đòn tấn công vô song, đao mang vút tận mây xanh, một tia chớp tím khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sát khí vô hạn, đủ để dễ dàng chém chết một tu sĩ tứ cực cảnh giới đại viên mãn. Cảm nhận được uy lực kinh hoàng của đòn tấn công đó, đừng nói là người trên thuyền, ngay cả Diệp Tuệ Linh đứng bên cạnh cũng không khỏi nghi mặt. Tuy nhiên, người bị tấn công là Tiêu Phàm lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vương của thế hệ trẻ Trung Châu, chỉ có thế thôi sao? Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung một đường vào hư không trước mặt. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Một thanh trường kiếm lấp lánh ánh lôi quang màu tím đột nhiên xuất hiện, ầm ầm chém xuống phía Vương Ngút Trời. Thanh lôi đình trường kiếm kinh khủng, thần uy cái thế, chấn động cả trời xanh. Một kiếm xuất ra, hư không vỡ nát. Đao mang mà Vương Ngút Trời tung ra, so với nó, quả thực chỉ như ánh sáng của đom đóm, trong nháy mắt đã bị phá tan. Không đợi Vương Ngút Trời kịp phản ứng, Thanh Lôi Đình trường kiếm sau khi đập tan đao mang liền chém thẳng xuống người hắn. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể Vương Ngút Trời tại chỗ nổ tung thành vô số mảnh vụn. Lôi Đình trường kiếm thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống dòng sông lớn bên dưới. Ầm ầm! Mặt sông bao la trong nháy mắt bị Thanh Lôi Đình trường kiếm chém làm đôi, tạo thành một khe nứt sâu không thấy đáy, dài đến mấy ngàn dặm. Kiếm ý cuộn lên những con sóng khổng lồ, lơ lửng trên không trung một lúc rồi mới đổ ập trở lại, rót vào khe nứt kinh hoàng kia. Mực nước sông đang hạ xuống nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hít! Trên chiếc thuyền lớn chưa kịp đi xa, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, tâm thần chấn động. Trời à, vị Tiêu công tử này mạnh quá! Vương của thế hệ trẻ Trung Châu, một kiếm giết chết đại đệ tử Bái Nguyệt giáo đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng Tiêu công tử còn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu Vương Ngút Trời kiêu ngạo kia không ra tay trước, thì đúng là không còn cơ hội ra tay thật. Có người nhớ lại lời Tiêu Phàm nói lúc trước. Đứng giữa không trung quan chiến, Diệp Tuệ Linh cũng chấn động vạn phần. Dù Diệp Tuệ Linh rất ghét Vương Ngút Trời, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh, nếu nàng tự chiến với hắn, kết cục tốt nhất có lẽ cũng chỉ là hòa. Không ngờ, Tiêu Phàm chỉ tiện tay tung một chiêu đã khiến Vương Ngút Trời tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Đột nhiên, Diệp Tuệ Linh nhớ đến một tin đồn đang lan truyền khắp vùng đất Đông Hoang gần đây. Diệp Tuệ Linh thần sắc cung kính hỏi, Tiêu công tử, có phải ngài là vị chuẩn đế cường giả mới tấn thăng từ Bắc vực đến không ạ? Tiêu Phàm cười nhạt, nếu gần đây không có ai khác đột phá chuẩn đế, vậy thì chắc là ta rồi. Dù trong lòng đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Tiêu Phàm thừa nhận, Diệp Tuệ Linh vẫn chấn động khôn nguôi, nhất thời không biết phải đối mặt với Tiêu Phàm thế nào. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Diệp Tuệ Linh, không khỏi bật cười, không cần căng thẳng như vậy, chuẩn đế cũng là người thôi, có gì đáng sợ đâu. Chỉ cần không phải là những kẻ không biết sống chết như Vương Ngút Trời, ta vẫn rất dễ nói chuyện. Diệp Tuệ Linh đáp, ta chỉ là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với một cường giả cấp chuẩn đế, trong lòng có chút bất ngờ và chấn động. Tiêu Phàm không tiếp tục chủ đề này, hỏi lại, trước đó cô định đến sinh mệnh cấm khu, nếu không có gì bất ngờ thì đó hẳn là hoang cổ cấm địa phải không? Diệp Tuệ Linh không hiểu vì sao Tiêu Phàm lại quan tâm đến chuyện này, bèn cẩn thận đáp, đúng vậy, nhưng ta chỉ định xem xét ở rì hoang cổ cấm địa thôi, không có ý định đi sâu vào trong. Nếu Tiêu công tử cần đến Phúc Thiên Bảo Y, ta có thể đưa ngài dùng. Tiêu Phàm xua tay, cái đó thì không cần, hoang cổ cấm địa đối với người thường là tuyệt địa, nhưng với ta thì cũng không đáng sợ đến thế. Ta tìm cô là vì không biết vị trí cụ thể của hoang cổ cấm địa, muốn tìm người dẫn đường. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Diệp Tuệ Linh lập tức ngạc nhiên. Một cường giả cấp chuẩn đế như Tiêu Phàm mà lại không biết vị trí cụ thể của hoang cổ cấm địa ư, điều này thật khó tin. Dù trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tuệ Linh cũng không nói ra, cung kính đáp, có thể dẫn đường cho Tiêu công tử là vinh hạnh của ta. Vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ đi. Tiêu Phàm nói xong, liền định cùng Diệp Tuệ Linh rời đi. Trước khi đi, Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi tiện tay vung lên, trong nháy mắt đã khôi phục lại mặt sông như cũ. Cảnh tượng này lại một lần nữa làm chấn động Diệp Tuệ Linh và đám người trên thuyền lớn phía dưới. Chờ Tiêu Phàm và Diệp Tuệ Linh rời đi, mọi người trên thuyền lớn lập tức không kìm được mà bàn tán sôi nổi. Thật không biết vị Tiêu công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu công tử không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà cách đối nhân xử thế cũng hơn xa tên Vương Ngút Trời ngông cuồng kia không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, một cường giả như thế mà còn có lòng nhân từ, sang phẳng mặt sông, đối với chúng ta đây chính là ân tình trời ban. Nếu không phải Tiêu Phàm phất tay khôi phục mặt sông, chiếc thuyền lớn của họ có lẽ cũng đã bị cuốn vào vực sâu kinh hoàng kia rồi. Còn về việc vực sâu kinh hoàng đó là do dư chấn từ đòn tấn công của Tiêu Phàm tạo ra, họ đã tự động lờ đi. Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết những lời bàn tán của người trên thuyền sau khi hắn rời đi. Nhưng dù có biết, hắn cũng chẳng hề để tâm. Tiêu Phàm có nguyên tắc của riêng mình, đối với kẻ thù hay những kẻ tự tìm đường chết, hắn chưa bao giờ nương tay. Nhưng hắn cũng sẽ không vì thực lực mạnh mẽ của mình mà tùy ý gây họa cho những người qua đường vô tội. Ngược lại, sang phẳng mặt sông đối với hắn chỉ là một cái phất tay mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm đã đưa Diệp Tuệ Linh đi xa mấy vạn dặm. Có Diệp Tuệ Linh chỉ đường, hai người nhanh chóng đến được bầu trời khu rừng già nguyên thủy bên ngoài hoang cổ cấm địa. Khu rừng già nguyên thủy 800 dặm, mang một dáng vẻ cổ xưa, vùng ngoại vi đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập, trong đó không ít người đã đi sâu vào trong rừng. Tiêu công tử, đi xuyên qua khu rừng già nguyên thủy này chính là hoang cổ cấm địa. Ở ngoại vi của hoang cổ cấm địa có một số sinh vật vô cùng đáng sợ ẩn náu. Nếu chúng ta bay thẳng qua, e rằng sẽ bị tấn công. Đến bầu trời khu rừng già, Diệp Tuệ Linh cẩn thận nhắc nhở. Thực lực của Tiêu Phàm cường hãn, dĩ nhiên không sợ những sinh vật đó, nhưng lỡ như Tiêu Phàm không để ý đến nàng, tấm thân nhỏ bé này của nàng coi như xong đời. Tiêu Phàm đương nhiên nhìn ra nỗi lo của Diệp Tuệ Linh, cũng không ép buộc, mỉm cười nói, ta biết rồi, cảm ơn Diệp tiểu thư đã dẫn đường. Tiếp theo, ta tự mình vào cấm địa là được. Nếu Dịch tiểu thư có yêu cầu gì, có thể nói ra, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Nghe lời Tiêu Phàm, tim Diệp Tuệ Linh lập tức đập thịt một cái. Diệp Tuệ Linh thực ra rất muốn có một quả thánh quả, nhưng nàng lại lo rằng nếu đòi thánh quả sẽ khiến Tiêu Phàm không vui. Dù sao, nàng chỉ dẫn đường cho Tiêu Phàm một đoạn mà thôi. Chưa nói đến việc Tiêu Phàm có thật sự không biết vị trí của hoang cổ cấm địa hay không, cho dù hắn không biết thật, chỉ cần tùy tiện hỏi một tu sĩ nào đó cũng có thể biết, công sức của nàng bỏ ra căn bản không đáng kể. Trong nguyên tắc, Diệp Tuệ Linh đưa ra điều kiện một quả thánh quả với Diệp Phàm là vì nàng đã cung cấp Phúc Thiên Bảo Y làm vật trao đổi. Diệp Tuệ Linh do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta chỉ dẫn đường một đoạn, không đáng gì cả, không dám đòi hỏi thù lao gì từ Tiêu công tử. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, có ấn tượng khá tốt về Diệp Tuệ Linh. Bất kể là Diệp Tuệ Linh trong nguyên tác hay người mà hắn tiếp xúc ngắn ngủi này cũng đều như vậy. Cô đã ngại nói, vậy ta sẽ tự quyết. Cô cứ ở bên ngoài chờ, đợi ta từ hoang cổ cấm địa ra sẽ tặng cô một quả thánh quả xem như thù lao. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, trực tiếp tách khỏi Diệp Tuệ Linh, đáp xuống khu rừng già nguyên thủy. Dù Tiêu Phàm không sợ những sinh vật được gọi là đáng sợ ở ngoại vi hoang cổ cấm địa, nhưng hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Lỡ như hắn gây động tĩnh quá lớn, đánh thức Ngoan Nhân Đại Đế đang ngủ say, thì việc hắn muốn tự do đi lại trong hoang cổ cấm địa sẽ trở nên không thực tế. Diệp Tuệ Linh nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Dù hoang cổ cấm địa là sinh mệnh cấm khu đối với vô số người, nhưng Tiêu Phàm lại là một cường giả cấp chủng đế, chắc hẳn có thể thuận lợi trở về. Chỉ không biết, lời nói của hắn có thật không? Một cường giả cấp chủng đế, chắc không đến nỗi lừa gạt một kẻ yếu tứ cực cảnh như ta chứ. Diệp Tuệ Linh suy nghĩ miên man một hồi, sau đó đáp xuống mặt đất, ẩn mình vào đám đông tu sĩ đang hóng chuyện bên ngoài hoang cổ cấm địa. Tiêu Phàm tiến sâu vào trong khu rừng già, gặp không ít tu sĩ, ai nấy đều đề phòng lẫn nhau, không hề giao tiếp. Sau khi đi sâu vào vài trăm dặm, Tiêu Phàm còn thấy cả người của Cổ Hoa Hoàng Triều và Âm Dương Giáo. Giống như trong nguyên tác, một vị lão hoàng chủ của Cổ Hoa Hoàng Triều, mang theo hy vọng cuối cùng, mặc thánh hiền thần y tiến vào hoang cổ cấm địa, nhưng cuối cùng vẫn chết ở trong đó. Âm Dương Giáo cũng phái không ít người, mặc vào thạch y có khả năng cách ly mọi thứ, nhưng kết quả vẫn vô dụng, những người đi vào đều nhanh chóng già đi rồi hóa thành tro bụi. Cuối cùng, người của Cổ Hoa Hoàng Triều và Âm Dương Giáo cũng đành buồn bã rút lui. Cùng với sự ra đi của vị lão hoàng chủ Cổ Hoa Hoàng Triều, sự kinh hoàng của hoang cổ cấm địa lại một lần nữa khắc sâu vào lòng người, đồng thời lan truyền khắp Đông Hoang với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Hoang cổ cấm địa này, quả thật có chút tà môn. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có chút cảnh giác, cẩn thận bước vào hoang cổ cấm địa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng sử dụng chức năng xuyên không của Jack Group để rời khỏi thế giới già thiên bất cứ lúc nào. Đây chính là thứ mang lại cho hắn sự tự tin tuyệt đối. Phanh. Khi Tiêu Phàm bước một chân vào cấm địa, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị xâm nhập vào cơ thể. Dưới tác động của luồng khí tức đó, tu vi của hắn bị suy yếu một cách dữ dội. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thành dạng năng lượng của thế giới thôn phệ tinh không, cảm giác bị suy yếu lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được sức mạnh của thời gian đang ăn mòn cơ thể mình, tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Đối với việc này, Tiêu Phàm không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tăng tốc độ tiến về phía trước. May mắn thay, tuổi thọ của Tiêu Phàm vượt xa tất cả mọi người trong thế giới già thiên, chút tiêu hao này trong thời gian ngắn gần như không có ảnh hưởng. Tiêu Phàm tập trung ý chí, tăng tốc tiến sâu vào hoang cổ cấm địa, đồng thời phóng ra linh hồn lực cường đại để cảm nhận tình hình bên trong. Tiêu Phàm nhớ rõ, chiếc quan tài được 9 con rồng kéo từng đưa Diệp Phàm và những người khác từ địa cầu đến tinh vực Bắc Đẩu, giờ vẫn nằm trên một trong những thánh sơn của hoang cổ cấm địa. Hắn dự định sẽ tìm chiếc quan tài đồng huyền bí đó trước. Trong cảm nhận của Tiêu Phàm, mọi thứ trên đường đi trong hoang cổ cấm địa đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong cấm địa, cây cổ thụ cao như núi, vươn thẳng lên trời, cành cây như những bàn tay khổng lồ, to gần bằng cả một dãy núi. Những sợi dây leo già cỗi to như chung nước, uốn lượn như những con chân lông, quấn từ chân núi lên đến đỉnh núi, vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ. Trên đường tiến sâu vào hoang cổ cấm địa, có không ít loại dược liệu khác nhau, nhưng Tiêu Phàm không dừng lại để hái. Những dược liệu này đối với người thường đã là vô cùng quý giá, nhưng đối với Tiêu Phàm hiện tại thì không đáng là gì. Quan trọng hơn, Tiêu Phàm cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi đi, nếu dừng lại hái dược liệu thì thật sự không đáng. Ở đó, khi Tiêu Phàm đến chân Thánh Sơn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được vị trí của chiếc quan tài đồng cổ. Giữa sườn của một ngọn Thánh Sơn, trong khu rừng cây cổ thụ, một chiếc quan tài đồng cổ cực lớn nằm im lìm ở đó, toát lên vẻ tang thương và cổ kính, phảng phất như kết nối với thời viễn cổ. Nắp quan tài đã mở, trượt sang một bên. Tiêu Phàm nhanh chóng đến bên cạnh chiếc quan tài đồng cổ, rồi nhảy vào bên trong. Bên trong chiếc quan tài này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Hoang. Tiêu Phàm tùy ý quan sát bên trong. Hắn nhớ rằng, chiếc quan tài đồng này không chỉ khắc chế được sức mạnh Hoang trong Hoang cổ cấm địa mà còn có tác dụng nhất định đối với những Hoang nô có thực lực cường đại. Mặc dù Tiêu Phàm cảm thấy mình không yếu hơn Hoang nô trong Hoang cổ cấm địa, nhưng với tính cách cẩn thận, hắn vẫn cho rằng nên chắc ăn thì hơn. Dù sao, trong Hoang cổ cấm địa không chỉ có một Hoang nô. Hơn nữa, nếu hắn giao thủ với Hoang nô, gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến Hoa Nhân Đại Đế thì chỉ có thể tay không trở về. Vì vậy, điều đầu tiên Tiêu Phàm làm khi vào Hoang cổ cấm địa là tìm đến chiếc quan tài đồng này. Tiêu Phàm thử đưa tay, muốn mang chiếc quan tài đi, nhưng phát hiện không thể nào làm được. Thế là, hắn bắt đầu tìm kiếm bên trong quan tài. Hắn nhớ rằng, bên trong chiếc quan tài đồng lớn có một chiếc quan tài đồng nhỏ hơn. Trong nguyên tắc, Diệp Phàm chính là nhờ cổng chiếc quan tài đồng nhỏ đó mà khiến Hoang nô không tấn công mình. Tìm thấy rồi. Đột nhiên, mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn tìm thấy một chiếc quan tài đồng nhỏ hơn bên trong. Tuy nói là nhỏ, nhưng đó là so với chiếc quan tài lớn bên ngoài. Thực tế, chiếc quan tài đồng nhỏ này dài đến 4 mét, rộng gần 2 mét. Nó trông cổ xưa và ảm đạm, trên thân khắc những hoa văn cổ, phủ một lớp đồng xanh, điêu khắc đầy dấu vết của năm tháng. Tiêu Phàm không giống như Diệp Phàm trong nguyên tắc, không hề có ý định mở chiếc quan tài nhỏ này ra xem bên trong có gì. Hỗn độn chi khí bên trong đó, ngay cả với thực lực hiện tại của hắn cũng chưa chắc đã dễ dàng đối phó, cần gì phải tự tìm phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đặt tay lên chiếc quan tài đồng nhỏ, dùng sức nhấc nó lên rồi vác lên lưng. Vác theo chiếc quan tài đồng nhỏ, Tiêu Phàm bước ra khỏi chiếc quan tài đồng khổng lồ, tiến thẳng lên đỉnh Thánh Sơn. Với thực lực và thể chất kinh khủng của mình, việc vác theo chiếc quan tài đồng nhỏ không hề gây áp lực gì cho hắn. Khi Tiêu Phàm vác quan tài lên đến đỉnh ngọn Thánh Sơn đầu tiên, hắn gặp một lão nhân tóc bạc da dẻ hồng hào. Đỉnh Thánh Sơn đã là trung tâm của sinh mệnh cấm khu, chín ngọn núi liền kề nhau, bao quanh một vực sâu khổng lồ, đen ngòm, không thấy đáy. Lão nhân tóc bạc da dẻ hồng hào trông có vẻ ngây ngô, nhưng khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ, chính là một trong những hoang nô của hoang cổ cấm địa. Quả nhiên, vừa lên đã gặp hoang nô. Lão hoang nô đó nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng nhỏ trên lưng Tiêu Phàm, vẻ mặt đăm chiêu, không có bất kỳ hành động nào, ngược lại còn lùi lại, như thể không muốn đến quá gần. Phạt. Cuối cùng, lão nhảy xuống vực sâu, nhanh chóng biến mất, dường như vô cùng kiên kỵ chiếc quan tài đồng nhỏ. Tiêu Phàm không để ý đến lão nhân, tiếp tục vác quan tài tiến lên, rất nhanh đã đến bên một hồ nước. Hồ nước này chính là ao sinh mệnh, thần tuyền thủy mà Diệp Phàm trước đây cung cấp cho Thái Vân Tiên Tử chính là lấy từ đây. Xung quanh ao nước, có 13 cây nhỏ xanh biếc, lấp lánh ánh lục như ngọc bích điêu khắc thành, mỗi cây cao không quá nửa mét, lá cây to bằng bàn tay người, giống như những cánh tay nhỏ. Tiếc là, trên những cây xanh biếc đó không có quả nào. Quả trên đó đã bị Diệp Phàm và Bàn Bác hái sạch từ mấy năm trước. Tiêu Phàm cũng không bận tâm, lấy ra một chiếc bình ngọc đặc chế đã chuẩn bị sẵn, múc đầy một bình thần tuyền thủy rồi đưa vào tiểu thế giới của mình. Nhưng rất nhanh, thần tuyền thủy đó đã mất đi tác dụng. Tiêu Phàm thấy vậy, không khỏi lắc đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra, chỉ có thể giống như Diệp Phàm trong nguyên tác, lấy một ít thần tuyền thủy có giới hạn mang đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một đống bình ngọc đặc chế, múc một ít thần tuyền thủy vào trong. Trước khi đi, Tiêu Phàm chặt một đoạn rễ cây thần dược, cất vào trong những trữ vật, chuẩn bị sau khi ra khỏi hoang cổ cấm địa sẽ luyện hóa. Tiêu Phàm đang định vác quan tài đồng nhỏ đến những ngọn thánh sơn khác thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống. Đinh. Đã check-in thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một gốc bất tử thần dược. Chú thích, sau khi dùng, có thể sở hữu năng lực bất tử bất diệt, chỉ cần không phải trong nháy mắt hồn phi phách tán, dù chỉ còn lại một giọt máu, một sợi tóc, cũng có thể niết bàn trùng sinh. Bất tử thần dược ư, hiệu quả này có hơi lợi hại đó. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, đặc biệt là phần giới thiệu về bất tử thần dược, Tiêu Phàm trong lòng lập tức mừng rỡ. Điều này chẳng khác nào cho hắn thêm một lớp bảo đảm tuyệt đối. Dù sao, với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, ở một vài thế giới của thành viên trong nhóm chat vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ đến điều gì đó, có chút mong đợi hỏi hệ thống trong lòng, à phải rồi, hiệu quả của bất tử thần dược này chỉ có tác dụng trong thế giới Già Thiên, hay ở các thế giới khác cũng có hiệu quả tương tự. Đinh. Vật phẩm do hệ thống ban thưởng, có hiệu quả như nhau ở bất kỳ thế giới nào. Nghe được câu trả lời của hệ thống, Tiêu Phàm lập tức càng thêm hài lòng. Một thời gian trước, Lệ Phi Vũ và Vân Tiêu, hai thành viên mới đã gia nhập nhóm chat. Thế giới phàm nhân tu tiên của Lệ Phi Vũ, Tiêu Phàm đã đến và check-in được một phần thưởng không tồi. Nhưng thế giới thần thoại hồng hoang của Vân Tiêu, Tiêu Phàm vẫn chưa từng đến. Một mặt, Tiêu Phàm cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, đến thế giới phong thần cũng không giúp được Vân Tiêu thay đổi được gì nhiều. Mặt khác, Tiêu Phàm càng có chút kiên kỵ thế giới hồng hoang, các đại lão ở đó chỉ cần bấm ngón tay là có thể tính ra mọi thứ, mức độ nguy hiểm không hề nhỏ. Bây giờ có được phần thưởng bất tử thần dược này, Tiêu Phàm cảm thấy, sau khi từ thế giới già thiên trở về, có lẽ có thể đến thế giới hồng hoang một chuyến. Dù sao, phần thưởng check-in lần đầu ở mỗi thế giới thường là hậu hĩnh nhất, hắn cũng có chút mong đợi. Gạt đi những suy nghĩ linh tinh, Tiêu Phàm không vội lấy bất tử thần dược ra dùng ngay, cả thời gian và địa điểm hiện tại rõ ràng đều không thích hợp. Tạm thời cất bất tử thần dược vào không gian hệ thống, Tiêu Phàm vác chiếc quan tài đồng nhỏ trên lưng, tiếp tục hướng đến những ngọn thánh sơn khác. Trên đường đi, hắn cũng lần lượt gặp phải Thiên Toàn Thánh Nữ và vị hoang nô áo trắng kia. Tuy nhiên, họ cũng vô cùng kiên kỵ chiếc quan tài đồng nhỏ trên lưng Tiêu Phàm, sau khi nhìn chằm chằm một hồi, họ cũng đều nhảy trở lại vào vực sâu. Tiêu Phàm thì vô cùng thuận lợi, hái sạch tất cả thánh quả trên mấy ngọn thánh sơn, tiện thể còn lấy một đoạn rễ thần dược ở mỗi ngọn. Trừ những quả thánh quả mà Diệp Phàm và Bàn Bác đã hái trước đó, Tiêu Phàm đã hái được tổng cộng 40 quả trên các ngọn thánh sơn còn lại. Cộng thêm 9 đoạn rễ thần dược và thần tuyền thu thập được từ 9 ao nước, đây tuyệt đối là một mùa bội thu. Sau khi càn quét sạch sẽ 9 ngọn thánh sơn, Tiêu Phàm quyết định rời khỏi hoang cổ cấm địa. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn lại quay trở lại vị trí của chiếc quan tài đồng cổ và đặt chiếc quan tài đồng nhỏ lại chỗ cũ. Không biết có thể thu hết cả chiếc quan tài đồng cổ này không nhỉ? Tiêu Phàm nhìn chiếc quan tài trước mặt cùng 9 con thần long như tượng điêu khắc xung quanh, vuốt cằm lẩm bẩm. Nghĩ là làm, Tiêu Phàm lập tức mở một lối vào tiểu thế giới của mình, muốn thu chiếc quan tài đồng cổ vào trong. Nhưng dù hắn đã thử đủ mọi cách, vẫn không thể di chuyển nó vào tiểu thế giới, thậm chí tiểu thế giới còn có dấu hiệu sắp sụp đổ. Điều này làm Tiêu Phàm giật mình, vội vàng từ bỏ hành động táo bạo này. Tiêu Phàm đi vòng quanh chiếc quan tài một vòng, trầm ngâm một lát, lại có ý tưởng mới, tải chiếc quan tài đồng cổ này lên cửa hàng của nhóm cha. Đinh, tải lên thất bại, thành viên nhóm cha chỉ có thể tải lên vật phẩm thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, thông báo của nhóm cha nhanh chóng kéo Tiêu Phàm trở về thực tại. Thôi vậy, xem ra chiếc quan tài đồng cổ này không có duyên với ta rồi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lẩm bẩm, liếc nhìn chiếc quan tài lần cuối rồi tự mình đi ra khỏi hoang cổ cấm địa. Về việc mang riêng chiếc quan tài đồng nhỏ đi, Tiêu Phàm cũng đã thử qua. Chiếc quan tài đó không thể rời xa chiếc quan tài lớn bên ngoài quá xa. Khoảng cách từ hoang cổ cấm địa ra ngoại vi thực ra cũng không xa, chẳng bao lâu sau, Tiêu Phàm đã rời khỏi cấm địa, xuất hiện lại ở khu rừng già nguyên thủy ven rìa. Phù. Hoang cổ cấm địa này thật sự có chút dị thường, quay đầu nhìn lại cấm địa phía sau, Tiêu Phàm thở ra một hơi dài. Ở trong hoang cổ cấm địa, không ngừng bị sức mạnh của hoang ăn mòn, còn có sức mạnh của năm tháng bào mòn, dù với thực lực của Tiêu Phàm cũng cảm thấy có chút khó chịu. May mắn là tuổi thọ của hắn đủ nhiều, sức mạnh của năm tháng tuy ăn mòn sinh mệnh lực của hắn, khiến hắn mất đi một ít tuổi thọ, nhưng cũng không đáng kể. Chỉ cần tu vi của hắn tiến thêm một bước, tuổi thọ tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trưởng. Một lúc sau, Tiêu Phàm thu hồi tâm trí, sải bước vào khu rừng già nguyên thủy, đi ra ngoài. Phía trước xa xôi vô tận, có một tòa tiên cung mờ ảo hiện ra, quy mô rất hùng vĩ, cung điện liên miên nối tiếp, giống như cung điện trên trời rơi xuống trần gian. Tiêu Phàm thử tiếp cận, nhưng không thể nào đến gần được, thế là hắn từ bỏ. Hắn cũng chỉ là tùy ý thử một chút thôi, không hề gượng ép. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã đến rìa khu rừng già nguyên thủy 800 dặm. Ở đó, có một số tu sĩ đã phong tỏa nơi này, vừa nhìn đã biết là người của các đại giáo phái. Tiêu Phàm không hề che giấu thân hình, vì vậy cũng bị phát hiện. Ngươi, lại đây. Một người trẻ tuổi trong rừng rất kiêu ngạo, đứng cách đó không xa gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi đang nói chuyện với ta à? Bạch bạch bạch. Người trẻ tuổi đó chỉ bị Tiêu Phàm liếc một cái, lập tức sợ đến mức lùi lại liên tục, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù Tiêu Phàm không hề dùng thần thông gì, người trẻ tuổi đó lại cảm giác như bị một sinh vật vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm, sợ đến vỡ mật. Có chuyện gì vậy? Đồng bọn của người trẻ tuổi thấy tình hình, lập tức cảnh giác vây lại, cất tiếng chất vấn. Tiêu Phàm tùy ý nói, bản tọa hôm nay tâm tình tốt, không so đo với các ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách hư không, đi mất ngay trước mặt mọi người. Tiêu Phàm nhớ lại, trong nguyên tác, Âm Dương Giáo và ba đại thánh địa của Đông Hoang đã từng liên thủ phong tỏa khu rừng già ngoại vi hoang cổ cấm địa. Họ muốn khắc tuyệt thế trận văn, mở ra vực môn, đưa người đến chính ngọn thánh sơn hái thần dược. Đáng tiếc, trong nguyên tác thần dược bị Diệp Phàm hái, bây giờ thần dược lại bị Tiêu Phàm lấy đi, bọn họ đã định sẵn là công cốc. Cho dù cái gọi là tuyệt thế đại trận của họ có thể đưa người vào được, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nhưng những chuyện này, Tiêu Phàm chẳng hề quan tâm. Đám đệ tử của Âm Dương Gia và ba đại thánh địa Đông Hoang thấy Tiêu Phàm xé rách không gian rời đi, lập tức sắc mặt đại biến. Không hay rồi, có cường giả xâm nhập, mau báo tin này lên trên. Với thực lực của họ, rõ ràng không thể giữ Tiêu Phàm lại, chỉ có thể báo cáo lên cấp trên. Tiêu Phàm không để tâm đến những chuyện sau lưng, cho dù người của Âm Dương Giáo và ba đại thánh địa có nhận ra hắn, đối với hắn cũng chẳng có gì to tát. Tiêu Phàm trước khi vào Hoang Cổ Cấm Địa đã từng hứa sẽ cho Diệp Tuệ Linh một quả thánh quả. Bây giờ hắn đã thu hoạch được 40 quả, cũng không tiếc cho Diệp Tuệ Linh một quả. Tuy nhiên, vì bị Âm Dương Giáo và ba đại thánh địa phong tỏa, Diệp Tuệ Linh rõ ràng cũng không còn ở lại chỗ cũ nữa. Sau khi rời khỏi khu rừng già, Tiêu Phàm đi thẳng về phía bắc, chuẩn bị đến Yến Đô dạo một vòng, cũng không cố tình đi tìm Diệp Tuệ Linh. Dù sao, Diệp Tuệ Linh tự mình rời đi, nếu bỏ lỡ thánh quả, cũng chỉ có thể trách nàng xui xẻo. Hửm. Tiêu Phàm bay về phía bắc được vài trăm dặm, đột nhiên cảm nhận được phía dưới có một luồng khí tức quen thuộc, chính là Diệp Tuệ Linh đã dẫn đường cho hắn lúc trước. Và điều khiến Tiêu Phàm để ý hơn, lại là bóng người bên cạnh Diệp Tuệ Linh. Đó là một cô bé con trông vô cùng bẩn thỉu, đáng thương. Cô bé chỉ khoảng 3, 4 tuổi, quần áo rách bươm, mặt mày lấm lem, chỉ có đôi mắt là rất trong veo. Cô bé đang xin ăn Diệp Tuệ Linh, níp níp đói quá, đại tỷ tỷ, có thể cho con chút đồ ăn không ạ? Tiêu Phàm nhìn thấy bóng dáng cô bé, ánh mắt khẽ lóe lên, trực tiếp đáp xuống bên cạnh cô bé và Diệp Tuệ Linh. Diệp Tuệ Linh đang định đáp lời cô bé, đột nhiên thấy Tiêu Phàm hạ xuống, lập tức bị thu hút sự chú ý, mừng rỡ cất tiếng, "Tiêu công tử, ngài đã trở về." Sự đáng sợ của Hoang Cổ Cấm Địa, Diệp Tuệ Linh hiểu rất rõ, nhất là không lâu trước đó, Âm Dương Giáo và Cổ Hoa Hoàng Triều đều có không ít người bỏ mạng trong đó. Thậm chí, một vị lão hoàng chủ của Cổ Hoa Hoàng Triều cũng đã chết ở bên trong. Điều đó càng làm nổi bật sự kinh hoàng của Hoang Cổ Cấm Địa. Diệp Tuệ Linh không ngờ, Tiêu Phàm lại nhanh như vậy đã ra khỏi Hoang Cổ Cấm Địa, hơn nữa trông có vẻ không hề bị thương tổn gì. Cô bé thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một người lạ, giật mình, vô thức lùi lại một bước. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu với Diệp Tuệ Linh, sau đó nói với cô bé, xin lỗi, đã làm cháu sợ rồi. Thế này đi, ta mua cho cháu vài cái bánh bao ăn, coi như là bồi thường nhé. Cô bé nghe lời Tiêu Phàm, đôi mắt lập tức sáng lên, cảm ơn đại ca ca. Tiêu Phàm không nói thêm gì, đến một tiệm bánh bao bên cạnh, mua mấy cái bánh bao súp nóng hổi, đưa cho cô bé, cho cháu này, ăn đi. Cảm ơn đại ca ca, cô bé nhận lấy bánh bao, lại cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng nữa, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiêu Phàm dịu dàng nói, ăn từ từ thôi, không cần vội, cẩn thận kẻo bỏng. Vâng ạ, cô bé gật đầu đáp, nhưng tốc độ ăn bánh lại không hề chậm lại. Tiêu Phàm thấy vậy, cười lắc đầu, cũng không khuyên nữa. Diệp Tuệ Linh đứng bên cạnh mỉm cười nói, Tiêu công tử thật là thiện tâm. Tiêu Phàm cười nhạt, đó là vì cô chưa thấy lúc ta làm ác thôi. Diệp Tuệ Linh nghe vậy khựng lại, có chút không biết nên đáp lời thế nào. Dù sao, nàng và Tiêu Phàm không thân lắm. Hơn nữa thực lực hai người chênh lệch quá lớn, nàng cũng không dám tùy tiện đùa giỡn với hắn. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Diệp Tuệ Linh cũng không để tâm, tùy ý nói, đây là thù lao ta đã hứa với cô. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra một quả thánh quả đưa cho Diệp Tuệ Linh. Khi lấy thánh quả ra, Tiêu Phàm đã trực tiếp phong tỏa không gian nơi ba người họ đang đứng. Lúc này, ba người họ như đang ở trong một thế giới độc lập, người bên ngoài sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Đây là Diệp Tuệ Linh nhìn quả thánh quả Tiêu Phàm đưa, lập tức vô cùng chấn động. Tiêu Phàm nhanh như vậy đã ra khỏi Hoang Cổ Cấm Địa, không những không sao mà còn hái được thánh quả, đây chính là sự mạnh mẽ của một cường giả cấp chuẩn đế sao. Nhìn quả thánh quả trước mắt, Diệp Tuệ Linh vô cùng động lòng, nhưng lại có chút do dự. Dù Tiêu Phàm trước khi vào Hoang Cổ Cấm Địa đã hứa sẽ cho nàng một quả thánh quả, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, Diệp Tuệ Linh vẫn có chút không dám tin. Diệp Tuệ Linh cũng lo lắng, đây là Tiêu Phàm đang thử dò nàng. Cất đi, Tiêu Phàm thúc giục. Nếu Diệp Tuệ Linh không dám nhận, Tiêu Phàm cũng định thu lại. Diệp Tuệ Linh do dự một chút, cắn răng, hai tay nhận lấy thánh quả, cất đi, đa tạ Tiêu công tử ban ơn. Tiêu Phàm tùy ý nói, đây là thù lao ta đã hứa với cô, nếu không có chuyện gì khác, cô cứ tự nhiên. Vừa nói, Tiêu Phàm trực tiếp gỡ bỏ phong tỏa không gian. Tuệ Linh xin cáo từ. Diệp Tuệ Linh khẽ cúi chào Tiêu Phàm, liếc nhìn cô bé bên cạnh, rồi rời đi. Tiểu muội muội, cháu tên là gì? Chờ Diệp Tuệ Linh đi rồi, Tiêu Phàm nhìn về phía cô bé đã ăn xong bánh bao, mỉm cười hỏi. Cô bé đáp, cháu tên là Níp Níp. Quả nhiên là cô bé đó. Tiêu Phàm ngay từ đầu nhìn thấy đã có chút nghi ngờ, bây giờ coi như đã xác nhận. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dịu dàng nói, tên hay lắm, cháu không có người thân sao? Tiểu Níp Níp chớp đôi mắt to, mơ hồ lắc đầu, không có, Níp Níp không nhớ gì cả. Níp Níp cứ qua một thời gian là sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Không có một chút ấn tượng nào. Mấy ngày nữa, có thể con cũng sẽ quên mất đại ca ca. Nói đến đây, tâm trạng của tiểu Níp Níp có chút sa sút. Tiêu Phàm nói, vậy sao, hay là sau này ta làm người thân của cháu, cháu theo ta cùng sống nhé. Cháu ngày nào cũng có thể nhìn thấy ta, như vậy sẽ không quên nữa. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp mắt, có chút mong đợi hỏi, thật không ạ? Tiêu Phà mỉm cười, đương nhiên là được. Đi thôi, ta dẫn cháu đi mua mấy bộ quần áo sạch sẽ trước. Nói rồi, Tiêu Phàm đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp cứ thế ngơ ngác đi theo bước chân của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn Tiểu Niếp Niếp vào thành, tìm một cửa hàng quần áo trẻ em, rất nhanh đã mua cho cô bé rất nhiều quần áo và giày dép sạch sẽ. Sau đó, lại tìm một khách sạn, để Tiểu Niếp Niếp tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Thay quần áo mới xong, Tiểu Niếp Niếp trông càng thêm đáng yêu xinh đẹp, như một nàng công chúa nhỏ. Tiểu Niếp Niếp thật xinh đẹp. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Niếp Niếp đã thay đổi hoàn toàn, xoa đầu cô bé, thật lòng khen ngợi. Tiểu Niếp Niếp thay quần áo mới, cũng tỏ ra rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đại ca ca, cảm ơn huynh, huynh đối với con tốt quá. Tiêu Phàm nói, không cần khách sáo như vậy. Thế này đi, sau này em sẽ là em gái của ta, em cứ gọi ta là ca ca là được. Ca ca, Tiểu Niếp Niếp nghe cách xưng hô này, đôi mắt đột nhiên có chút mông lung, sau đó lại trong veo trở lại, vui vẻ nói, tốt quá, con có ca ca rồi. Dừng một chút, Tiểu Niếp Niếp lấy ra một viên đá nhỏ trong suốt lấp lánh, đưa cho Tiêu Phàm, ca ca, cái này cho huynh. Viên đá nhỏ đó có 7 màu sắc lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, đây là cái gì? Thực ra, về viên đá nhỏ này, hắn cũng đã từng nghe nói. Niếp Niếp cũng không biết, mỗi lần quên đi quá khứ, sẽ xuất hiện một viên đá nhỏ như thế này, nó có thể ăn được, rất ngọt, có thể giúp Niếp Niếp nhiều ngày không bị đói. Tiểu Niếp Niếp giơ cao viên đá nhỏ, đưa cho Tiêu Phàm để bày tỏ lòng biết ơn. Tiêu Phàm nhận lấy viên đá xem thử, hoàn toàn không nhìn ra được gì, sau đó lại đưa lại cho Tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp vẫn là em giữ lấy đi. Tiểu Niếp Niếp liên tục lùi lại, lắc đầu nói, ca ca, huynh cứ nhận đi, nếu không Niếp Niếp không có gì để báo đáp huynh cả. Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, xoa tóc Tiểu Niếp Niếp, dịu dàng nói, ta là ca ca của em, giúp đỡ em gái, đâu cần báo đáp gì chứ. Tiểu Niếp Niếp rất bướng bỉnh, sống chết cũng không chịu nhận lại viên đá nhỏ, nhất quyết phải tặng nó cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, cũng được, vậy ta giữ hộ em trước nhé. Viên đá nhỏ này, có thể nói là gắn liền với tính mạng của Tiểu Niếp Niếp. Trong nguyên tác, Diệp Phàm nhận lấy viên đá nhỏ, khi xâm nhập hoang cổ cấm địa, viên đá đã phát huy tác dụng cực lớn vào thời khắc mấu chốt. Tuy nhiên, khi viên đá nhỏ bị sức mạnh của 5 tháng ăn mòn, Tiểu Niếp Niếp sẽ bị bệnh, thậm chí sắp chết. Bây giờ, với thực lực của Tiêu Phàm, tự nhiên không cần phải làm hao tổn viên đá này, hắn giữ lấy nó, cũng có thể đảm bảo an toàn cho Tiểu Niếp Niếp hơn. Tiêu Phàm nhớ trong nguyên tác, sau này viên đá nhỏ này dường như đã được khảm vào giữa trán của Tiểu Niếp Niếp. Tuy nhiên, việc khảm một viên đá nhỏ vào giữa trán của một cô bé như Tiểu Niếp Niếp không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được. Nếu không cẩn thận, ngược lại có thể làm tổn thương cô bé. Tiêu Phàm quyết định tạm thời giữ viên đá nhỏ này trước, sau này có cơ hội tìm được lão phong tử hoặc có phương pháp ổn thỏa nào khác, sẽ khảm viên đá vào giữa trán Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp thấy Tiêu Phàm nhận lấy viên đá nhỏ, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiếp theo, Tiêu Phàm dẫn Tiểu Niếp Niếp đi dạo khắp Nam Vực, cũng không vội vàng tìm kiếm cơ duyên mới nào. Đương nhiên, trong thời gian này, Tiêu Phàm không quên luyện hóa từng loại thánh quả khác nhau. Ngoài thánh quả, chính đoạn rễ thần dược cũng bị hắn luyện hóa hết. Cuối cùng, chính là gốc bất tử thần dược nhận được từ phần thưởng chết in, cũng được Tiêu Phàm luyện hóa thành công. Sau khi luyện hóa xong thánh quả và rễ thần dược, hắn cảm thấy tu vi của mình lại tiến thêm một bước, hắn chuẩn bị tìm một thời điểm thích hợp để độ thêm vài lần lôi kiếp nữa. Mặc dù những người khác ở Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, gần như không có khả năng độ kiếp, nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng khác. Một mặt, tu vi của hắn không phải là tu luyện từng bước ở thế giới già thiên, sau khi đến đây chỉ là chuyển hóa năng lượng, trời đất cũng không thể hạn chế được hắn. Mặt khác, Tiêu Phàm trước đó đã luyện hóa sợi xích lôi hệ pháp tắc, đã nắm giữ lôi đình pháp tắc đến cực hạn, có thể tùy ý dẫn động lôi đình, thậm chí tự tạo ra lôi kiếp để đối địch cũng không thành vấn đề. Trong lúc Tiêu Phàm đang cùng Tiểu Niếp Niếp sống những ngày nhàn nhã, thì trên đại địa Bắc Vực lại xảy ra một trận sóng gió kinh thiên động địa. Các thánh địa tìm kiếm một ngôi miếu cổ trong Thái Sơ cấm khu đã thất bại thảm hại trở về, thương vong vô cùng nặng nề. Cả thế gian đều kinh ngạc, không ai ngờ rằng các thánh địa lại dám vào Thái Sơ cấm khu, xảy ra một trận đại chiến đẫm máu với những sinh vật không rõ trong một ngôi miếu thái cổ. Các thánh địa có thể nói là giữ mồm giữ miệng, trước đó hoàn toàn không có một chút tin tức nào rò rỉ ra, cũng không biết đã chuẩn bị bao lâu, mãi cho đến khi hành động thất bại mọi người mới biết. Ngoài sự việc này, tin tức về nơi chôn giấu Thông Thiên Ma Quán cũng đã lan truyền ở Bắc Vực. Vô số người đổ xô đến, muốn cướp đoạt đế binh Thông Thiên Ma Quán của Ngoan Nhân Đại Đế. Thế gian sớm đã có lời đồn rằng muốn mở đạo trường của Ngoan Nhân, cần phải có thiên yêu thể, thần thể, thánh thể và nhiều loại thể chất khác liên thủ, dùng máu của họ để tiến hành thánh tế. Lần này, các thánh địa lại tổn thất nặng nề, đặc biệt là thế hệ trẻ, suýt chút nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Thần vương thể của Cơ gia, Nha Như Ngọc của yêu tộc, thần vương thể của Khương gia, Thiên Yêu thể, Tiên Thiên Đạo Thai, Hạ Cửu U, Giao Quang Thánh tử tất cả đều trọng thương, suýt chút nữa hình thần câu diệt. Khi Tiêu Phàm nghe được tin tức này từ một số tu sĩ ở Nam vực của Đông Hoang, không khỏi bật cười, lũ người này thật sự bị lợi ích làm cho mờ mắt rồi. Đế binh của Ngoan Nhân Đại Đế đâu có dễ dàng chiếm được như vậy. Nhưng lần này, thánh thể Diệp Phàm ngược lại không có chút danh tiếng nào. Xem ra, là con chó đen lớn kia đã nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm vuốt cằm, thầm nghĩ. Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Sao lại đi mất hồn thế? Tiểu Niếp Niếp bên cạnh Tiêu Phàm thấy hắn đang ngẩn ngơ, không khỏi lay lay ống quần hắn, giọng trong trẻo hỏi. Sau một thời gian ở chung, quan hệ giữa Tiểu Niếp Niếp và Tiêu Phàm đã thân thiết hơn rất nhiều, không còn cẩn thận dè dặt như lúc đầu. Tiêu Phàm thu hồi tâm tư, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Tiểu Niếp Niếp, mỉm cười nói, ta đang nghĩ, lúc nào thì đưa em về nhà. Về nhà. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp mắt, trong ký ức của cô bé không có khái niệm về nhà. Tiêu Phàm mỉm cười, là nhà của ca ca, đương nhiên, sau này cũng là nhà của em. Tiểu Niếp Niếp nói, ca ca ở đâu, em sẽ đến đó. Tiêu Phàm xoa đầu Tiểu Niếp Niếp, dịu dàng nói, đương nhiên, ta đi đâu cũng sẽ mang em theo. Nhưng mà, ta định độ thiên kiếp trước, sau đó mới trở về. Lúc ta độ kiếp, em tạm thời vào một món pháp bảo của ta ở tạm nhé. Tiểu Niếp Niếp chớp mắt hỏi, độ thiên kiếp là gì à? Tiêu Phàm nói, người tu luyện đến một cảnh giới nhất định, phải trải qua thử thách của trời đất, đó chính là thiên kiếp. Tiểu Niếp Niếp có chút lo lắng, ca ca, vậy có nguy hiểm không? Tiêu Phàm mỉm cười, yên tâm đi, không nguy hiểm đâu. Tiêu Phàm trò chuyện với Tiểu Niếp Niếp một lúc, lại dẫn cô bé đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó đưa cô bé vào trong nguyên khí tháp. Sau đó, Tiêu Phàm tiện tay xé rách không gian, một lần nữa đến khu rừng già nguyên thủy 800 dặm bên ngoài hoang cổ cấm địa. Mặc dù, với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, hắn không sợ bị ai quấy rầy khi độ kiếp. Nhưng hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn ở nơi đông người. Khu rừng già nguyên thủy này, đối với hắn, lại là một nơi độ kiếp không tồi. Sau khi đến bầu trời khu rừng già, Tiêu Phàm trực tiếp thả ra toàn bộ khí tức trên người, đồng thời vận dụng một chút lôi đình pháp tắc. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện vô tận mây sấm. Bầu trời dường như hoàn toàn biến thành màu tím. Bên ngoài khu rừng già nguyên thủy, có một số tu sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định với hoang cổ cấm địa, vẫn còn lãng vãng gần đó, muốn vào hái thần dược. Thấy mây sấm trên bầu trời khu rừng, họ lập tức kinh hô. Đó là cái gì? Sao trên trời đột nhiên lại xuất hiện mây sấm? Khí tức này, chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Nghe nói một thời gian trước, ở Bắc vực xuất hiện một vị chuẩn đế cường giả mới, chẳng lẽ Nam vực của chúng ta cũng sắp có một vị chuẩn đế sao? Nói không chừng lại là một người có thể chất đặc thù bị trời ghét nào đó cũng không chừng. Oanh! Giữa lúc đám người đang bàn tán sôi nổi, một tia sét to mấy trăm trượng đột ngột từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Tiêu Phàm. Tốc độ của tia sét nhanh đến cực hạn, gần như chớp mắt đã đến, như thể cố tình đánh lén. Nhưng khi tia sét đó đánh vào người Tiêu Phàm, lại không hề gây ra tổn thương gì, rất nhanh đã bị cơ thể hắn hấp thu và luyện hóa. Oanh! Lại một tia sét màu tím khác từ trên trời giáng xuống, ánh sáng rực rỡ, giống như một dãy núi màu tím đổ sập xuống, vừa to vừa kinh khủng, khiến người ta không thở nổi. Tiếp theo, gần như mỗi khoảnh khắc đều có những tia sét kinh khủng từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh về phía Tiêu Phàm. Ngoài những tia sét đơn lẻ, còn có biển sấm kinh hoàng, và những tia sét biến thành đủ loại hình thái, như những hư ảnh thần linh đều khiến vô số người kinh ngạc đến trợn mắt há mồm là. Mỗi khi họ nghĩ rằng lôi kiếp đã kết thúc, thì lại có một lôi kiếp mới xuất hiện. Mãi cho đến khi 3 ngày 3 đêm trôi qua, trận lôi kiếp kinh thiên động địa này mới cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Số lượng tu sĩ bị lôi kiếp thu hút đến cũng ngày càng nhiều, thậm chí cả cường giả của Âm Dương giáo ở Trung Châu và 3 đại thánh địa của Đông Hoang cũng đã đến. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong các ghi chép về độ kiếp từ xưa đến nay, dường như chưa từng có tình huống như thế này. Các ngươi nói xem, có phải là ở rì hoang cổ cấm địa, có một món nghịch thiên chi vật nào mới xuất hiện không? Không ai biết, đó không phải là một món nghịch thiên chi vật nào xuất hiện. Chỉ là vì, Tiêu Phàm lười phiền phức, đã một lần dẫn động cả 8 lần thiên kiếp còn lại của cảnh giới chuẩn đế, trực tiếp vượt qua 8 lần thiên kiếp cùng một lúc. Bây giờ Tiêu Phàm đã từ chuẩn đế nhất trọng thiên, thăng lên cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên. Cảnh giới như vậy, ở thế giới hiện tại, ngoại trừ những chí tôn trong cấm khu ra, đã là tồn tại vô địch. Sau khi độ kiếp xong, Tiêu Phàm trực tiếp tâm niệm vừa động, thông qua chức năng xuyên không của vạn giới cha cướp, trở về thế giới đấu khí. Bên ngoài khu rừng già nguyên thủy, Vô số người đang chờ lôi kiếp kết thúc, xem rốt cuộc là có người từ trong đó đi ra, hay là có nghịch thiên chi vật sinh ra. Tuy nhiên, đợi đến khi lôi kiếp biến mất, vô số người vào khu rừng già dò xét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Căn bản không hề tồn tại nghịch thiên chi vật nào, cũng không thấy dấu vết của người độ kiếp. Mọi người nhìn khu rừng già đã trải qua lôi kiếp mà gần như không bị hư hại gì, đều ngơ ngác nhìn nhau. Việc ở đây đột nhiên xuất hiện lôi kiếp kinh khủng, cũng trở thành một bí ẩn không lời giải của Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Đông Hoang. Tiêu Phàm dĩ nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của những người đó. Sau khi trở về thế giới đấu khí, hắn nhớ đến Tiểu Niếp Niếp vẫn còn ở trong nguyên khí tháp, thế là tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào tháp. Ca ca, cuối cùng huynh cũng trở về. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Tiêu Phàm, khuôn mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tiêu Phàm tiến lên ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Niếp Niếp, dịu dàng hỏi, Tiểu Niếp Niếp chờ lâu lắm rồi à? Tiểu Niếp Niếp khẽ lắc đầu, em chỉ hơi lo cho ca ca thôi, bây giờ thấy ca ca không sao là tốt rồi. Nghe giọng nói non nớt của Tiểu Niếp Niếp, Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, yên tâm đi, ca ca của em đương nhiên sẽ không sao cả. Đi thôi, ta đưa em ra ngoài trước, giới thiệu cho em mấy người bạn, sau đó sẽ đưa em đến nhà ca ca xem. Vâng ạ, Tiểu Niếp Niếp nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tiêu Phàm dắt tay Tiểu Niếp Niếp, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã ra khỏi nguyên khí tháp, xuất hiện trong phòng riêng của mình ở Lôi Viêm Tông. Sau đó, Tiêu Phàm dắt tay Tiểu Niếp Niếp ra khỏi phòng, đồng thời phóng ra linh hồn lực, cảm nhận khí tức của Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã cảm nhận được vị trí của ba người, liền dẫn Tiểu Niếp Niếp đến đó. Thiếu gia, ngài xuất quan rồi. Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức mừng rỡ cất tiếng. Tử Nghiên có chút tò mò hỏi, Tiêu Phàm ca ca, không phải huynh nói bế quan sao, sao lại nhanh như vậy đã xuất quan rồi? Cổ Huân Nhi thì nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp bên cạnh Tiêu Phàm ca ca, đây là ta chỉ bế quan một chút thôi, Tiêu Phàm tùy ý trả lời một câu, rồi nói tiếp, đây là muội muội ta mới nhận, tên là Niếp Niếp. Sau đó, Tiêu Phàm lại giới thiệu Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân cho Tiểu Niếp Niếp. Huân Nhi tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Lân tỷ tỷ, các tỷ hảo, Tiểu Niếp Niếp chớp mắt, giọng ngọt ngào chào hỏi ba người. Tiểu Niếp Niếp thật ngoan, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu khôn khéo của Tiểu Niếp Niếp, ba cô gái nhanh chóng đều yêu thích cô bé. Sau khi ba người trò chuyện với Tiểu Niếp Niếp một lúc, Tiêu Phàm nói, ta đã hứa với Tiểu Niếp Niếp, sẽ đưa con bé về nhà ta. Mặt khác, ta cũng đã một thời gian không trở về, nên chuẩn bị về Tiêu gia ở Ô Thẳng Thành một chuyến, các nàng có muốn đi cùng không? Thanh Lân lập tức nói, thiếu gia ở đâu, ta sẽ ở đó. Tử Nghiên nói, ta đương nhiên cũng muốn đi, Trung Châu bây giờ cũng không có gì thú vị cả. Cổ Huân Nhi nói, lâu rồi ta chưa đến Tiêu gia, lần này vừa khéo về cùng Tiêu Phàm ca ca thăm lại chốn cũ. Cổ Huân Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở Tiêu gia tại Ô Thẳng Thành, và cũng ở đó quen biết Tiêu Phàm, kết thành mối quan hệ thân thiết, nên đối với Tiêu gia ở Ô Thẳng Thành, nàng cũng có một tình cảm đặc biệt. Tiêu Phàm thấy trời đã tối, thế là quyết định ngày mai mới đưa mọi người về Ô Thẳng Thành. Tối hôm đó, tự nhiên là không thể thiếu việc cùng Cổ Huân Nhi tu luyện lại một lần Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công. Loại công pháp này càng luyện càng tinh thần, hai người cũng có một phen thể xác và tinh thần vui vẻ. Hơn nữa, vì tu vi của Tiêu Phàm đã tăng vọt một mảng lớn, sau một phen luyện công, tu vi của Cổ Huân Nhi cũng theo đó tăng lên không ít. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm cùng các cô gái dùng bữa sáng tại Lôi Viêm Tông xong, liền trực tiếp xé rách không gian, trở về Ô Thẳng Thành. Gia Mã Đế Quốc. Ô Thẳng Thành. Sau khi Tiêu Phàm đột phá đấu đế cảnh giới, thực lực của tất cả mọi người trong Tiêu gia cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Ngoài ra, Vân Lam Tông, Xà Nhân Tộc, và Nam Học Viện, các thế lực hắc giác vực, tất cả đều tôn Tiêu gia làm đầu. Bây giờ Tiêu gia, ở Tây Bắc Đại Lục, đã là bá chủ xứng đáng. Đương nhiên, đó là vì Tiêu gia chưa quá phô trương ở toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu không, cả đấu khí đại lục đều phải tôn Tiêu gia làm đầu. Là tộc trưởng, Tiêu Chiến bây giờ sống ngày càng thảnh thơi, mỗi ngày ngoài tu luyện ra, thỉnh thoảng cùng Hải Ba Đông uống chút rượu, sống vô cùng thoải mái. Về những việc trong tộc, Tiêu Chiến đã dần dần giao quyền, để các trưởng lão, chấp sự của Tiêu gia lo liệu. Đây cũng là lời khuyên của Tiêu Phàm trước đó. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, muốn quyền lực, chẳng phải chỉ là một câu nói sao. Những việc vặt vãnh của Tiêu gia, không cần phải để trong lòng. Tiêu Chiến vừa dùng xong bữa sáng, đang đi dạo trong tộc, nhìn thấy lớp trẻ trong tộc đang phát triển mạnh mẽ, không khỏi hài lòng gật đầu. Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm nhận được một cơn chấn động trên không trung phía trên Tiêu gia. Không đợi Tiêu Chiến cảnh giác, đã thấy một đường hầm không gian xuất hiện, bóng dáng của Tiêu Phàm cũng hiện ra trong tầm mắt hắn. Sau lưng Tiêu Phàm, còn có ba thiếu nữ và một cô bé chừng 2-3 tuổi. Phàm Nhi, con về rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Tiêu Chiến lập tức lộ vẻ vui mừng. Thực lực của Tiêu Phàm ngày càng mạnh, khiến Tiêu gia cũng được thơm lây, thực lực tăng lên đáng kể. Nhưng thời gian Tiêu Phàm ở nhà lại ngày càng ít, Tiêu Chiến cũng đã một thời gian không gặp con trai. Gặp lại đứa con trai khiến mình tự hào này, Tiêu Chiến dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Phụ thân, Tiêu Phàm dẫn bốn cô gái hạ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chào hỏi một tiếng. Tiêu thúc thúc hảo. Cổ Huân Nhi và Tử Nghiên cũng lần lượt chào hỏi Tiêu Chiến. Gặp qua tộc trưởng thúc thúc, Thanh Lân thì có vẻ cung kính hơn một chút. Vì xuất thân, Thanh Lân vẫn luôn xem mình là một thị nữ. Mặc dù Tiêu Phàm và Tiêu Chiến đều đã nói không cần như vậy, nhưng nàng vẫn trước sau như một. Tiêu Chiến nhìn thấy mấy cô gái, cũng vô cùng vui mừng, ha ha, tốt, mọi người đều tốt. Các con ở bên cạnh Phàm Nhi chăm sóc nó, thúc thúc ngược lại phải cảm ơn các con. Tiêu Phàm lúc này lại giới thiệu tiểu Níp Níp bên cạnh cho Tiêu Chiến, phụ thân, đây là Níp Níp, sau này sẽ là muội muội của con. Tiểu Níp Níp, đây là phụ thân ta, con gọi là thúc thúc là được rồi. Thúc thúc hảo, tiểu Níp Níp nghe vậy, lễ phép chào hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui vẻ nói, ngoan, thật tốt. Tiêu Phàm hỏi, gần đây, trong nhà chắc không có chuyện gì chứ ạ? Tiêu Chiến cười nói, bây giờ, Tiêu gia ở Tây Bắc Đại Lục, chưa có ai dám đến gây sự, tự nhiên không có chuyện gì lớn. Nhưng mà, người của Vân Lam Tông và Hắc Giác Vực, trước đó đều có đến Tiêu gia bái phỏng. Mặc dù không nói rõ, nhưng dường như đều có nhắc đến con một cách khéo léo. Vân Lam Tông và Hắc Giác Vực sao? Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi động. Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông, ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, vì cướp đoạt tử linh tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương mà bị thương không nhẹ, được hắn cứu, sau này cũng trở thành người phụ nữ của hắn. Ngoài ra, lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông cũng là một trong những khôi lỗi dưới tay hắn. Còn về phía Hắc Giác Vực, Tiêu Phàm trước khi rời Tây Bắc Đại Lục, đã lấy Lôi Thành làm cơ sở, thành lập Liên Minh Hắc Giác Vực. Công việc của Liên Minh, về cơ bản đều giao cho Thiên Hỏa Tôn Giả và Nhã Phi phụ trách. Đương nhiên, về mặt vũ lực trấn áp, vẫn là do Thiên Hỏa Tôn Giả chủ trì. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn ra lệnh cho Thiên Hỏa Tôn Giả, dẫn người trong Liên Minh Hắc Giác Vực, quét ngang các quốc gia ở Tây Bắc Đại Lục, thống nhất toàn bộ nơi này, chỉ là không biết bây giờ nhiệm vụ hoàn thành đến đâu rồi. Tiêu Phàm nói, lần này con về, chắc sẽ ở lại một thời gian, rảnh rỗi sẽ đến Vân Lam Tông và Hắc Giác Vực một chuyến. Mặc dù ở thế giới đấu khí, thời gian trôi qua dường như không dài lắm. Nhưng nếu cộng thêm thời gian Tiêu Phàm đã trải qua ở các thế giới khác, hắn và Vân Vận, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên đều đã rất lâu không gặp mặt. Ngoài ra, còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, Tiêu Phàm cũng định đến thăm hỏi một phen. Về việc tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa và vào thi mộ, Tiêu Phàm chuẩn bị chờ thêm một chút. Bởi vì Tiêu Phàm đã kiểm tra tiêu viêm trong tiểu thế giới, khoảng cách đến lúc hắn hoàn toàn luyện hóa hư vô thôn viêm, dường như vẫn còn cần một chút thời gian. Tiêu Phàm dự định, đợi đến khi tiêu viêm luyện hóa xong hư vô thôn viêm, sẽ dẫn hắn đi cùng để thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chờ tiêu viêm luyện hóa xong hư vô thôn viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, có lẽ khoảng cách đến việc trở thành đấu đế cũng không còn xa. Đến lúc đó, lại để tiêu viêm luyện hóa linh hồn trong thi mộ, nâng cao cảnh giới linh hồn, để đạt đến tiêu chuẩn đột phá đấu đế. Bước cuối cùng, chính là cung cấp nguyên khí cho tiêu viêm, giúp hắn đột phá đấu đế. Chờ tiêu viêm đột phá đấu đế trấn giữ tiêu gia, Tiêu Phàm sẽ không còn can dự vào chuyện của đấu khí đại lục nữa, mà sẽ trực tiếp rong ruổi khắp chư thiên vạn giới. Trong thời gian này, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị nâng cao tu vi cho tất cả những người phụ nữ của mình. Dù sao, Tiêu Phàm muốn những người phụ nữ của mình sẽ cùng hắn đi hết một đời một kiếp, cho đến đỉnh phong, không hy vọng họ vì giới hạn cảnh giới mà nửa đường bỏ mạng. Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Tiêu Phàm, nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu, trong lòng con biết rõ là được. Tiếp theo, Tiêu Phàm cùng Cổ Huân Nhi và hai cô gái kia, cùng với Tiểu Níp Níp, ở lại Tiêu gia. Trong Tiêu gia cũng có một số đứa trẻ khoảng 3 tuổi, có chúng nó cùng chơi đùa với Tiểu Níp Níp, cô bé mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, dần dần cũng coi Tiêu gia như nhà của mình. Về vấn đề trí nhớ chỉ có vài ngày của Tiểu Níp Níp, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Những người quen thuộc, gần như ngày nào cũng ở cùng nhau, tự nhiên sẽ không quên. Còn những người không quan trọng, quên đi cũng không sao. Sau khi ở Tiêu gia sống những ngày nhàn nhã, Tiêu Phàm dặn dò của Huân Nhi một phen, sau đó một mình phá vỡ hư không, hướng về phía Vân Lam Tông. Tử Nghiên biết Tiêu Phàm rời Tiêu gia, không khỏi chu môi, hừ, Tiêu Phàm ca ca đi chơi mà cũng không mang theo chúng ta, keo kiệt. Thanh Lân nói, thiếu gia chắc chắn có việc của mình phải bận rộn mà. Cổ Huân Nhi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Có thủ đoạn xé rách không gian, việc đi lại vô cùng nhanh chóng. Một khắc trước Tiêu Phàm còn ở Tiêu gia tại Ô Thản Thành, một khắc sau, đã đến Vân Lam Tông. Trong Vân Lam Tông, Vân Vận đang chỉ điểm cho đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện, đột nhiên cảm nhận được không gian dao động, lập tức có chút cảnh giác. Nhưng rất nhanh, khi Tiêu Phàm từ trong thông đạo không gian bước ra, Vân Vận lập tức thả lỏng, đáy mắt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ là vì có Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh, Vân Vận không tiện biểu lộ ra. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, ánh mắt không khỏi hơi thay đổi. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không biết Tiêu Phàm bây giờ tu vi ra sao, nhưng đã nghe nói về sự trỗi dậy của Tiêu gia. Mà sự trỗi dậy của Tiêu gia hoàn toàn là nhờ có Tiêu Phàm. Bây giờ thấy Tiêu Phàm phá không mà đến, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng càng thêm chấn động. Nàng và Tiêu Viêm cùng tuổi, Tiêu Phàm cũng chỉ lớn hơn nàng 3 tuổi mà thôi, vậy mà đã có tu vi ít nhất là đấu tôn trở lên, thật sự khiến nàng có chút khó tin. Yên Nhiên, con tự mình luyện tập trước đi, ta và Tiêu công tử có chút việc cần nói. Vân Vận không muốn ở trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên biểu lộ sự thân mật giữa nàng và Tiêu Phàm, nên mở miệng nói. Lời của Vân Vận vừa là nói với Nạp Lan Yên Nhiên, cũng dường như là đang nhắc nhở Tiêu Phàm để hắn không nên biểu hiện quá thân thiết. Nàng không thể chịu được việc Tiêu Phàm gọi nàng là Vận Nhi ngay trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ, con muốn hỏi Tiêu Phàm công tử một chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời Vân Vận, đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm đạp không xuống, hạ xuống bên cạnh Vân Vận, mỉm cười nói, Nạp Lan tiểu thư, muốn hỏi ta chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên hai tay nắm chặt, hít một hơi sâu, có chút căng thẳng hỏi, không biết Tiêu Viêm bây giờ tu vi ra sao? Nhìn như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế ở đấu khí đại lục, từ lúc Tiêu Phàm kích hoạt hệ thống đến nay, vẫn chưa đến 3 năm. Hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên biết Tiêu gia đã trỗi dậy, trong thế hệ trẻ đã xuất hiện rất nhiều cường giả hùng bá gia mã đế quốc. Bây giờ lại gặp được Tiêu Phàm với cảnh giới ít nhất cũng là đấu tôn trở lên, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút lo lắng. Trước đây khi đến Tiêu gia từ hôn, nàng lòng tin tràn đầy, cảm thấy sau 3 năm, chỉ có thể bỏ xa Tiêu Viêm hơn nữa. Nhưng bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên không còn dám tự tin mù quáng như vậy nữa. Trong lòng nàng có chút lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Hẹn ước 3 năm đã không còn bao nhiêu thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên lo rằng mình sẽ thua Tiêu Viêm. Trước đây nàng dám cùng Tiêu Viêm đặt ra một điều kiện khắc nghiệt như vậy, đơn giản là vì nàng tự tin mình chắc chắn sẽ thắng. Bây giờ nghĩ lại, một khi thua, sẽ phải làm nô làm tỳ cho Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thật sự không thể nào chấp nhận được. Tiêu Phàm liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, mỉm cười nói, Tiêu Viêm tu vi ra sao, hay là chờ đến lúc hẹn ước 3 năm, cô tự mình hỏi hắn đi, dù sao cũng không còn bao lâu nữa. Nói xong, Tiêu Phàm không để ý đến phản ứng của Nạp Lan Yên Nhiên, nói với Vân Vận, Vân Tông Chủ, đi thôi, chúng ta nói chuyện chính. Yên Nhiên, con cũng không cần nghĩ nhiều, cứ yên tâm tu luyện là được, Vân Vận dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên một tiếng, sau đó cùng Tiêu Phàm rời đi. Không bao lâu, hai người đã đến nơi ở của Vân Vận. Vân Vận hỏi Tiêu Phàm, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta nói chuyện chính, không biết là chuyện gì. Tiêu Phàm đưa tay ra, kéo Vân Vận vào lòng, mỉm cười nói, chuyện chính ta nói, dĩ nhiên là ở bên Vận Nhi của ta. Chúng ta đã lâu không gặp, cùng nhau tu luyện luận bàn một chút. Vân Vận gắt giọng, ta với ngươi thực lực chênh lệch một trời một vực, làm sao mà luận bàn. Tiêu Phàm ghé sát vào tai Vân Vận, thấp giọng nói, luận bàn này, không phải là luận bàn kia ngươi xấu quá. Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, mặt lập tức đỏ bừng, không kìm được đưa tay véo vào bên hông hắn. Đây là nàng ra tay trước đấy nhé, Tiêu Phàm nói, tay cũng bắt đầu không yên phận. Một canh giờ sau, cuộc tỷ thí đặc biệt này cuối cùng cũng kết thúc. Nhờ vào lần song tu này, lại thêm tác dụng của công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tu vi của Vân Vận lại một lần nữa tăng lên không ít. Vân Vận tựa vào người Tiêu Phàm, thều thào hỏi, Tiêu Phàm, bây giờ chàng có tu vi gì rồi? Sao ta cảm giác chàng càng ngày càng mạnh vậy? Tiêu Phàm mỉm cười, càng ngày càng mạnh, không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn về tu vi của ta hiện giờ, chỉ có thể nói là đã vượt qua cảnh giới đấu đế. Cái gì, vượt qua cảnh giới đấu đế ư, Vân Vận nghe vậy lập tức kinh hãi. Trên đấu khí đại lục, sau đà xá cổ đế, chưa từng xuất hiện thêm bất kỳ một cường giả đấu đế nào. Vậy mà Tiêu Phàm bây giờ, không chỉ đột phá đến đấu đế, mà thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới đó, điều này thật quá khó tin. Chuyện này chàng không đùa với ta đấy chứ. Cảnh giới đấu đế đã cả vạn năm không ai đột phá nổi, huống chi là cảnh giới cao hơn. Tin tức này thật sự quá chấn động, Vân Vận nhất thời có chút khó chấp nhận, cảm giác như đang ở trong mơ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chuyện thế này, ta không cần phải lừa nàng đâu. Vân Vận đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghe nói huyết mạch đấu đế có thể ảnh hưởng đến những người có cùng huyết thống, khiến thực lực của người trong tộc tăng vọt, chuyện này là thật sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ trong Tiêu gia, tùy tiện một người cũng đủ sức nghiền ép toàn bộ Vân Lam Tông, trừ nàng ra. Vân Vận đã dùng không ít linh đan diệu dược mà Tiêu Phàm tặng, lại thêm tác dụng của công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tu vi bây giờ đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Dù thực lực của mọi người trong Tiêu gia đều được nâng cao, nhưng những nhánh phụ có quan hệ huyết thống xa với Tiêu Phàm thì mức độ tăng tiến có hạn, vẫn chưa thể so sánh với Vân Vận hiện tại. Vân Vận nghe vậy, hơi do dự một lúc rồi nói, vậy tứ đệ Tiêu Viêm của chàng, tu vi bây giờ chẳng phải cũng tăng vọt rồi sao? Đợi đến hẹn ước 3 năm, Yên Nhiên chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Tiêu Phàm nói, Tiêu Viêm hiện đang bế quan luyện hóa một đóa dị hỏa, trước khi bế quan tu vi của nó đã là lục tinh đấu thánh. Chờ sau khi xuất quan, ít nhất cũng có thể đột phá đến thất tinh đấu thánh. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này Nạp Lan Yên Nhiên cũng khó có khả năng đuổi kịp bước chân của nó. Lục tinh đấu thánh. Vân Vận nghe những lời này, lòng lại thêm một phen chấn động. Tại Tây Bắc Đại Lục này, đấu tông đã là cường giả đỉnh phong. Đấu tôn, đấu thánh, những cảnh giới như vậy, trước khi Vân Vận gần như không dám tưởng tượng. Nàng nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm mới may mắn đột phá đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Vậy mà Tiêu Viêm chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi, từ một kẻ đấu khí ba đoạn đã đạt tới lục tinh đấu thánh đáng sợ, đây chính là sự kinh khủng của huyết mạch đấu đế sao. Một lúc lâu sau, Vân Vận thu lại tâm tư, nói với Tiêu Phàm, chuyện Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôm năm xưa, ta cũng có trách nhiệm không nhỏ. Chàng có thể nể mặt ta, bảo tứ đệ Tiêu Viêm của chàng đừng quá làm khó Yên Nhiên được không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, chuyện này vẫn nên để người trong cuộc tự giải quyết đi. Nhưng nàng yên tâm, Tiêu Viêm không phải kẻ hẹp hòi. Chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên không làm ra hành động ngu ngốc nào nữa, đến lúc đó dù nàng ta bị Tiêu Viêm đánh bại, Tiêu Viêm cũng sẽ không thật sự bắt nàng ta làm nô làm tỳ đâu. Vân Vận gật đầu, ta sẽ khuyên nhủ Yên Nhiên. Tiêu Phàm ôm Vân Vận vào lòng, mỉm cười nói, được rồi, không nói chuyện người khác nữa. Chúng ta đã một thời gian không gặp rồi, Vận Nhi của ta, có nhớ ta không? Vân Vận mặt đỏ bừng, có chút trái lòng đáp, ta mới không có Tiêu Phàm ở lại Vân Lam Tông, bầu bạn cùng Vân Vận, cùng nhau tu luyện công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt mấy ngày. Ngoài ra, hắn cũng thưởng ngoạn phong cảnh của Vân Lam Tông một phen, sau đó lại một lần nữa tạm biệt Vân Vận, quay về Tiêu gia ở thành Ô Thản. Tiêu Phàm sở dĩ vội vã quay về Tiêu gia, là bởi vì Tiểu Niếp Niếp cứ cách vài ngày lại dần mất đi ký ức. Nếu xa cách Tiểu Niếp Niếp quá lâu, Tiêu Phàm lo rằng con bé sẽ lại quên mất hắn. Sau khi trở lại Tiêu gia ở thành Ô Thản, Tiêu Phàm lại dành 2 ngày chơi đùa cùng Tiểu Niếp Niếp. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ đến trong nguyên tác, Diệp Phàm đã để lại một viên ngọc bội giống như lưu ảnh thạch cho Tiểu Niếp Niếp mang theo người để ghi lại những chuyện xảy ra hàng ngày, tránh cho con bé bị quên lãng. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, liền thông qua nhóm chat liên lạc với Vương Đằng ở thế giới Già Thiên, đồng thời xin Vương Đằng một viên ngọc bội có chức năng tương tự. Sau khi nghiên cứu qua một lượt, dưới tác dụng của ngộ tính nghịch thiên, Tiêu Phàm rất nhanh đã có thể luyện chế ra ngọc bội tương tự. Tiêu Phàm liền để lại một viên ngọc bội cho Tiểu Niếp Niếp mang bên mình. Nó sẽ ghi lại những chuyện xảy ra hàng ngày, giúp con bé không quên đi ký ức của mình. Tiêu Phàm lại chơi đùa cùng Tiểu Niếp Niếp 2 ngày nữa, ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc của hai người, sau đó lại giao Tiểu Niếp Niếp cho đám người Huân Nghi chăm sóc, còn hắn thì một lần nữa rời khỏi Tiêu gia. Sa mạc tháp cách nhĩ. Giữa thế giới cát vàng vô tận, lại có một vài thành thị thưa thớt. Giữa những thành thị này, một tòa thành khổng lồ hùng vĩ hơn tọa lạc, đó chính là vương thành của xà nhân tộc. Toàn bộ các vị cao tầng của xà nhân tộc đều ở trong vương thành này. Tại trung tâm vương thành, một tòa thần điện uy nghiêm sừng sững. Trong một sân viện của thần điện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân đang ngồi trên một chiếc ghế xa hoa, một tay đặt trên chiếc bụng hơi nhô lên, ánh mắt hiếm thấy lộ ra vài phần dịu dàng. Đột nhiên, Thải Lân cảm nhận được không gian xung quanh có biến động, sắc mặt không khỏi hơi đổi, lộ ra vẻ cảnh giác. Rất nhanh, một thông đạo không gian xuất hiện trong tầm mắt Thải Lân, một Tiêu Phàm áo xanh từ thông đạo không gian đó bước ra, trực tiếp đáp xuống bên cạnh nàng. Thải Lân nhìn thấy Tiêu Phàm, sự cảnh giác vừa dâng lên lập tức tan biến, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia vui mừng khó giấu. Dù vậy, giọng điệu của Thải Lân vẫn không chút khách khí, ngươi tới đây làm gì? Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta đến đương nhiên là để thăm con gái bảo bối của chúng ta, và dĩ nhiên, quan trọng hơn là thăm nàng. Thải Lân nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng mềm đi, nhưng ngữ khí vẫn có chút băng giá, ta có gì đáng xem? Ngươi ngày ngày có mỹ nữ vây quanh, vậy mà còn nhớ tới mẹ con ta, thật là hiếm thấy. Tiêu Phàm đến bên cạnh Thải Lân, từ phía sau ôm lấy nàng, cười nói, sao thế? Ghen à, cái này không hợp với phong thái của nữ vương đâu. Thải Lân cứng miệng nói, bản vương mà lại đi ghen ư, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, nhẹ nhàng ôm Thải Lân một lúc, rồi cúi người xuống, áp đầu vào bụng nàng, ra vẻ lắng nghe, để ta nghe xem, con gái bảo bối của chúng ta đang làm gì. Thải Lân thản nhiên nói, nó bây giờ thì có thể làm gì chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm, đáy mắt nàng cũng lộ ra ánh sáng dịu dàng. Tiếp đó, Tiêu Phàm ở lại xà nhân tộc, bầu bạn cùng Thải Lân một thời gian, đồng thời tặng cho nàng một ít linh đan dịu dược quý giá, cũng không quên đưa cho nàng một quả thánh quả hái được từ thế giới Già Thiên. Thái độ của Thải Lân đối với Tiêu Phàm cũng dần dần mềm mỏng hơn. Dĩ nhiên, việc hai người cùng nhau tu luyện công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hôm nay, Tiêu Phàm cùng Thải Lân dạo chơi trong vương thành xà nhân tộc, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói với nàng. Chuyện gì? Thải Lân nghe vậy có chút tò mò. Tiêu Phàm nói, xà nhân tộc các nàng thiên tính ưa âm hàn, sa mạc tháp cách nhĩ này dường như không thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống lắm. Thải Lân đáp, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trước đây, mấy đại đế quốc của nhân loại đều rất bài xích xà nhân tộc. Gần đây lại xuất hiện một cái hắc giác vực liên minh, gần như đã thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, xà nhân tộc càng không có sức để tranh giành với bọn họ. Ngoài Thải Lân, người mạnh nhất của xà nhân tộc cũng chỉ là 4 vị trưởng lão cấp bậc đấu hoàng. Thêm vào đó, Thải Lân đang mang thai, không muốn động binh đao, cho nên không có hành động gì. Tiêu Phàm mỉm cười nói cho nàng một bí mật, hắc giác vực liên minh đó thực ra là thế lực của ta. Không lâu nữa, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sẽ trở thành hậu hoa viên của Tiêu gia ta. Thải Lân nghe vậy trong lòng hơi động, thì ra hắc giác vực là thế lực của ngươi à, trước khi rời khỏi Tây Bắc Đại Lục ngươi đã bắt đầu bố trí rồi, nghĩ cũng thật dài xa. Sao thế, ngươi không định xông pha ở Trung Châu để tạo dựng một khoảng trời riêng à? Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu cách nhau rất xa, tin tức cũng có độ trễ rất lớn, Thải Lân không biết Tiêu Phàm đã uy danh hiển hách ở Trung Châu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta cân nhắc là sự phát triển của cả Tiêu gia. Tiêu gia từ một gia tộc nhỏ nơi góc khuất, đột nhiên bị đẩy lên quá cao, đối với Tiêu gia mà nói cũng không phải chuyện tốt. Còn về việc tung hoành thiên hạ ở Trung Châu, nàng lại nghĩ sai rồi, bây giờ ở Trung Châu, không có bất cứ kẻ nào dám bất kính với ta. Thải Lân nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Chẳng lẽ đã trở thành cường giả đấu thánh sao? Thải Lân cũng giống như mọi người trên đấu khí đại lục, trong ấn tượng của nàng, cảnh giới đấu thánh chính là cường giả đỉnh cao của Trung Châu. Dù sao thì, đấu khí đại lục đã hơn 1 vạn năm chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nàng nghĩ vẫn còn quá bảo thủ rồi, bây giờ đừng nói là đấu thánh, cho dù là đấu đế, ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Thải Lân nghe vậy, tâm thần lập tức bị chấn động mạnh, ngươi đột phá cảnh giới đấu đế rồi ư? Tiêu Phàm nói, chính xác mà nói, là cảnh giới trên cả đấu đế. Cảnh giới cụ thể là gì, chờ nàng đến được đấu đế rồi ta sẽ nói cho. Thải Lân kinh ngạc hỏi, ngươi nói ta cũng có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế sao? Tiêu Phàm ngạo nghễ cười, có ta ở đây, dĩ nhiên là có thể. Thải Lân nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng có chút ấm áp, không tiếp tục đề tài này nữa. Đúng rồi, ngươi vừa nói đến vấn đề môi trường sống của xà nhân tộc, là có tính toán gì sao? Tiêu Phàm nói, Tây Bắc Đại Lục diện tích lớn như vậy, không thiếu một nơi thích hợp cho các nàng an cư đâu. Nàng có thể để 4 vị trưởng lão của xà nhân tộc tìm một vùng đất thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống ở Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó ta sẽ để bên hắc giác vực liên minh phối hợp, giao cho các nàng một vùng lãnh thổ. Cảm ơn, Thải Lân nghe vậy sững sờ, sau đó chân thành cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể nghĩ đến chuyện của xà nhân tộc họ, điều này khiến Thải Lân trong lòng cũng vô cùng cảm động. Tiêu Phàm đưa tay ra, kéo Thải Lân vào lòng, dịu dàng nói, giữa ta và nàng, sao lại cần phải nói cảm ơn? Thải Lân thuận thế tựa vào vai Tiêu Phàm, trong lòng cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Sau đó, hai người liền tìm đến 4 vị trưởng lão của xà nhân tộc, nói rõ chuyện này cho họ biết. Khi 4 vị trưởng lão nghe rằng Tiêu Phàm chính là chủ nhân đứng sau hắc giác vực liên minh, họ lập tức vô cùng chấn động. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, Tiêu công tử thật khiến người ta kinh ngạc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, không chỉ thực lực bản thân đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ, mà còn âm thầm thay đổi cục diện của cả đại lục. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi. Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đại trưởng lão nghe lời Tiêu Phàm, không khỏi cười khổ một tiếng, thật sự chỉ là vận khí tốt một chút sao? Vận may như vậy, lão thân cũng hy vọng có được. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói gì thêm. Dừng một chút, đại trưởng lão trịnh trọng hỏi, Tiêu công tử, ngài nói có thể để hắc giác vực liên minh nhường ra một vùng lãnh thổ rộng lớn thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống, lời này có thật không? Nghe câu hỏi của đại trưởng lão, 3 vị trưởng lão còn lại cũng đều căng thẳng nhìn về phía Tiêu Phàm. Chuyện này đối với xà nhân tộc mà nói, thật sự quá trọng đại. Dĩ nhiên là thật, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, tuy nhiên, cụ thể chọn vùng lãnh thổ nào, vẫn phải phiền 4 vị trưởng lão tự mình đi thăm dò lựa chọn. 4 vị trưởng lão nhận được câu trả lời khẳng định của Tiêu Phàm, lập tức mừng rỡ vô cùng. 4 người nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy, trịnh trọng hành một đại lễ với Tiêu Phàm, cảm kích nói, đại ân của Tiêu công tử đối với xà nhân tộc, chúng ta ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Tiêu Phàm vung ra một luồng sức mạnh dịu dàng, cách không đỡ 4 người dậy, mỉm cười nói, 4 vị trưởng lão không cần phải như vậy. Thải Lân ở bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng rất cảm kích, ánh mắt nhìn hắn càng thêm dịu dàng. Nàng rất rõ, Tiêu Phàm nguyện ý cung cấp nơi ở thích hợp cho xà nhân tộc, lại còn đối đãi với 4 vị trưởng lão không chút kiêu ngạo, tất cả đều là vì nàng. Đại trưởng lão nói, chúng tôi sẽ xuất phát ngay, nhanh chóng chọn ra vùng đất thích hợp, sau đó sẽ phải phiền Tiêu công tử ra mặt. Không vấn đề, Tiêu Phàm thuận miệng đáp ứng, sau đó lại nhắc nhở, Tuy nhiên, hy vọng bốn vị trưởng lão khi chọn lãnh địa cũng đừng quá tham lam. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu nói, Tiêu công tử yên tâm, lão thân hiểu rõ. Tộc nhân xà nhân tộc chúng ta số lượng có hạn, muốn quá nhiều lãnh địa cũng không có tác dụng gì lớn. Hai bên lại trò chuyện thêm vài câu, Tiêu Phàm liền cùng Thải Lân và bốn vị trưởng lão từ biệt, tiếp tục nhàn nhã tản bộ trong vương thành. Dù sao, phụ nữ có thai đi bộ nhiều một chút cũng có không ít lợi ích. Còn về bốn vị trưởng lão, sau khi chia tay Tiêu Phàm và Thải Lân, họ liền trực tiếp rời khỏi sa mạc tháp cách nhĩ, đi tìm vùng đất thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại ở lại xà nhân tộc bầu bạn cùng Thải Lân mấy ngày, sau đó liền tạm thời chia tay nàng, một lần nữa quay trở về Tiêu gia. Thiếu gia, ngài đã về. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, Thanh Lân là người đầu tiên chạy ra đón, mặt đầy vui mừng. Tử Nghiên và Huân Nhi cũng theo sau đón Tiêu Phàm, Tử Nghiên nói, Tiêu Phàm ca ca, lần này huynh sẽ không lại một mình lén lút chạy đi nữa chứ. Tiêu Phàm cười nói, ta lén lút chạy đi lúc nào? Chỉ là chính muội không để ý mà thôi. Hừ, Tử Nghiên nghe vậy hừ một tiếng, ra vẻ giận dỗi. Ca ca, tiểu níp níp mấy ngày không gặp Tiêu Phàm, do ký ức bị mất nên có chút không chắc chắn. Tiêu Phàm tiến lên, cúi người xuống bế tiểu níp níp lên, mỉm cười nói, sao nào, tiểu níp níp không nhớ ca ca sao? Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Tiêu Phàm, tiểu níp níp vui vẻ cười, con nhớ ca ca. Mấy người cùng nhau trò chuyện một lúc, Tử Nghiên nhanh chóng quên đi sự không vui vừa rồi, nói với Tiêu Phàm ca ca, lúc nào chúng ta quay về Già Nam học viện một chuyến đi, ta lâu rồi chưa về, cũng có chút nhớ. Sau khi hóa hình thành tiểu cô nương, Tử Nghiên đã được đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam học viện mang về học viện sinh sống. Vì vậy, nàng đối với Già Nam học viện vẫn có tình cảm rất sâu sắc, đồng thời cũng rất biết ơn Tô Thiên. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười nói, ta cũng đang có ý định đến Già Nam học viện đây, mấy ngày nữa, chúng ta liền lên đường đến Già Nam học viện thôi. Tốt quá, nếu Tô lão đầu biết bây giờ lão ấy cũng đánh không lại ta, không biết sẽ có biểu cảm gì đây. Tử Nghiên nghe vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười, một bộ dáng mong chờ. Tô lão đầu trong miệng Tử Nghiên, dĩ nhiên chính là đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam học viện. Vài ngày sau, Tiêu Phàm từ biệt Tiêu Chiến một tiếng, sau đó mang theo Tử Nghiên, Thanh Lân, Cổ Huân Nhi và Tiểu Níp Níp cùng nhau đến Già Nam học viện. Tô Thiên và đám trưởng lão học viện thấy Tiêu Phàm trở về đều vui mừng, thi nhau ra đón tiếp chào hỏi. Trước đây, mặc dù Tiêu Phàm ở lại Già Nam học viện không lâu, nhưng đã để lại rất nhiều lợi ích cho học viện. Các vị trưởng lão của Già Nam học viện cũng đều nhận được ân huệ của Tiêu Phàm ở các mức độ khác nhau. Hơn nữa, lúc Tiêu Phàm còn ở Già Nam học viện, đã từng thể hiện ra tu vi cảnh giới đấu tôn. Bọn họ, những người mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới đấu tông, trước mặt Tiêu Phàm tự nhiên không dám thất lễ. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Tô Thiên có chút mong đợi nói, Tiêu trưởng lão, hay là ngài bớt chút thời gian, giảng một buổi cho đám nhóc trong học viện, truyền cho chúng nó chút áp lực và động lực. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, chuyện giảng bài thì thôi đi, ta tu luyện một mình thì cũng tạm được, nhưng nếu giảng bài cho người khác thì lại là một kẻ mù tịt. Thế này đi, ta sẽ lại cung cấp cho học viện một lô công pháp và đấu kỹ, để tăng thêm nội tình cho học viện. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra một đống công pháp và đấu kỹ đưa cho Tô Thiên. Tô Thiên vội vàng đem toàn bộ số công pháp đấu kỹ này thu vào trong nạp giới, vậy thì cảm ơn Tiêu trưởng lão. Trong Già Nam học viện, có thể nói Tô Thiên mới là người phụ trách thực sự, cũng là người quan tâm đến sự vụ của Già Nam học viện nhất. Có được số công pháp đấu kỹ mà Tiêu Phàm tặng, Tô Thiên cảm thấy tương lai của Già Nam học viện càng thêm tươi sáng, trong lòng kích động không thôi. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng của Tô Thiên, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Tiêu Phàm cùng mấy người dạo quanh Già Nam học viện một vòng, sau đó để Cổ Huân Nhi các nàng ở lại học viện trước, còn hắn thì đến phòng đấu giá ở Lôi Thành. Trước khi Tiêu Phàm rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, đã thành lập phòng đấu giá Lôi Thành, giao cho Nhã Phi phụ trách, còn Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ thì phụ tá cho nàng. Ngoài ra, các cường giả của Hắc Giác Vực Liên Minh do Thiên Hỏa Tôn giả đứng đầu, chính là hậu thuẫn vũ lực cho phòng đấu giá Lôi Thành. Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm ca ca. Trong phòng đấu giá Lôi Thành, Nhã Phi ba người nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, kinh hỉ kêu lên. Kể từ lần trước Tiêu Phàm rời Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu, đã qua một thời gian. Ba người các nàng trong lòng cũng vô cùng nhớ nhung Tiêu Phàm, giờ gặp lại hắn, các nàng cũng khó nén được niềm vui. Tiêu Phàm mỉm cười nói, khoảng thời gian này vất vả cho các nàng rồi, trong phòng đấu giá không xảy ra vấn đề gì khó giải quyết chứ. Nhã Phi quyến rũ cười một tiếng, có hậu thuẫn mà Tiêu Phàm thiếu gia để lại cho chúng ta, bây giờ phòng đấu giá Lôi Thành, không chỉ ở Hắc Giác Vực, mà ngay cả ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cũng là một sự tồn tại không ai dám trêu chọc, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy thì tốt nhất rồi. Tiểu Y Tiên nói, lần này huynh trở về, định ở lại bao lâu? Tiêu Phàm hơi nhún vai, ta cũng không biết sẽ ở lại bao lâu, nhưng các nàng yên tâm, lần sau rời đi, ta sẽ mang các nàng theo cùng. Nghe được nửa câu đầu của Tiêu Phàm, ba người trong lòng đều có chút thất vọng. Nhưng khi nghe được câu tiếp theo của hắn, lập tức lại vui mừng. Nhã Phi thì còn đỡ, phòng đấu giá dù sao cũng là nghề cũ của nàng, cũng là sở thích của nàng. Nàng khá thích cảm giác thành tựu trong kinh doanh này. Nhưng Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, các nàng đối với chuyện của phòng đấu giá có thể nói là không có chút hứng thú nào. Thời gian như nước chảy, vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, đã gần một tháng kể từ khi Tiêu Phàm đến Hắc Giác Vực. Trong một tháng này, Tiêu Phàm đã cùng Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Tiểu Vũ tu luyện công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bởi vì chênh lệch thực lực giữa Tiêu Phàm và các nàng đã tăng lên rất nhiều, hiệu quả luyện công vô cùng kinh người. Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ ba người, vậy mà toàn bộ đều tăng lên tới cảnh giới đấu thánh. Dĩ nhiên, Thanh Lân và Cổ Huân Nhi hai người cũng không hề bị tụt lại. Tử Nghi nhìn thấy Thanh Lân và các nàng tấn cấp, trong lòng vô cùng hâm mộ, không khỏi tìm đến Tiêu Phàm, lại một lần nữa nhắc đến chuyện về phụ thân nàng, Lão Long Hoàng. Tiêu Phàm ca ca, ta nhớ huynh từng nói, động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở ngay dưới thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện. Phụ thân ta bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, chúng ta bây giờ vừa hay đang ở Già Nam Học Viện, huynh tiện tay giúp một phen, cứu phụ thân ta ra đi. Tử Nghiên kéo tay Tiêu Phàm, không ngừng lắc lư, miệng nũng nịu. Tử Nghiên đối với người phụ thân vô trách nhiệm của mình, thực ra cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Nàng sở dĩ vội vã để Tiêu Phàm đi cứu Lão Long Hoàng Chúc Khôn, là bởi vì Tiêu Phàm từng nói, Chúc Khôn là cửu tinh đấu thánh, hơn nữa còn rất gần với việc đột phá đấu đế. Một khi Chúc Khôn đột phá đến cảnh giới đấu đế, dưới tác dụng của huyết mạch, nàng có thể trực tiếp thăng lên cảnh giới đấu thánh, hơn nữa còn có thể là cao tinh đấu thánh. Đối với chuyện tốt như vậy, Tử Nghiên đương nhiên rất để tâm. Nghe lời Tử Nghiên, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Nếu không phải Tử Nghiên nhắc đến, hắn thật sự đã quên mất chuyện Chúc Khôn và động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Quả nhiên, Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thực ra, Tiêu Phàm sở dĩ không để tâm đến chuyện động phủ của Đà Xá Cổ Đế, cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, đã vượt xa cảnh giới đấu đế, vượt khỏi giới hạn của đấu khí đại lục. Một cái động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đối với hắn mà nói, cơ bản không có tác dụng gì nhiều. Tiêu Phàm xoa xoa đầu nhỏ của Tử Nghiên, mỉm cười nói, được thôi, vậy chúng ta đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế xem một chút, cứu phụ thân muội ra. Tốt quá rồi, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Ta biết ngay, Tiêu Phàm ca ca là tốt nhất. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vui vẻ không thôi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đến thiên phần luyện khí tháp trước. Ừm, Tử Nghiên nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp. Cổ Huân Nhi nói, Tiêu Phàm ca ca, bây giờ Đà Xá Cổ Đế Ngọc chưa thu thập đủ, chúng ta cứ thế tùy tiện chạy tới, có thể vào được động phủ của Đà Xá Cổ Đế không? Về động phủ của Đà Xá Cổ Đế, cổ tộc và hồn tộc, cùng với mấy đại đế tộc khác, vẫn luôn thèm muốn. Đáng tiếc là không một nhà nào có thể tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Cổ Huân Nhi trước kia bị đưa đến Tiêu gia, Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tử Nghi nghe lời Cổ Huân Nhi, sắc mặt không khỏi hơi đổi, có chút nóng nảy nói, vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đến các tộc viễn cổ trước, cướp hết Đà Xá Cổ Đế Ngọc về, rồi hẳn đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế? Tiêu Phà mỉm cười lắc đầu, e là muộn rồi. Trước đây ta đã hủy diệt hồn tộc, hồn giới trực tiếp vỡ nát, mọi thứ của hồn tộc đều hóa thành hư không. Đà Xá Cổ Đế Ngọc của hồn tộc, e là đã cùng với người của hồn tộc, cho bay khói tan rồi. Tử Nghi nghe vậy có chút lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Như vậy, chúng ta chẳng phải là không thể vào được động phủ của Đà Xá Cổ Đế sao? Phụ thân ta cũng chỉ có thể bị nhốt trong đó mãi mãi, cho đến khi già chết ư. Mặc dù Tử Nghiên không có ký ức gì về phụ thân Chúc Khôn, nhưng nếu biết Chúc Khôn bị nhốt đến chết, vẫn có chút thương cảm. Đồng thời, ý định đi đường tắt của nàng dường như cũng không thể thực hiện được. Tiêu Phàm nói, yên tâm đi, cho dù không có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, muốn mở động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đối với ta mà nói cũng không có chút khó khăn nào. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức buông xuống lo lắng, tốt quá rồi, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Lúc này, Thanh Lân ở bên cạnh yếu ớt nói, thiếu gia, ta có thể đi cùng ngài không ạ? Tiểu Niếp Niếp cũng nói theo, con cũng muốn đi cùng ca ca. Mấy người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng có chút động lòng. Bởi vì các nàng không biết Tiêu Phàm đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế sẽ cần bao nhiêu thời gian. Các nàng mới gặp lại Tiêu Phàm không lâu, không muốn lại phải xa cách. Tiêu Phàm thấy vậy, mỉm cười nói, vậy thì mọi người cùng đi thôi. Với thực lực của Tiêu Phàm hiện nay, chút bố trí của Đà Xá Cổ Đế đối với hắn mà nói hoàn toàn là trò trẻ con, tự nhiên không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Đừng nói là Đà Xá Cổ Đế, cho dù là Địa Chí Tôn, Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới, đối với Tiêu Phàm cũng không có chút uy hiếp nào. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn cho người bên cạnh. Các nàng nghe lời Tiêu Phàm, cũng vô cùng vui mừng. Lúc này, Tiêu Phàm liền mang theo một đoàn người, hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp mà đi. Tiêu Phàm đã từng đến thế giới Nham Tương dưới lòng đất, lần này có thể nói là quen đường thuộc lối, rất nhanh đã dẫn các nàng từ tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp tiến vào thế giới Nham Tương. Thế giới Nham Tương hoàn toàn một màu đỏ rực, phóng tầm mắt nhìn ra, không thấy được điểm cuối. Thật là một thế giới Nham Tương đáng sợ. Nhìn thế giới Nham Tương không thấy cuối, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Mặc dù đã hóa giải ách nan độc thể, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn chủ yếu tu luyện độc thuộc tính. Trong thế giới Nham Tương này, một số thủ đoạn công kích của nàng sẽ bị hạn chế không nhỏ. Tử Nhiên nói, động phủ của Đà Xá Cổ Đế giấu trong thế giới Nham Tương này sao? Đà Xá Cổ Đế đó sao lại đặt động phủ của mình ở nơi quỷ quái này chứ? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bởi vì Đà Xá Cổ Đế không phải là nhân loại, nó vốn là một đóa dị hỏa giữa trời đất. Ngọn lửa này ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh. Sau khi có được linh trí, nó men theo Nham Tương dưới lòng đất mà đi, du đãng ngàn năm, sống bằng cách nuốt chửng lửa. Mà ngọn lửa nó nuốt chửng đều là những loại có tên trên bảng dị hỏa. Hơn 20 loại đều từng bị nó ăn. Dị hỏa này sau khi công thành, tự xưng là đế viêm, sau đó lại tu luyện ngàn năm nữa, mới phá thế mà ra. Thì ra lai lịch của Đà Xá Cổ Đế là như vậy. Cổ Hương Nhi cảm thấy vô cùng chấn kinh, không ngờ rằng Đà Xá Cổ Đế lại là một đóa lửa tu luyện đến cảnh giới đấu đế. Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tử Nghiên mấy người đối với điều này cũng vô cùng kinh ngạc. Động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở sâu trong thế giới Nham Tương, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào, giới thiệu sơ lược lai lịch của Đà Xá Cổ Đế xong, Tiêu Phàm lại nói với mấy người. Nói rồi, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, tạo ra một vòng bảo vệ vô hình xung quanh mọi người, ngăn chặn sự xâm nhập nóng bỏng của thế giới Nham Tương. Sau đó, một đoàn người tiếp tục hướng về sâu trong thế giới Nham Tương mà đi. Xuy xuy. Đột nhiên, trong Nham Tương truyền đến một tiếng kêu chói tai. Sau tiếng kêu đó, thế giới Nham Tương lập tức nổi lên những chấn động kịch liệt. Sau đó, những bóng hình đỏ rực dày đặc từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng bao vây lấy đoàn người Tiêu Phàm. Đây là thứ gì? Vậy mà có thể sinh tồn trong thế giới Nham Tương. Nhìn những bóng hình đỏ rực đột nhiên xông tới, Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc. Nhiệt độ trong thế giới Nham Tương vô cùng khủng khiếp, cho dù là cường giả đấu thánh ở trong đó cũng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, e là khó mà sinh tồn lâu dài. Nhưng những sinh vật không tên này lại có thể sinh tồn trong thế giới Nham Tương, khiến các nàng có chút bất ngờ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thứ này, ta cũng không gọi được tên, trông có chút giống đặc điểm của thằng lằn, tạm gọi là người thằng lằn đi. Nhân loại, đây là mộ của thần, không phải nơi các ngươi có thể đến. Mau chóng lui ra, nếu không kinh động đến người thủ hộ, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây. Lúc này, giữa đám bóng hình đỏ rực đó, truyền ra một giọng nói ồm ồm. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giữa đám người thằng lằn đó, có hai tên toàn thân màu trắng sữa, chúng trông có vẻ già hơn nhiều so với những người thằng lằn khác, có tu vi cấp bậc bán thánh. Mộ của thần. Người thủ hộ. Cổ Hương Nhi nghe thấy giọng nói đó, thấp giọng lặp lại một câu, sau đó nói, Tiêu Phàm ca ca, cái gọi là mộ của thần đó, hẳn là động phủ của Đà Xá Cổ Đế phải không? Không sai, chính là động phủ của Đà Xá Cổ Đế, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của Cổ Hương Nhi. Tiểu Y Tiên nói, người thủ hộ đó, chẳng lẽ là dị hỏa xếp hạng hàng đầu? Tiêu Phàm mỉm cười, nàng đoán sai rồi. Người bảo vệ đó chính là phụ thân của Tử Nghiên, lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Thực ra, hắn bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, việc bảo vệ động phủ đó cũng là bị ép buộc. Các ngươi quen biết đại nhân thủ hộ sao? Một trong hai người thằng lằn, nghe được cuộc đối thoại của Tiêu Phàm mấy người, đột nhiên hỏi họ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không sai, chúng ta chính là đến tìm người thủ hộ trong miệng các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cản đường. Oanh! Dứt lời, Tiêu Phàm chợt thả ra một phần khí thế, ép về phía hai người thằng lằn đó. Phục! Dưới sự áp chế của khí thế kinh khủng của Tiêu Phàm, hai người thằng lằn miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, gần như mất đi nửa cái mạng. Những người thằng lằn khác thấy vậy, cũng hoảng sợ không thôi, miệng phát ra những tiếng kêu bén nhọn, vội vàng lặn vào sâu trong Nham Tương. Tiêu Phàm không để ý đến sống chết của những người thằng lằn đó, nói với Cổ Huân Nhi và Tử Nghiên mấy người, đi thôi, động phủ của Đà Xá Cổ Đế xem ra đã không xa nữa. Thực ra, linh hồn lực cường đại của Tiêu Phàm đã cảm ứng được một luồng khí tức của Thái Hư Cổ Long cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Không nghi ngờ gì, Thái Hư Cổ Long đó nhất định là phụ thân của Tử Nghiên, Chúc Khôn. Theo đoàn người đi sâu vào, màu sắc của Nham Tương càng từ đỏ rực chuyển sang đỏ đen. Trong thế giới Nham Tương đỏ đen đó, lại có những dao động không gian yếu ớt. Tiêu Phàm đối với điều này cũng không có gì bất ngờ, tiện tay vạch một cái, trực tiếp xé rách một cánh cửa không gian, mang theo Cổ Huân Nhi mấy người xông vào không gian độc lập đó. Tiếng dung nham chảy tràn ngập trong tai lập tức im bặt. Trước mắt là một không gian có chút tối tăm và yên tĩnh vô tận. Không gian này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, toàn bộ không gian đều tràn ngập một hương vị cổ xưa, tang thương. Trong không gian trống rỗng này, dường như không có chút gì khác thường. Một đoàn người lại đi về phía trước một lúc, phát hiện cách đó không xa ẩn hiện một quần sáng. Khi họ tiếp cận quần sáng đó, cảnh tượng bên trong cũng hiện ra trong mắt mấy người. Chỉ thấy bên trong quần sáng đó, có một cánh cửa đá khổng lồ cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông này, phảng phất như vĩnh hằng, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ từ lan tỏa ra, bao trùm cả trời đất. Trước cửa đá là một quảng trường cũng khổng lồ không kém. Điều đáng chú ý nhất vẫn là bốn chữ cổ trên đỉnh cửa đá. Cổ đế động phủ. Những chữ cổ không quá hoa lệ, nhưng trong sự bình dị đó lại ẩn chứa một loại uy nghiêm vô tận, như thể đang ngự trị trên trời đất. Đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên mấy người, nhìn thấy bộ dạng của động phủ, đặc biệt là bốn chữ lớn trên đỉnh, sắc mặt cũng có mấy phần thay đổi. Nhất là Cổ Huân Nhi, nàng hiểu rõ nhất về động phủ Đà Xá cổ đế này. Nàng không ngờ rằng động phủ của Đà Xá cổ đế lại được giấu ở dưới lòng đất của Già Nam học viện. Đó là cái gì? Đột nhiên, Thanh Lân kinh ngạc thốt lên. Mấy người theo ánh mắt Thanh Lân nhìn lại, chỉ thấy trong không gian đen kịt này, có một sinh vật khổng lồ. Đó là một sinh vật to lớn đến mức không thể hình dung, nó cuộn mình trong hư không tăm tối, không hề nhúc nhích. Nhìn mãi đến cuối cùng của bóng tối mà vẫn không thể thấy được toàn bộ nó. Sinh vật thần bí này toàn thân một màu tử kim, lớp vảy lạnh lẽo bao phủ thân thể nó, tạo ra một cảm giác cứng rắn như sắt thép. Mặc dù mắt thường không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng lực lượng linh hồn của Tiêu Phàm đã cảm ứng được tất cả chi tiết của sinh vật khổng lồ đó, cũng nhận ra lai lịch của nó. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đây chính là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn, cũng chính là phụ thân của Tử Nghiên. Tử Nghiên nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, cái gì? Tiêu Phàm ca ca, huynh nói đây chính là phụ thân ta sao? Mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng Tử Nghiên lại cảm nhận được một mối liên kết huyết mạch từ trên người sinh vật khổng lồ đó. Đúng vậy, sinh vật khổng lồ trong bóng tối đó chính là bản thể của lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long. Phẹt. Lúc này, Chúc Khôn dường như nghe được cuộc đối thoại của Tiêu Phàm và Tử Nghiên, trong hư không tăm tối, đôi mắt đã nhắm chặt không biết bao nhiêu năm đột nhiên mở ra. Đôi mắt này có màu đỏ nhạt, đồng tử trong mắt trùng điệp, chỉ riêng đôi mắt này đã lớn hơn thân thể của một người bình thường gấp mấy trăm lần. Kẻ nào tự tiện xông vào cổ mộ? Ngay sau đó, một âm thanh khiến cả không gian rung rẩy vang lên trong không gian đen kịt. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lão Long Hoàng, ngài vẫn nên hóa thành hình người đi, nói chuyện như thế này, khó tránh khỏi có chút bất tiện. Oanh! Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp thả ra một phần khí thế cường hãn, ép về phía thân thể khổng lồ của Chúc Khôn. Tiêu Phàm biết, Chúc Khôn bị nhốt trong phủ của Đà Xá cổ đế nhiều năm, không có nhiều kiên nhẫn, lại thêm ỷ vào thực lực cửu tinh đấu thánh của mình mà tự cao tự đại quen rồi. Nếu không thể hiện ra một chút thực lực cường đại, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Bây giờ mặc dù hắn chỉ thể hiện một phần tu vi khí thế, nhưng đủ để chấn nhiếp Chúc Khôn, để hai bên có thể bình hòa giao tiếp. Thực tế cũng đúng như vậy. Vốn dĩ, Chúc Khôn nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng còn rất bất mãn, cảm thấy Tiêu Phàm quá mức vô lễ, định cho hắn một bài học trước, sau đó mới ép hỏi về chuyện con của mình. Nhưng sau khi cảm nhận được khí thế cường đại mà Tiêu Phàm phóng ra, Chúc Khôn lập tức dẹp bỏ ý nghĩ không thực tế đó. Chết tiệt, trên đấu khí đại lục này, từ lúc nào lại có cường giả đấu đế mới xuất hiện thế? Chúc Khôn cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Tiêu Phàm, áp lực đó còn mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác áp bức mà Đà Xá cổ đế mang lại cho hắn. Vì thế, Chúc Khôn liền cảm giác Tiêu Phàm cũng là một vị đấu đế mạnh hơn cả Đà Xá cổ đế. Còn về cảnh giới trên cả đấu đế, hắn lại chưa từng biết đến. Tâm tư của Chúc Khôn biến ảo một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn hóa thành hình người. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ vô cùng của Chúc Khôn liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nam tử trung niên tóc màu tử kim, đáp xuống cách mấy người Tiêu Phàm 3 mét, trên người mang theo một luồng khí tức đế vương. Ánh mắt Chúc Khôn lướt qua mấy người, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Phàm, các hạ rốt cuộc là ai? Trên đấu khí đại lục, chẳng lẽ lại xuất hiện cơ duyên đột phá đấu đế rồi sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, chuyện cơ duyên đột phá đấu đế để sau hẳn nói. Còn ta, Tiêu Phàm của Tiêu tộc. Ta lần này đến cổ đế động phủ, một trong những mục đích chính là tìm ngài. Chúc Khôn nghe vậy khẽ giật mình, tìm ta. Ta bị nhốt trong cổ đế động phủ này không biết đã bao nhiêu năm, ngươi làm sao biết chuyện của ta? Hơn nữa, ngươi tìm ta có mục đích gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta làm sao biết, đó là chuyện của ta. còn tìm ngài, chỉ là vì xét về quan hệ huyết thống, ngài là phụ thân của Tử Nghiên mà thôi. Chúc Khôn nghe lời Tiêu Phàm, lập tức kích động không thôi, ngươi biết con của ta. Nó bây giờ ở đâu? Tiêu Phàm chỉ vào Tử Nghiên bên cạnh, đây không phải sao? Chúc Khôn nghe lời Tiêu Phàm, lúc này mới chú ý đến Tử Nghiên, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh liền cảm nhận được luồng khí tức huyết mạch tương liên đồng nguyên. Tử Nghiên cũng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Khôn, ngươi chính là người phụ thân vô trách nhiệm của ta đó à? Chúc Khôn đang suy nghĩ làm thế nào để đáp lời Tử Nghiên, nghe lời nàng nói, lại có chút lúng túng. Hắn bị nhốt trong động phủ của Đà Xá cổ đế nhiều năm, chưa từng chăm sóc cho Tử Nghiên chút nào. Tử Nghiên nói hắn là người phụ thân vô trách nhiệm, hắn cũng không thể cãi lại. Một lúc lâu sau, Chúc Khôn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hòa nhã nói, con à, xin lỗi, là ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chỉ là, ta cũng thân bất do kỷ, bị Đà Xá cổ đế đáng chết đó nhốt trong động phủ này, không có cách nào ra ngoài. Tử Nghiên nói, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Chúc Khôn mặc dù không biết tại sao Tử Nghiên lại hỏi câu này, nhưng vẫn vội vàng trả lời, nếu tính theo cảnh giới của nhân loại, đó là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức mắt sáng lên, nói như vậy, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chúc Khôn nghe vậy cười khổ một tiếng, đấu đế há lại dễ dàng đột phá như vậy. Muốn đột phá đấu đế, nhất định phải có nguyên khí mới được. Bây giờ đấu khí đại lục sớm đã không còn nguyên khí, đây cũng là lý do ta xâm nhập vào động phủ của Đà Xá cổ đế. Đáng tiếc, lại chỉ có thể bị kẹt ở cửa động phủ, không thể đi sâu vào trong, chứ đừng nói đến việc tìm được cơ duyên đột phá đấu đế. Tử Nghiên nói, vấn đề nguyên khí, ngươi không cần lo lắng. Chỗ của Tiêu Phàm ca ca có vô tận nguyên khí, chỉ cần chính ngươi cố gắng một chút, sớm ngày đột phá đấu đế là được rồi. Chúc Khôn nghe vậy lập tức chấn động, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Phàm, các hạ thật sự có rất nhiều nguyên khí sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai. Tuy nhiên, theo ta thấy, Long Hoàng ngài ngoài việc thiếu nguyên khí, cảnh giới linh hồn dường như cũng còn thiếu một chút. Muốn đột phá đấu đế, ngoài tổng lượng đấu khí và nguyên khí, còn cần cảnh giới linh hồn đạt đến đế cảnh mới được. Chúc Khôn ánh mắt chớp động, cảnh giới linh hồn ư, ta tự nhiên cũng biết, linh hồn của ta đã đạt đến thiên cảnh viên mãn, cách đế cảnh cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Đối với ta bây giờ, nguyên khí mới là thứ cần thiết nhất. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không vội, chờ khi thực sự mở được động phủ Đà Xá cổ đế, lấy được những thứ mà Đà Xá cổ đế để lại, sau khi trở về rồi hãy nói chuyện nguyên khí. Chúc Khôn nói, muốn thực sự tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế, phải có cổ ngọc mà Đà Xá cổ đế để lại mới được. Nếu không, ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy mà không thể tiến vào động phủ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cũng chưa chắc. Nói rồi, Tiêu Phàm đưa tay ra, khẽ vẫy một cái trong hư không. Ngay sau đó, cánh cửa cổ xưa đã đóng chặt vạn năm đột nhiên từ từ di chuyển, một khe hở nhỏ hiện ra. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa cuối cùng cũng trong tiếng cốc két, từ từ di chuyển sang hai bên. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá cổ xưa mở ra, một luồng dao động bắt nguồn từ thời viễn cổ đột nhiên từ phía sau cánh cửa lao ra. Tiêu Phàm đối với điều này đã sớm chuẩn bị, lông mày hơi nhíu, tâm niệm vừa động, liền tạo ra một vòng bảo vệ vô hình trước mặt hắn và các nàng. Luồng dao động đó cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên trong không gian đen kịt này. Khe hở của cánh cửa cũng ngày càng lớn, đến cuối cùng cũng trong một tiếng vang lớn, hoàn toàn vững chắc. Bành. Ngay lúc cánh cửa đá cổ xưa hoàn toàn mở ra, một luồng dao động như thể truyền từ thời hồng hoang đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ thế giới nham tương cũng vào lúc này dấy lên sóng to gió lớn, mặt đất rung rẩy, nứt ra vô số vực sâu khổng lồ rộng hàng ngàn trượng. Uy lực của đấu đế, quả nhiên kinh khủng. Chúc Khôn nhìn cảnh này, ánh mắt ngưng lại, miệng nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Thanh Lân và Tiểu Niếp Niếp mấy người, đối với luồng dao động kinh khủng đột nhiên xuất hiện này cũng có chút chấn động. Tuy nhiên, các nàng đều được Tiêu Phàm bảo vệ bên cạnh, cảm nhận cũng không quá mãnh liệt. Ông. Một lúc sau, trên cánh cửa đá cổ xưa đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị, rồi không gian vặn vẹo, bên trong cánh cửa ngưng tụ thành một con đường trong suốt. Vạn năm rồi, động phủ Đà Xá cổ đế này cuối cùng cũng đã mở ra. Chúc Khôn nhìn cảnh này, không khỏi có chút xúc động. Hắn bị nhốt trong không gian tăm tối này mấy ngàn năm, vẫn luôn nghĩ cách mở cánh cửa đá, tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế thực sự, đáng tiếc lại không thể lay động nó dù chỉ một chút. Không ngờ, bây giờ Tiêu Phàm chỉ tùy tiện ra tay, động phủ cổ đế liền hoàn toàn được mở ra. Đi thôi, chúng ta vào xem, trong cái gọi là động phủ cổ đế này, có những thứ tốt gì, Tiêu Phàm cười nói một tiếng, đi đầu bước lên con đường trong suốt đó, hướng về sâu trong động phủ cổ đế. Huân Nhi, Tiểu Niếp Niếp và các nàng, tự nhiên đều theo sát Tiêu Phàm. Tử Nghiên do dự một lúc, gọi Chúc Khôn một tiếng, ngươi không vào sao? ngẩng người ra làm gì? Bây giờ Tử Nghiên đã biết chuyện của Chúc Khôn, trong lòng đã có chuẩn bị. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đã nói với nàng, Chúc Khôn không phải không muốn ra ngoài chăm sóc nàng, mà là bị nhốt ở động phủ cổ đế này, không thể rời đi. Tính ra, cũng không thể hoàn toàn trách Chúc Khôn. Mặt khác, Tử Nghiên cũng hy vọng Chúc Khôn đột phá đấu đế, để nàng có thể theo đó mà thăng cấp, tu vi trực tiếp vọt lên cao tinh đấu thánh. Sau một hồi tự trấn an tâm lý, Tử Nghiên đối với Chúc Khôn thật sự không có bài xích như trong nguyên tác. Tới đây. Chúc Khôn nghe Tử Nghiên nhắc nhở, lập tức hoàn hồn, có chút vui mừng đáp lại một tiếng, vội vàng đi theo. Chúc Khôn vui mừng, không phải vì có thể tiến vào động phủ cổ đế, mà là vì thái độ của Tử Nghiên đối với hắn. Một đoàn người theo con đường trong suốt đó, rất nhanh đã tiến vào bên trong động phủ cổ đế. Đầu tiên hiện ra trong mắt họ là một không gian hư vô bao phủ bởi sương mù nhàn nhạt. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, lơ lửng một khối lục địa. Lục địa không hề có điểm tựa mà lơ lửng trong không gian, giống như một tòa lầu gác trên không. Một đoàn người bay vút một hồi trong không gian hư vô tràn ngập sương mù nhàn nhạt này, lại xuất hiện trên một vùng bình nguyên bao la. Mà ở giữa vùng bình nguyên bao la đó, có một tòa thạch điện cổ xưa. Thạch điện lặng lẽ đứng sừng sững trên vùng bình nguyên bao la vô tận, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, quanh quẩn trong trời đất. Trước thạch điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Hai bên quảng trường, đứng sừng sững những cây cột đá khổng lồ cao mấy ngàn trượng, hung tợn, một luồng khí thế hùng vĩ, bao la ập vào mặt. Trên đỉnh những cây cột đá đó, lại còn có dị hỏa tồn tại. Đó là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng 23 trên bảng dị hỏa. Cổ Huân Nhi liếc mắt nhận ra dị hỏa trên đỉnh cột đá, kinh ngạc thốt lên. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, đúng là Huyền Hoàng Viêm, hơn nữa quảng trường này không chỉ có Huyền Hoàng Viêm, còn có những dị hỏa khác trên bảng dị hỏa. Ta trước đây đã từng nói về lai lịch của đà xá cổ đế, những dị hỏa này, trước mặt đà xá cổ đế, không có chút sức phản kháng nào, đều bị hắn nhốt trong động phủ. Lại là như vậy. Cho dù là Chúc Khôn, nghe lời Tiêu Phàm, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Một đoàn người vừa trò chuyện, vừa tiếp tục đi sâu vào quảng trường, rất nhanh lại phát hiện những cột đá khổng lồ mới, trên đỉnh mỗi cây cột đá đều có một loại dị hỏa nổi danh trên bảng dị hỏa. Mãi cho đến hai cây cột đá cuối cùng, mới không có dị hỏa hiện ra. Đây là hai cây cột đá cuối cùng, xem ra dị hỏa xếp hạng thứ ba trên bảng dị hỏa, ngay cả đà xá cổ đế cũng không thu phục được à. Khi đoàn người đi đến hai cây cột đá cuối cùng, nhìn những cây cột đá trơ trụi, Chúc Khôn không khỏi thấp giọng nói. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trên hai cây cột đá này, vốn dĩ là giam giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba và Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai. Còn về dị hỏa xếp hạng thứ nhất, thực ra chính là bản thể của đà xá cổ đế, hoặc có thể gọi là đế viêm. Chúc Khôn ánh mắt hơi lóe lên, vốn dĩ ta đã có chút nghi ngờ, xem ra suy đoán của ta không sai, đà xá cổ đế đó quả nhiên không phải là nhân loại. Tử Nghiên tức giận nói, trước khi Tiêu Phàm ca ca nói bản thể của đà xá cổ đế là dị hỏa, sao ngươi không nói lời này? Khụ khụ, ta đây không phải là chưa chắc chắn sao? Chúc Khôn nghe vậy ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng nói. Đáng tiếc, những dị hỏa này mặc dù có nguyên bản dị hỏa chi nguyên, nhưng sức mạnh lại đều đã trôi đi, nếu không, ngược lại cũng có chút tác dụng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối cảm thán một câu, sau đó nói, đi thôi, những dị hỏa này không trông cậy được, nhưng trong động phủ, có một viên đế phẩm sồ đan không tồi, chúng ta đi tìm đế phẩm sồ đan luôn đi. Tiêu Phàm dẫn mấy người tiếp tục đi về phía trước một hồi, đến cuối quảng trường, nơi có thạch điện, bây giờ đang chìm trong sương mù dày đặc, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh quan bên trong. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, phát ra lực thôn phệ kinh khủng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sương mù liền bị Tiêu Phàm thôn phệ vào trong cơ thể. Theo sương mù tan đi, một bóng tối cực lớn đột nhiên bao phủ quảng trường. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, lại thấy một pho tượng đá cao chừng vạn trượng, cứ thế đột ngột xuất hiện trong mắt họ. Chủ nhân của pho tượng đó, đương nhiên là chủ nhân của động phủ này, đà xá cổ đế. Pho tượng sừng sững giữa trời đất, tỏa ra một loại khí tức kinh khủng như thể đang ngự trị trên cả thiên địa. Dưới luồng khí tức kinh khủng đó, Chúc Khôn thân là cửu tinh đấu thánh cũng cảm nhận được áp lực cường đại như Thái Sơn áp đỉnh. Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên mấy người, nếu không có Tiêu Phàm che chắn áp lực cho các nàng, e là bây giờ ngay cả đứng cũng không thể làm được. Xung quanh pho tượng, bay lượn vô số quần sáng, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy. Những thứ này tất cả đều là công pháp và đấu kỹ sao? Cổ Hương Nhi nhìn những vật bên trong quần sáng, không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh hô lên. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng thần sắc hơi rung động. Bởi vì bên trong những quần sáng đó, lại là những quyển trục cổ xưa, trên đó ghi lại công pháp và đấu kỹ. Hơn nữa, trên những quyển trục đó còn có linh tính cực mạnh, loại linh tính này không hề thua kém cái gọi là thiên giai công pháp cao cấp hay đấu kỹ ở bên ngoài. Hàng trăm thiên giai công pháp và đấu kỹ, một kho báu như vậy, cho dù những người có mặt đều không phải là người thường, cũng không khỏi hít thở có chút dồn dập. thiên giai công pháp và đấu kỹ, cho dù ở trong các tộc viễn cổ cũng được coi là khá hiếm có, mà ở đây, lại như cải trắng, tràn ngập tầm mắt. Không gian này, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này, trong không gian này vang lên một giọng nói già nua. Giọng nói già nua đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khiến tất cả mọi người giật mình, ánh mắt vội vàng ngưng tụ trên vai pho tượng, nơi đó, một bóng hình già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống đám người. Đà Xá Cổ Đế. Ánh mắt lướt qua lão giả mặc áo bào một mặt đó, Tiểu Y Tiên và mọi người nhất thời kinh hãi thất thanh, dung mạo của người đó lại giống hệt như pho tượng. Hơn nữa, luồng quang huy đặc biệt lộng lẫy đó cũng là không ai có thể bắt chước được. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ đế lại còn chưa chết sao? Quá khoa trương đi. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ, Cổ Huân Nhi, Thanh Lân mấy người đồng thời kinh hô. Chúc Khôn ở bên cạnh cũng nhíu mày, chăm chú nhìn lão giả trên pho tượng, trong mắt thần sắc lấp lóe không yên. Hắn không phải Đà Xá Cổ Đế, hắn là viên đế phẩm sồ đang đó. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú lão giả, miệng trầm giọng nói. Nghe vậy, Chúc Khôn, Cổ Huân Nhi và mấy người cũng sững sờ, rồi trong mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, từ từ tập trung vào lão nhân đó. Ngươi làm thế nào nhận ra ta? Lão giả đó, hay nói đúng hơn là đế phẩm sồ đan, thấy bị Tiêu Phàm một mắt nhìn thấu, không khỏi thu lại nụ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, miệng lạnh lùng nói. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta tự có thủ đoạn của ta. Đế phẩm sồ đan lạnh lùng nói, nhân loại. Đây không phải là nơi các ngươi nên đến, nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, các ngươi lập tức cút khỏi động phủ. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, đem những công pháp đấu kỹ rải rác xung quanh thu hết vào nạp giới, sau đó sắc mặt không chút gợn sóng nói, muốn chúng ta rời đi, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đây là các ngươi tự tìm. Đế phẩm sồ đang biến sắc, miệng phát ra một tiếng trầm thấp. Đế đang chưởng. Dứt lời, trên bầu trời, đế phẩm sồ đang hai mắt đột nhiên mở ra. Thân hình của nó đột nhiên bay lên, rồi một chưởng hướng về phía Tiêu Phàm và Chúc Khôn bọn người ấn xuống. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấn ra, một quần sáng lộng lẫy to bằng đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh. Cùng với sự xuất hiện của quần sáng lộng lẫy này, năng lượng trong trời đất liền như dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời vô biên vô tận đều phủ đầy lửa cháy hừng hực, trời đất vào lúc này đã biến thành biển lửa. Đòn công kích này, e là đã vượt qua cấp bậc đấu thánh. Cảm nhận được đòn tấn công kinh khủng của đế phẩm sồ đan, Chúc Khôn sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng điều động toàn bộ đấu khí trong cơ thể, toàn lực phòng ngự. Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân mấy người cạnh Tiêu Phàm cũng đồng loạt biến sắc, đấu khí trong cơ thể lập tức bị thúc đẩy đến cực hạn. Tiêu Phàm lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tay phải hơi mở ra, từ dưới lên trên đẩy ra một chưởng. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong không gian hư vô này, chợt xuất hiện một bàn tay sấm sét màu tím khổng lồ, đón nhận đòn tấn công kinh khủng của đế phẩm sồ đan. Theo đòn phản công của Tiêu Phàm, lấy mấy người họ làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một biển sét màu tím kinh khủng. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này bị chia thành hai màu sắc. Từ mặt đất trở lên, tất cả đều là sấm sét màu tím. Mà từ không trung trở xuống, thì tất cả đều là màu đỏ rực của biển lửa do bàn tay khổng lồ của đế phẩm sồ đan đè xuống. Ầm ầm. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Biển sét màu tím lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao trùm và nuốt chửng cả biển lửa màu đỏ trên không trung. Trong nháy mắt, giữa phiến thiên địa này, toàn bộ chỉ còn lại biển sét màu tím vô tận. A, rất nhanh, trong biển sét màu tím đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đế phẩm sồ đan vốn đang lơ lửng trên cao, ra vẻ cao nhân, giờ đây đang gào thét tuyệt vọng trong biển sét. Trong tiếng kêu thảm thiết, đế phẩm sồ đan rất nhanh không thể duy trì hình người, hóa thành một quần sáng lộng lẫy to bằng đầu người, lơ lửng trong biển sét màu tím. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, biển sét xung quanh trong nháy mắt tan thành mây khói, dường như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Tiêu công tử hảo thủ đoạn. Chúc Khôn nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần kính sợ, miệng tán thưởng. Tán thưởng đồng thời, Chúc Khôn cũng thu lại thế công, thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Vừa rồi lúc đế phẩm sồ đang phát động công kích, Chúc Khôn có cảm giác mãnh liệt rằng hắn e là không thể nào đỡ được đòn tấn công của đối phương. Nhưng mà, đòn tấn công uy thế cực mạnh của đế phẩm sồ đang lại dễ dàng bị Tiêu Phàm hóa giải. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn trực tiếp đánh đế phẩm sồ đang thành nguyên hình, thật sự là kinh khủng. Tử Nghiên và mấy người cũng đồng thời thu lại khí tức. Các nàng đã nhiều lần thấy Tiêu Phàm thể hiện thần uy, đối với hắn tràn đầy lòng tin, bây giờ ngược lại cũng không có quá nhiều bất ngờ. Bất luận Tiêu Phàm làm ra hành động thái quá đến đâu, đối với các nàng mà nói, dường như cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Nghe lời Chúc Khôn, Tử Nghiên một bộ dáng vẻ vang lây, đó là dĩ nhiên, thực lực của Tiêu Phàm ca ca, lúc nào cũng vô cùng cường hãn. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nói gì thêm. Nhìn quần sáng lộng lẫy to bằng đầu người kia, Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, rồi từ không gian hệ thống lấy ra lò luyện đan tự động. Sau đó, hắn đưa tay ra, đem quần sáng lộng lẫy đó ném vào lò luyện đan tự động, rồi đậy nắp lại. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu lò luyện đan tự động vào tiểu thế giới bên trong, để nó tự động tiến hành luyện chế thêm viên đế phẩm sồ đan này. Tử Nghiên thấy vậy, có chút mong chờ nhìn về phía Tiêu Phàm, nói: "Tiêu Phàm ca ca, huynh định luyện chế ra đế đan thực sự sao?" Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đế phẩm sồ đan chính là một viên đế đan chưa được luyện chế hoàn chỉnh. Ta thử gia công một chút, có lẽ có thể luyện chế ra đế đan thực sự. Tuy nhiên, trước khi đế đan luyện thành, trong động phủ cổ đế này còn có một món bảo vật khác. Nhã Phi tò mò nói, ở đây dường như ngoài những dị hỏa đó ra, cũng chỉ có pho tượng trước mắt này. Tiêu Phàm thiếu gia trước đây nói những dị hỏa ở đây đã mất đi năng lượng, chẳng lẽ pho tượng này lại là một món bảo vật sao? Tiêu Phàm gật đầu, cũng không khác biệt lắm, trong pho tượng này có truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Những người khác nghe vậy cũng có chút chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng Đà Xá cổ đế khổng lồ trước mắt. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, các người có thèm muốn cũng vô dụng, vì Đà Xá cổ đế chính là thôn phệ dị hỏa thành đế, con đường của hắn người bình thường căn bản không thể lặp lại. Lại là như vậy, thật là đáng tiếc. Nhã Phi nhìn pho tượng khổng lồ trước mắt, trong lòng có chút tiếc nuối. Chút Khôn ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn đè nén lại những suy nghĩ trong lòng. Dù sao, Chút Khôn đã chứng kiến sự cường hãn của Tiêu Phàm. Hắn rất rõ, cho dù hắn có thể sử dụng được phần truyền thừa của Đà Xá cổ đế này, cũng không có khả năng cướp được từ tay Tiêu Phàm, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thu pho tượng Đà Xá cổ đế khổng lồ đó vào tiểu thế giới bên trong. Thứ này, vẫn nên để lại cho Tiêu Viêm sử dụng cuối cùng. Ngoài hắn ra, cũng chỉ có Tiêu Viêm tu luyện phần quyết mới có năng lực tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Đi thôi, chúng ta trở về. Lại nhìn quảng trường bao la lúc trước một lần nữa, Tiêu Phàm nói với mọi người. Đối với điều này, mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Lúc này, một đoàn người liền theo con đường lúc đến, rút khỏi động phủ của Đà Xá cổ đế, một lần nữa trở về thế giới Nham Tương. Cuối cùng, mọi người lại thông qua thiên phần luyện khí tháp, quay trở về Già Nam học viện. Tiêu Phàm dẫn mấy người đến phòng của mình, mỉm cười nói, mọi người cùng nhau đến động phủ của Đà Xá cổ đế, cũng không thể để các người tay không trở về. Những công pháp đấu kỹ này, các người có thể xem, nếu thích có thể tùy tiện chọn mấy thứ. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đem những công pháp đấu kỹ hắn lấy được trong động phủ Đà Xá cổ đế ra toàn bộ. Nhất thời, vô số quyển trục lơ lửng trên không, vây quanh Tiêu Phàm. Nhã Phi quyến rũ cười một tiếng, vậy thì cảm ơn trọng thưởng của Tiêu Phàm thiếu gia. Miệng nói cảm ơn xong, Nhã Phi liền chọn hai loại công pháp đấu kỹ thích hợp với mình. Sau đó, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ, thậm chí cả Tiểu Niếp Niếp cũng đều chọn một phần. Dĩ nhiên, công pháp đấu kỹ mà Tiểu Niếp Niếp chọn chỉ là vì cảm thấy vui. Chờ các nàng chọn xong, Tiêu Phàm nhìn về phía Chúc Khôn nói, Long Hoàng, ngài cũng chọn mấy loại công pháp đi. Chúc Khôn khẽ lắc đầu, đa tạ hảo ý của Tiêu công tử. Tuy nhiên, tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta có công pháp truyền thừa và đấu kỹ riêng, công pháp đấu kỹ của nhân loại ngược lại không thích hợp, nên ta không chọn. Tiêu Phàm gật đầu nói, nếu đã như vậy, thì không miễn cưỡng. Nói rồi, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, lại thu toàn bộ công pháp đấu kỹ vào. Chúc Khôn hơi do dự một chút, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ta có thể nói chuyện riêng với Tử Nghiên một chút được không? Tiêu Phàm đối với điều này ngược lại không quan trọng, nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh, mỉm cười nói, cái này phải xem ý của chính Tử Nghiên. Tử Nghiên biểu môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ngươi có gì muốn nói, thì theo ta. Nói rồi, Tử Nghiên đi ra khỏi phòng của Tiêu Phàm trước. Tiêu công tử, thất lễ một chút, Chúc Khôn hơi thi lễ với Tiêu Phàm, sau đó cũng ra khỏi phòng, đuổi theo bước chân của Tử Nghiên. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cũng không bận tâm đến chuyện cha con họ. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại tặng cho Già Nam học viện một ít công pháp đấu kỹ, tăng cường nội tình của học viện, lại khiến cho Tô Thiên và các trưởng lão cảm kích không thôi. Tặng xong công pháp, Tiêu Phàm cũng không vội rời đi, tạm thời ở lại Già Nam học viện, chờ đợi đế đan thực sự hình thành. Trong nháy mắt, đã qua 5 ngày kể từ khi đoàn người Tiêu Phàm từ động phủ Đà Xá cổ đế đi ra. Hôm nay, Tiêu Phàm vừa mới chỉ điểm Tiểu Y Tiên tu luyện xong công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đang tận hưởng dư vị, đột nhiên cảm ứng được trong tiểu thế giới, lò luyện đan tự động đã ngừng vận chuyển. Tiểu Y Tiên, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài có chút việc, Tiêu Phàm dặn dò Tiểu Y Tiên một tiếng, sau đó nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, thân hình lóe lên, rất nhanh đã ra khỏi Già Nam học viện. Đến sâu trong khu rừng hoang sau núi của Già Nam học viện, Tiêu Phàm mới dừng lại. Tiếp đó, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ trong tiểu thế giới lấy ra lò luyện đan tự động. Tiêu Phàm từ từ mở nắp lò luyện đan tự động, lập tức một viên đan dược tròn trịa liền bay ra, dường như muốn nhanh chóng thoát đi. Cùng lúc đó, trên cửu thiên, chợt trở nên đen kịt một mảng, dường như bầu trời sắp sụp xuống. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, một luồng sức mạnh vô hình phát ra, giữ chặt viên đan dược đó, khiến nó không thể trốn thoát, đồng thời thu lại lò luyện đan tự động. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm kinh khủng. Một tia sấm sét màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ về phía viên đan dược đó. Đây chính là đan lôi giáng thế. Ở thế giới đấu khí, đan dược đạt đến thất phẩm sẽ xuất hiện đan lôi. Chứ đừng nói là đế đan, loại đan dược gần như vượt qua giới hạn của đại lục. Đây cũng là lý do Tiêu Phàm cố ý đến nơi hoang dã này mới lấy ra đế đan. Oanh! Oanh! Một tia rồi lại một tia sấm sét kinh khủng không ngừng từ trên cửu thiên hạ xuống, oanh kích về phía viên đế đan vừa mới hoàn thành. Cùng lúc đó, vô số người ở Hắc Giác Vực đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó, vô số người đều vì đó mà chấn động. Đó là tình huống gì vậy? Thật là một lôi kiếp khủng khiếp. Không biết là thứ gì đang độ kiếp. Nghe nói, đan dược thất phẩm trở lên sẽ xuất hiện đan lôi, các ngươi nói đây có phải là đan lôi không? Đan lôi cấp bậc nào mà lại kinh khủng như vậy? Rất nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám đến gần nơi lôi kiếp giáng xuống. Bởi vì họ cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng từ khu vực đó, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi, không dám có ý định đến gần. Trong Già Nam học viện, Chúc Khôn đang hết lời khuyên bảo Tử Nghiên cùng hắn trở về Long Đảo. Đột nhiên cũng cảm nhận được khí tức lôi kiếp kinh khủng đó. Không chỉ vậy, Chúc Khôn còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng luồng khí tức đó đã trở nên cường hãn hơn. Đế đan, vậy mà thật sự để hắn luyện thành rồi. Chúc Khôn nhìn về nơi lôi kiếp giáng xuống, ánh mắt lấp lóe, miệng thấp giọng nỉ non. Tử Nghiên nghe lời Chúc Khôn, lập tức kinh hỉ nói, Tiêu Phàm ca ca thật lợi hại, vậy mà có thể luyện chế ra đế đan. Nếu có thể luyện chế thêm mấy viên đế đan thì tốt, như vậy, ta có lẽ cũng có thể được chia một viên, cũng không cần phải trông cậy vào người cha không đáng tin cậy này của ngươi nữa. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Chúc Khôn chỉ biết cười khổ. Nàng muốn đợi hắn đột phá đấu đế, để huyết mạch tương liên giúp tu vi của nàng tự động tăng vọt. Nào phải bản thân hắn không muốn đột phá đấu đế cảnh giới. Chỉ là, chuyện này đâu có dễ dàng. Nếu không, năm xưa hắn cũng chẳng phải đi tìm động phủ của đà xá cổ đế, để rồi bị vây khốn trong đó suốt mấy ngàn năm. Ở một bên khác, đan lôi kinh khủng trong mắt người thường lại chẳng đáng là gì trước mặt Tiêu Phàm. Rất nhanh, nó đã bị chàng hoàn toàn thôn phệ, luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Khi đan lôi kết thúc, một viên đế đan chân chính cũng triệt để thành hình. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, liền tiến hành phong cấm rồi thu nó vào trong nạp giới. Viên đế đan này, trong lòng chàng đã có sắp xếp, đó là dành cho phụ thân Tiêu Chiến của mình. Tư chất của Tiêu Chiến quả thực không dám khen, muốn dựa vào bản thân ông đột phá đấu đế e rằng không có hy vọng. Có viên đế đan này, việc Tiêu Chiến đột phá sẽ không còn gì là huyền bí nữa, dĩ nhiên vẫn cần một chút thời gian. Cất đế đan đi, Tiêu Phàm quay trở lại Già Nam học viện. Chúng nữ liền vây quanh, mừng rỡ chúc mừng chàng. Sau đó, Tử Nghiên hỏi, Tiêu Phàm ca ca, viên đế đan này huynh định cho ai dùng vậy? Tiêu Phàm mỉm cười đáp, ta định để dành cho phụ thân ta. À, nghe câu trả lời của Tiêu Phàm, Tử Nghiên lập tức dẹp đi ý nghĩ nào đó, rồi lại nói, vậy Tiêu Phàm ca ca, huynh có thể luyện thêm vài viên đế đan nữa không, tiện thể luyện giúp muội một viên. Nghe lời này, ánh mắt Nhã Phi và Tiểu Y Tiên đều hơi động, đáy mắt ánh lên vẻ mong chờ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta tuy có khả năng luyện chế đế đan, nhưng lại không có đủ dược liệu, cho nên không cách nào luyện chế thêm được. Đợi sau này xem có cơ hội nào khác không. Tử Nghiên nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng đành chịu. Tiêu Phàm cười nói, với tu vi của Chúc Khôn tiền bối, chỉ cần có nguyên khí, chẳng bao lâu sẽ có thể đột phá đấu đế. Đến lúc đó tu vi của muội cũng sẽ tăng vọt, không cần phải quá vội vàng. Tử Nghiên quay đầu nhìn Chúc Khôn, cha phải cố gắng lên nhé, đừng để chúng con đợi lâu. Chúc Khôn cưng chiều nói, ta biết rồi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói với Chúc Khôn, nếu Chúc Khôn tiền bối không vội việc khác, bây giờ có thể bế quan thử đột phá đấu đế. Chúc Khôn hỏi, không biết nguyên khí mà Tiêu công tử nói, làm thế nào để có được? Tiêu Phàm đáp, ta có một bảo vật, bên trong có thể chứa người sống, có thể xem như một thế giới nguyên khí, Chúc Khôn tiền bối cứ vào trong đó bế quan là được. Ngoài ra, ta còn có thể cung cấp cho ngài một bộ công pháp tu luyện linh hồn lực. Có bảo vật như vậy sao? Chúc Khôn nghe vậy thoáng chút do dự. Một mặt lão không chắc lời Tiêu Phàm có thật không, mặt khác lại có chút không yên tâm. Chủ nhân bảo vật đó là Tiêu Phàm, để lão tiến vào bên trong, chẳng phải là chịu sự khống chế của chàng sao? Tiêu Phàm gật đầu, tất nhiên là thật, chỉ xem Chúc Khôn tiền bối định lúc nào bế quan. Chúc Khôn vẫn hơi chần chừ. Tử Nghiên thấy vậy liền thúc giục, cha còn do dự gì nữa, lẽ nào Tiêu Phàm ca ca lại hại cha sao? Nếu huynh ấy muốn gây bất lợi cho cha, chỉ cần trực tiếp ra tay, cha cũng đâu thể chống cự. Nghe những lời thẳng thắn của Tử Nghiên, Chúc Hôn có chút xấu hổ, một lúc sau mới gật đầu, vậy thì cảm tạ Tiêu công tử, ta có thể bế quan bất cứ lúc nào. Không cần khách khí. Công pháp này tên là Luyện Hồn Quyết, tu luyện xong có thể khiến linh hồn cảnh giới thẳng tiến đế cảnh. Tiêu Phàm nói rồi lấy ra một bản sao của Luyện Hồn Quyết đưa cho Chúc Hôn. Chúc Hôn nhận lấy, nhanh chóng lật xem một lượt, vẻ mặt lập tức chấn động, trịnh trọng cảm tạ Tiêu Phàm một lần nữa, đa tạ Tiêu công tử. Lúc này, trong lòng Chúc Hôn không còn bất kỳ nghi ngờ nào đối với Tiêu Phàm nữa. Tiêu Phàm mỉm cười, ngài đã là phụ thân của Tử Nghiên thì cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Bây giờ ta sẽ đưa ngài đến nơi bế quan. Tử Nghiên nói, Tiêu Phàm ca ca, muội cũng muốn vào xem. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy mọi người cùng vào cả đi. Nói rồi, Tiêu Phàm phóng ra linh hồn lực bao phủ lấy mấy người, tâm niệm vừa động, liền đưa tất cả vào trong nguyên khí tháp. Nguyên khí thật sự là một thế giới nguyên khí. Vừa vào nguyên khí tháp, Chúc Hôn lập tức vô cùng chấn động, không kìm được mà kích động thốt lên. Lão không thể đột phá đấu đế chính là vì thiếu nguyên khí, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Lão không thể nào ngờ rằng, Tiêu Phàm lại sở hữu một tiểu thế giới tràn ngập nguyên khí. Thế giới này có nguyên khí vô tận. Tử Nghiên chớp mắt, đây là nguyên khí sao? Trông cũng không có gì đặc biệt nhỉ. Cổ Hương Nhi nói, có lẽ vì chúng ta chưa chạm đến ngưỡng cửa đấu đế, nên không cảm nhận được sự đặc biệt của nguyên khí. Tiêu Phàm mỉm cười, đợi các nàng tu luyện đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ta tự nhiên cũng sẽ đưa các nàng đến đây bế quan đột phá đấu đế. Nhã Phi cười duyên, vậy xin cảm tạ Tiêu Phàm thiếu gia trước. Có điều, thiếp muốn đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, e rằng vẫn phải nhờ thiếu gia giúp đỡ, nếu không thì không thể nào đạt tới được. Tiêu Phàm mỉm cười, yên tâm, có ta ở đây, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đối với các nàng không thành vấn đề, thậm chí đột phá đấu đế cũng chưa phải là điểm cuối. Chúng nữ nghe vậy, tâm thần cũng khẽ chấn động. Nếu là người khác nói những lời này, các nàng có lẽ sẽ cho rằng đối phương bị điên. Nhưng người nói là Tiêu Phàm, các nàng hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa còn vô cùng mong đợi. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, không làm phiền Chút Khôn tiền bối bế quan đột phá đấu đế cảnh giới. Mọi người hàn huyên thêm một lúc, Tiêu Phàm liền nói với các nàng. Tử Nghiên nói với Chút Khôn, vậy chúng con đi trước, cha cứ yên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Được, con ở bên ngoài nhớ cẩn thận, chú ý an toàn. Chút Khôn cũng dặn dò lại. Tử Nghiên cười nói, cha yên tâm đi, con đi theo Tiêu Phàm ca ca, trên đấu khí đại lục này, chưa có ai làm tổn thương được con đâu. Chúc Hôn khẽ thi lễ với Tiêu Phàm, Tử Nghiên xin nhờ cậy Tiêu công tử chăm sóc. Tiêu Phàm gật đầu, Chúc Hôn tiền bối yên tâm, có ta ở đây, Tử Nghiên chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Chúc Hôn gật đầu thật mạnh, có chút không nỡ nhìn Tử Nghiên một cái rồi không nói gì thêm. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nói với chúng nữ một tiếng, rồi tâm niệm vừa động, đưa các nàng rời khỏi nguyên khí tháp, trở lại Già Nam học viện. Vừa ra khỏi tháp, Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được động tĩnh trong vạn giới cha cướp, chân mày không khỏi nhíu lại. Huân Nhi, các nàng trong tiểu níp níp giúp ta một lát, ta có chút việc cần xử lý. Tiêu Phàm khẽ động lòng, dặn dò Cổ Huân Nhi. Sau khi tách khỏi Cổ Huân Nhi và mấy người, Tiêu Phàm liền chìm ý thức vào vạn giới chat group. Lúc này trong nhóm, một vài thành viên đang trò chuyện, quan trọng nhất là có người đang gọi hắn. Người gọi hắn lại chính là Mai Tuyết Yên của thế giới dị thế tà quân. Âm thanh thông báo đặc biệt mà Tiêu Phàm vừa nghe được chính là do Mai Tuyết Yên gọi hắn trong nhóm. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm liền gửi tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, không biết Mai cô nương tìm ta có việc gì. Mai Tuyết Yên Tiêu Phàm, Tiêu công tử, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Huyền Huyền Đại Lục đang đến thời khắc sinh tử, ta thật sự không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu ngài. Tô Tiểu Tiểu, là Đoạt Thiên cuộc chiến sắp bắt đầu sao? Diễm Linh Cơ, Đoạt Thiên cuộc chiến là gì vậy? Loan Loan, cùng câu hỏi. Hoàng Dung, ta nhớ hình như lúc trước Tô Tiểu Tiểu có nhắc qua, nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, nói rõ tình hình cụ thể đi. Mai Tuyết Yên, Tiêu công tử hẳn còn nhớ ngọn Thiên Trụ Sơn cách Thiên Thánh Sơn mấy ngàn dặm chứ? Theo lời người của Thiên Thánh Cung, trên Thiên Trụ Sơn có cửu huyễn lưu sa niết bàn đại trận, ngăn cách chúng sinh Huyền Huyền Đại Lục với dị tộc. Bây giờ đại trận đã bị người ta phá hủy, trụ trời sụp đổ, dị tộc sắp sửa tấn công. Tam đại thánh địa tổn thất nặng nề, lực lượng cho Đoạt Thiên cuộc chiến đã suy yếu đến cực điểm, Huyền Huyền Đại Lục đang trong cơn nguy kịch. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cầu cứu Tiêu công tử. Không biết Tiêu công tử có thời gian không? Nhìn thấy lời giới thiệu của Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Xem ra, kịch bản vẫn đi theo quỹ đạo của nguyên tác. Không có gì bất ngờ, Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bàn đại trận chắc chắn là do chiến cuồng của Phiêu Miểu Huyễn phủ phá hỏng. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm liền trả lời trong nhóm. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, có rảnh, ta sẽ qua ngay. Ta cũng rất ghét đám dị tộc kia, tiện thể giúp các người một tay. Mai Tuyết Yên Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử, ta sẽ gửi lời mời cho ngài ngay. Tô Tiểu Tiểu, khụ khụ, không biết thực lực của ta bây giờ có giúp được gì không, nếu được, ta cũng không ngại đi giúp các người giết vài tên dị tộc. Diễm Linh Cơ, ta cũng đi giúp, dù sao có Tiêu Phàm ca ca ở đó, có gì phải sợ. Nghịch ngợm. Hoàng Dung, Mai cô nương, có thể mời cả ta nữa không? Vân Tiêu, ta tạm thời không có việc gì, cũng có thể giúp một tay. Rất nhanh, nhiều thành viên khác trong nhóm cũng tỏ ý muốn ra tay tương trợ, để Mai Tuyết Yên mời họ. Thật ra, chủ yếu vẫn là vì Tiêu Phàm đã đồng ý qua đó. Lời của Diễm Linh Cơ đã nhắc nhở họ, dù sao có Tiêu Phàm ở đó, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, nếu có nguy hiểm, họ cũng có thể bất cứ lúc nào thông qua vạn giới chat group để trở về thế giới của mình. Mai Tuyết Yên nhìn tin nhắn của mọi người trong nhóm, lập tức vô cùng cảm kích. Mai Tuyết Yên, cảm ơn mọi người, ta sẽ gửi lời mời đến tất cả. Sau khi gửi tin nhắn, Mai Tuyết Yên liền gửi lời mời đến những thành viên đã đồng ý giúp đỡ. Dĩ nhiên, người đầu tiên nàng mời chính là Tiêu Phàm. Mai Tuyết Yên và Tiêu Phàm đã có vài lần tiếp xúc, thậm chí đã trở thành nữ nhân của chàng, nên tự nhiên nàng càng tin tưởng chàng hơn. Hơn nữa, thực lực của Tiêu Phàm trong nhóm cũng thuộc hàng đầu. Tại thế giới dị thế tà quân, trung tâm của thiên phạt xâm lâm. Sau khi gửi lời mời, Mai Tuyết Yên liền yên lặng chờ đợi mọi người đến. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng, từng đạo quang môn hư ảo, thần bí hiện ra. Các thành viên đến từ những thế giới khác nhau, với phong cách khác nhau, lần lượt bước ra từ những quang môn đó, hạ xuống trước mặt nàng. Các vị nguyện ý ra tay tương trợ, Tuyết Yên vô cùng cảm kích. Mai Tuyết Yên thấy mọi người đến, vội vàng thi lễ, miệng cất lời cảm tạ. Tiêu Phàm mỉm cười, Mai cô nương không cần khách khí. Ta đã nói từ trước, ta rất ghét đám dị tộc kia. Lần này dứt khoát giúp các người diệt tộc chúng nó luôn, một lần cho xong. Diễm Linh Cơ cười hì hì, hi hi, Mai tỷ tỷ không cần khách khí, dù sao muội cũng chỉ là đến góp vui thôi mà. Những người khác cũng nhao nhao bày tỏ không cần khách khí. Tiêu Phàm sau khi đáp lời Mai Tuyết Yên, cũng nhìn về phía người duy nhất có khuôn mặt xa lạ trong đám đông. Thoạt nhìn, chỉ thấy nàng có dung mạo tú mỹ, ngũ quan tinh xảo, dáng người thanh tú. Nhìn kỹ lại, cảm giác ngũ quan nàng quả thực tinh xảo không chút tì vết, nhưng lại chỉ vừa đủ dịu dàng, không hề có chút yêu mị nào. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng thuần kiểu dáng đơn giản, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, trang phục vô cùng giản dị. Vị này, hẳn là Vân Tiêu tiên tử. Tiêu Phàm mỉm cười, chủ động chào hỏi Vân Tiêu. Lâm Cửu có chút cung kính nói, bần đạo Lâm Cửu, ra mắt Vân Tiêu tiên tử. Trong thế giới của Lâm Cửu, truyền thuyết thần thoại cũng có đại danh của Vân Tiêu tiên tử. Là một đạo sĩ Mao Sơn, Lâm Cửu đối với một vị tiên nhân đắc đạo như Vân Tiêu tiên tử tất nhiên có một sự kính trọng đặc biệt. Nhạc Bất Quần, La Phong và những người biết đến đại danh của Vân Tiêu tiên tử cũng đều có chút câu nệ, hành lễ chào hỏi. Ngay cả những người chưa từng nghe qua truyền thuyết về Vân Tiêu tiên tử cũng không dám xem thường nàng. Dù sao, tu vi Đại La Kim Tiên của Vân Tiêu chính là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm. Ngay cả Liễu Thần thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ ngang ngửa với Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu giọng nói êm ái, như lời Tiêu công tử đã nói trong nhóm, mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là khách ở đạo trường của Mai cô nương, ta bây giờ lại có chút lấn át chủ nhà rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, mọi người vẫn là nên nghe Mai cô nương giới thiệu tình hình hiện tại trước đã. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Mai Tuyết Yên nói, trước tiên để ta giới thiệu sơ qua cục diện của Huyền Huyền Đại Lục cho mọi người. Vốn dĩ, Huyền Huyền Đại Lục có ba đại thánh địa theo lời kể của Mai Tuyết Yên, mọi người nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Thực ra những điều này, Tiêu Phàm trước khi đến đã biết, nhưng những người khác lại không, nên chàng cũng không thúc giục. Mọi chuyện gần như không khác gì trong nguyên tác. Chiến cuồng của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, không biết vì sao đột nhiên phát điên, lấy đi toàn bộ Cửu Huyễn Lưu Sa trong đại trận, khiến đại trận bị hủy, ba đại thánh địa cũng gặp tai họa. Bây giờ ba đại thánh địa tử thương thảm trọng, người có thể tham chiến chỉ còn 2-3 ngàn người. Phiêu Miểu Huyễn Phủ lại hoàn toàn mặc kệ sống chết của Huyền Huyền Đại Lục, trực tiếp đóng cửa phủ. Ba đại thánh địa chỉ có thể đặt hy vọng vào phía thiên phạt xâm lâm. Thiên Thánh Cung phái người đến, nói rõ tình hình cho Mai Tuyết Yên, thỉnh nàng dẫn dắt huyền thú của thiên phạt xâm lâm mau chóng đến trước Thiên Trụ Sơn để ngăn chặn dị tộc xâm lấn. Ngoài ra, họ cũng nghĩ đến Tiêu Phàm, người đã từng xuất hiện đầy uy thế tại Thiên Thánh Cung. Họ hoàn toàn không biết lai lịch của Tiêu Phàm, chỉ biết chàng quen biết Mai Tuyết Yên, nên hy vọng nàng có thể liên lạc với Tiêu Phàm để nhờ giúp đỡ. Chuyện đối kháng dị tộc, Mai Tuyết Yên vốn rất xem trọng, nên đã nhận lời, thông qua chat group liên lạc với Tiêu Phàm. Nghe xong lời kể của Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm nói, bên phía ba đại thánh địa đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa? Còn phía thiên phạt của các người thì sao? Nếu đã chuẩn bị tốt, chúng ta bây giờ trực tiếp xuất phát ra chiến trường. Mai Tuyết Yên trịnh trọng nói, bên thiên phạt chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể đi đến chiến trường Thiên Trụ Sơn bất cứ lúc nào. Những người còn lại của ba đại thánh địa, dưới sự dẫn dắt của cung chủ Thiên Thánh Cung, đã lên đường trước một bước rồi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu vậy, chúng ta trực tiếp lên đường thôi. Tiêu công tử, chư vị, xin mời theo ta. Mai Tuyết Yên khẽ gật đầu, cất giọng trịnh trọng. Vân Tiêu và những người khác cũng không có ý kiến gì. Lúc này, cả đoàn người liền theo Mai Tuyết Yên cùng hành động, rất nhanh đã đến một khu đất trống rộng lớn giữa thiên phạt xâm lâm. Ở nơi đó, đã sớm tụ tập đông nghịt các cấp bậc huyền thú. Ngoài ra, các thú vương đời trước và đời này của thiên phạt xâm lâm cũng đều có mặt. Trước đó, họ đã đạt được ý kiến thống nhất với Mai Tuyết Yên. Họ sớm tập hợp tất cả những người tham chiến tại một nơi, chờ đợi Mai Tuyết Yên và Tiêu Phàm thương lượng. Nếu Tiêu Phàm nguyện ý đến tương trợ, đó dĩ nhiên là điều tốt nhất. Cho dù Tiêu Phàm không muốn ra tay, họ vẫn sẽ không chút do dự mà tiến về chiến trường Thiên Trụ Sơn. Khi hai đời thú vương nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Mai Tuyết Yên đi đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là Hâu Thánh Hoàng, hắn đã tự mình cảm nhận được thực lực cường hãn của Tiêu Phàm, ngay cả cung chủ Thiên Thánh Cung cũng kém xa chàng. Có một cường giả như Tiêu Phàm gia nhập, trận chiến với dị tộc lần này của họ lại có thêm vài phần hy vọng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Vân Tiêu, Hoàng Dung, Nhạc Bất Quần và những người khác, Hâu Thánh Hoàng và một đám thú vương cũng có chút nghi hoặc. Mai Tuyết Yên trước đó chỉ nói là mời Tiêu Phàm giúp đỡ, vậy những người kia là ai, chẳng lẽ là đồng môn của Tiêu Phàm? Trong lòng suy nghĩ, nhưng vẻ mặt lại không có quá nhiều biểu lộ. Hâu Thánh Hoàng chủ động tiến lên một bước, cung kính thi lễ với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài nguyện ý đến tương trợ, chúng tôi thực sự vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm cười nhạt, Hâu Thánh Hoàng không cần khách khí, trước đây ta vốn đã đồng ý sẽ đến tham gia đoạt thiên cuộc chiến. Hâu Thánh Hoàng nghe vậy thở dài, tình hình lần này, e rằng còn gian nan hơn bất kỳ lần đoạt thiên cuộc chiến nào trước đây. Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, các ngươi cứ yên tâm đi, có Tiêu công tử ở đây, còn có cả cường giả như Vân Tiêu tiên tử, đám dị tộc kinh tởm kia lần này không thể gây ra sóng gió gì đâu. Hâu Thánh Hoàng nghe lời Tô Tiểu Tiểu, quay sang nàng nói, đa tạ vị cô nương này và các vị bằng hữu đã đến tương trợ. Mai Tuyết Yên liền giới thiệu sơ lược về Tô Tiểu Tiểu, Vân Tiêu và những người khác cho Hâu Thánh Hoàng, khiến các thú vương chấn động không thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta trực tiếp đến Thiên Trụ Sơn đi thôi. Vừa hay lần trước ta đã đến Thiên Thánh Cung, có tọa độ ở đó. Ta sẽ trực tiếp xé rách không gian, đưa mọi người đến Thiên Thánh Cung, từ đó đến gần Thiên Trụ Sơn sẽ nhanh hơn rất nhiều, cũng tiết kiệm được thời gian. Nói rồi, Tiêu Phàm tiện tay vung một cái vào hư không trước mặt, lập tức trước mắt mọi người xuất hiện một thông đạo không gian. Qua! Nhìn thấy thông đạo không gian đột nhiên xuất hiện, đám thú vương trong thiên phạt xâm lâm lập tức xôn xao. Đây là cái gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một thông đạo thần bí như vậy? Vị Tiêu công tử kia dường như nói, từ lối đi này có thể nhanh chóng đến Thiên Thánh Cung, là thật sao? Chắc là thật, Tiêu công tử không cần thiết phải lừa chúng ta về chuyện này. Vân Tiêu nhìn thủ đoạn của Tiêu Phàm, ánh mắt cũng không khỏi khẽ lóe lên. Tiêu Phàm nói với Mai Tuyết Yên, Mai cô nương, ta đề nghị chỉ cần mang theo huyền thú cấp 8 trở lên đi là được rồi, thực lực quá yếu đi cũng không giúp được gì nhiều. Tiêu Phàm nói mang theo huyền thú cấp 8 trở lên đã là nể mặt thiên phạt xâm lâm rồi. Thực ra, dù thiên phạt xâm lâm chỉ đi một mình Mai Tuyết Yên cũng đủ. Bởi vì chỉ cần Tiêu Phàm và Vân Tiêu hai người ra tay, đám dị tộc từ bên kia Thiên Trụ Sơn đến, phất tay là có thể diệt sạch, không cần đến người khác. Mai Tuyết Yên nghe vậy trầm ngâm một chút, gật đầu nói, vậy cứ theo ý của Tiêu công tử. Nói rồi, Mai Tuyết Yên trực tiếp ra lệnh cho các huyền thú, những con chưa đến cấp 8 nhanh chóng tản đi. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta lên đường thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói với Mai Tuyết Yên và mọi người. Mai Tuyết Yên không chút do dự, trước tiên gọi tất cả huyền thú cấp 8 trở lên, cùng với hai đời thú vương, cùng nhau bước vào thông đạo không gian. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu, Hoàng Dung, Nhạc Bất Quần và các thành viên khác trong nhóm cũng đều bước vào. Tiêu Phàm là người cuối cùng bước vào thông đạo không gian. Trên Thiên Thánh Sơn, nơi đây vốn là địa bàn của Thiên Thánh Cung, có đủ loại kỳ trân dị bảo, linh khí cũng vô cùng nồng đậm, là một thánh địa tu luyện đỉnh cấp. Nhưng hôm nay, vì đại trận Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bàn sụp đổ, cùng với cuộc giao chiến giữa Cổ Lãnh và Chiến Cuồng, Thiên Thánh Sơn đã bị hủy hoại không còn ra hình dạng. Cung chủ Thiên Thánh Cung Cổ Lãnh tập hợp tất cả những người còn lại của Thiên Thánh Cung và ba đại thánh địa lại một chỗ, đang chuẩn bị ra tiền tuyến chống lại dị tộc xâm lược. Mặc dù trong lòng Cổ Lãnh đối với đoạt thiên cuộc chiến lần này đã không còn bất kỳ lòng tin nào. Nhưng, cho dù có chết, lão cũng muốn chết ở trước Thiên Trụ Sơn. Thiên Thánh Cung, thậm chí là đa số người của ba đại thánh địa, đều mang cùng một tâm tư. Họ muốn huyết chiến đến cùng với dị tộc, dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc. Đột nhiên, Cổ Lãnh và mọi người cảm nhận được trên không trung Thiên Thánh Sơn phát ra một gợn sóng không gian. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư không trước mắt bỗng nhiên nứt ra, như bị thứ gì đó cắt đứt. Khe nứt đó dần dần lớn lên, sau đó xuất hiện một thông đạo thần bí. Mọi người cẩn thận. Cổ Lãnh nhìn thông đạo thần bí đột nhiên xuất hiện, thần sắc vô cùng ngưng trọng, miệng quát lớn. Tất cả mọi người của Thiên Thánh Cung và ba đại thánh địa bây giờ cũng đều tập trung tinh thần phòng bị. Đúng lúc này, từ trong thông đạo thần bí đó, lại ùn ùn kéo ra một đám huyền thú. Người của ba đại thánh địa rất nhanh nhận ra các vương giả của thiên phạt trong đám huyền thú đó. Ngay sau đó, thân ảnh của Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên và những người khác cũng lần lượt bước ra từ thông đạo thần bí. Nhận ra Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên và Hâu Thánh Hoàng, Cổ Lãnh và người của Thiên Thánh Cung ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tiêu công tử, ngài có thể đến thật sự quá tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Cổ Lãnh có chút kích động chủ động tiến lên, miệng mừng rỡ nói. Tiêu Phàm mấy năm trước đến Thiên Thánh Sơn, thực lực đã vượt xa lão rất nhiều. Có một viện binh mạnh như Tiêu Phàm, lần này họ có lẽ còn có vài phần hy vọng, giữ được Huyền Huyền Đại Lục không bị đám dị tộc kinh tởm kia xâm chiếm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta đã đồng ý sẽ tham gia đoạt thiên cuộc chiến, bây giờ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có điều, sao ta nghe nói, lần đoạt thiên cuộc chiến này bùng phát sớm, hơn nữa còn khiến Huyền Huyền Đại Lục lâm vào cảnh nguy hiểm, là do các ngươi Thiên Thánh Cung không làm tốt trách nhiệm của mình tạo thành. Cổ Lãnh nghe vậy có chút lúng túng, chuyện này nói ra, quả thật là do chúng ta sơ suất. Là tên chiến cuồng đó quá khốn kiếp. Đúng vậy, lại còn giả dạng thành thánh tôn bình thường, lừa gạt lão đại của chúng ta. Lũ ích kỷ của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, thật đáng ghét. Phía sau Cổ Lãnh, một đám người của Thiên Thánh Cung lập tức nổi giận đùng đùng, rõ ràng vô cùng căm hận chiến cuồng, kèm theo đó là ý kiến cực lớn đối với Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Cổ Lãnh phất tay ngăn họ lại, bây giờ nói những điều này đã muộn, chúng ta vẫn nên nghĩ cách, cố gắng hết sức ngăn chặn dị tộc xâm lấn, bảo vệ không gian sinh tồn của nhân loại Huyền Huyền Đại Lục. Mai Tuyết Yên nói, chúng ta vẫn nên mau chóng đến gần Thiên Trụ Sơn. Tình trạng của Thiên Trụ Sơn, e rằng không chỉ phía chúng ta phát hiện, mà bên phía dị tộc chắc chắn cũng đã phát hiện rồi. Tiêu Phàm gật đầu, vậy thì đi thôi. Những người khác dĩ nhiên không có ý kiến gì. Lúc này, cả đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến về phía Thiên Trụ Sơn. Chưa đầy một ngày, họ đã đến chân núi Thiên Trụ Sơn. Chỉ thấy ngọn Thiên Trụ Sơn vốn hùng vĩ vô hạn, nay đã hoàn toàn sụp đổ thành một đống đá vụn. Đại địa vẫn còn đang chấn động dữ dội không ngừng vì biến cố đột ngột này. Khắp nơi lửa cháy ngút trời, khói đen mù mịt, 30-40 ngọn núi lửa đồng thời phun trào, uy thế kinh thiên động địa, dường như muốn xé toạc cả bầu trời. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là người, ngay cả Kim Thạch cũng không thể bình yên đi qua lớp chắn tử vong này. Nhưng, thế sự không có gì là tuyệt đối. Khu vực núi lửa phun trào tuy bao phủ cực rộng, nhưng Thiên Trụ Sơn kéo dài hàng vạn dặm, luôn có một phần mà uy thế của núi lửa không thể bao trùm tới. Dị tộc nhân vẫn luôn thèm muốn mảnh đất màu mỡ của Huyền Huyền Đại Lục, từ đầu đến cuối đều tỉ mỉ chú ý tình hình Thiên Trụ Sơn. Họ thậm chí còn phát hiện Thiên Trụ Sơn rung chuyển trước cả Thiên Thánh Cung và ba đại thánh địa. Bây giờ, đã có một lượng lớn dị tộc cẩn thận vòng qua khu vực núi lửa, từ những nơi mà uy thế núi lửa không thể bao trùm, đang xông về phía Huyền Huyền Đại Lục. Vô số dị tộc lũ lượt kéo đến, đơn giản như thủy triều. Nha, đó chính là đám dị tộc mà các người nói sao? Sao trông quái dị vậy? Đột nhiên, Diễm Linh Cơ trong đám đông cất lên giọng kinh ngạc. Lũ người này, sao lại toàn là song sinh liền thể thế này? Quỷ dị quá. Trông còn có chút kinh tởm nữa. Loại dị tộc này, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, dường như có một đám người ở đảo quốc nào đó cũng có dáng vẻ y hệt, thật ghê tởm. Sau khi thấy rõ bộ dạng của dị tộc, Tô Tiểu Tiểu, Lâm Cử, La Phong và những người khác cũng không nhịn được mà cất lên tiếng kinh nghi, trong giọng nói còn có địch ý nồng nặc. Dù ở thế giới khác nhau, nhưng nghĩ đến đám người hèn hạ vô sĩ kia, ngay cả người ngoài cuộc như Lâm Cử cũng tràn đầy địch ý, Cổ Lãnh thần sắc có chút ngưng trọng, những dị tộc này tuy hình dáng quỷ dị, nhưng không thể xem thường. Môi trường sinh tồn bên kia Thiên Trụ Sơn vô cùng khắc nghiệt, quanh năm chỉ có hai mùa đông và hạ. Mùa đông lạnh giá có thể đóng băng người thành tượng, mùa hè nóng bức lại như bị thiêu đốt trong lửa. Dưới hoàn cảnh như vậy, để sinh tồn, cường độ tu luyện của chúng vượt xa sức tưởng tượng. Vì là song sinh liền thể, chẳng khác nào trong một cơ thể có hai bộ kinh mạch, hơn nữa còn bổ sung âm dương cho nhau, điều này vô hình trung đã tạo nên ưu thế bẩm sinh. Khi Tiêu Phàm và mọi người phát hiện ra dị tộc tự nhiên cũng phát hiện ra họ. Giết! tên dị tộc cầm đầu phát ra một hiệu lệnh tràn ngập sát ý, dẫn theo một đoàn dị tộc đông nghịch, chủ động tấn công về phía Tiêu Phàm và mọi người. Đối với dị tộc, phía Huyền Huyền Đại Lục đơn giản là tiên cảnh phúc địa, là không gian mà chúng luôn khao khát chiếm giữ. Trước đây có Thiên Trụ Sơn ngăn cản, chúng chỉ có thể đến một bộ phận rất nhỏ cường giả, hơn nữa còn bị cường giả đỉnh cao của Huyền Huyền Đại Lục chặn đánh. Bây giờ, Thiên Trụ Sơn ngăn cách không gian của nhân loại và khu vực của dị tộc đã sụp đổ, lại cho chúng cơ hội để nhiều dị tộc hơn có thể vòng qua Thiên Trụ Sơn, tiến vào Huyền Huyền Đại Lục. Chúng muốn giết đến trung tâm Huyền Huyền Đại Lục, chiếm giữ mảnh đất màu mỡ đó. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm của chúng để có được không gian sinh tồn ưu việt này. Trong đội ngũ huyền thú của Thiên Phạt Xâm Lâm, Hùng Vương Hùng Khai Sơn lớn tiếng nói, lũ xấu xí này, lại còn dám chủ động tấn công, chúng lấy đâu ra mặt mũi thế? Mai Tuyết Yên lạnh giọng khiển trách, ngươi cái đồ ngốc này, không nghe cổ cung chủ cảnh báo sao? Dù đám dị tộc này xấu xí, nhưng tuyệt đối không được vì thế mà coi thường chúng. Mọi người toàn lực ứng phó, chuẩn bị nghênh địch. Rõ. Toàn bộ huyền thú của Thiên Phạt Xâm Lâm nghe lời Mai Tuyết Yên, cũng lớn tiếng tuân mệnh, huyền khí trong cơ thể cuộn trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cung chủ Thiên Thánh Cung Cổ Lãnh lúc này cũng ra lệnh tấn công cho người của Thiên Thánh Cung và ba đại thánh địa. Trong khoảnh khắc, hai bên liền lao vào chém giết lẫn nhau, trận chiến vừa bắt đầu đã lập tức bước vào giai đoạn gay cấn. Chúng ta cũng đi giúp một tay đi. Tiêu Phàm cười cười, nói với đám thành viên đến từ các thế giới khác bên cạnh. Mọi người không có ý kiến gì, họ đã đồng ý đến đây thì dĩ nhiên là chuẩn bị giúp đỡ phe của Mai Tuyết Yên. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của đám dị tộc kia, cảm xúc chiến đấu càng thêm dâng cao. Tiêu Phàm khẽ trầm ngâm, cũng không trực tiếp phát động công kích chính thức, chỉ lao vào giữa đám dị tộc, bất kỳ kẻ nào dám đến gần chàng, trong nháy mắt đều bị chấn thành thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Chàng muốn cho người của ba đại thánh địa một chút áp lực, như vậy mới có thể thể hiện tầm quan trọng của việc họ đến giúp đỡ lần này. Nếu không, họ trực tiếp ra tay tiêu diệt hết kẻ địch, người của ba đại thánh địa sẽ không thể nào lĩnh hội được sự tàn khốc của trận chiến này. Dù là kiếp trước xem nguyên tác, hay kiếp này tận mắt thấy điệu bộ của người ba đại thánh địa, cũng đều khiến Tiêu Phàm vô cùng chán ghét, cũng nên cho đám người này một bài học nhớ đời. Hơn nữa, lần này qua đi, đám dị tộc đáng ghét kia chắc chắn sẽ bị diệt tộc toàn bộ. Không còn kẻ thù dị tộc, đám người cao cao tại thượng của ba đại thánh địa khó đảm bảo sẽ không làm ra những chuyện càng thêm kinh tởm. Tuy nhiên, sau khi quan sát trận huyết chiến một hồi, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, vẫn quyết định ra tay. Ai, ta vẫn là mềm lòng. Tiêu Phàm thầm thì trong lòng, tâm niệm vừa động, trực tiếp vận dụng lực lượng pháp tắc của Lôi Đình. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời chiến trường, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số lôi vân kinh khủng. Nhìn thấy biến cố đột ngột trên trời cao, không chỉ là dị tộc, mà cả người của ba đại thánh địa, cũng đều sắc mặt đại biến. Hết chương 401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!